đổi dạ gì đó cũng không phải không có khả năng, ít nhất cái kia nha đầu đã thành công khiến cho hắn tính thú. So với Trịnh Anh Loạn Lục song song tắc bị dọa tới rồi, ngày hôm sau đã phát sốt cao không đi thành phòng y y tế. Ăn phiến thuốc hạ sốt sau liền ngủ trời đất tối tăm, Triệu Tiểu Lan chỉ có thể trong chốc lát giúp nàng đổi cái khăn lông, chính là phát hiện Thiêu Tổng không lùi. Này không phải cái hảo hiện tượng à, nàng không biết Trịnh Vân xử lý như thế nào chuyện này, nhưng là không thể không tìm được phòng y y tế đại phu lại đây cấp Lục song song đánh một châm, lúc này mới hảo chút. Nhìn đến như vậy Lục song song Triệu Tiểu Lan liền nghĩ tới chính mình nữ nhi, kỳ thật ở gặp được loại chuyện này sau nàng có thể bảo trì đến như vậy đã thực không dễ dàng, ít nhất không làm không nháo chỉ là gánh nặng tâm lý đại chút. Đừng nói là nàng chính là sống một đời chính mình lúc trước không phải cũng là dọa cái chết khiếp. Hy vọng nàng nhịn qua tới, không cần bị đả đảo. Lại qua chút năm, xử đối tượng thân thân miệng gì đó đã thực bình thường, cũng không có hiện tại như vậy bảo thủ. Về phương diện khác cũng ở lo lắng Trịnh Anh sự tình xử lý như thế nào, chờ tới rồi giữa trưa thời điểm Trịnh Anh liền tới đây, hắn tựa hồ là nghe được Lục song song phát sốt cho nên đến xem nhìn lên. Sau đó nói là thủ trưởng đã đem chuyện này nhi xử lý, bởi vì có người làm chứng ngày đó uống xong rượu sau mọi người đều không phải quá thích hợp nhi. Nếu không phải tìm tới hỏi có lẽ không thèm để ý, nhưng là tìm tới vừa hỏi đặc biệt là Khuất Liền Trường phản ứng đại. Nhà hắn phu nhân hoài hài từ đâu, cho nên hắn ấn tượng tương đối thâm. Vì thế Trịnh Vân liền cười nham nhở nói, uống lên ngươi kia rượu liền Khuất Liền Trường đều chịu không nổi thiếu chút nữa xảy ra chuyện càng đừng nói ta nhi tử. Cho nên, đồng phó đoàn trưởng lưu lại chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút ngươi rượu thuốc. Đồng Tiến Minh cũng là phi thường giật mình, bởi vì hắn vạn không nghĩ tới kia hai nữ nhân tốc độ sẽ nhanh như vậy, trực tiếp dám đem việc này thọc đến Trịnh Vân nơi này, này dẫn tới hắn còn không có đi quân doanh đem sự tình nói ra người đã bị mời đến nơi này. Như vậy liền cùng chính mình tưởng hoàn toàn bất đồng, liền tính là chờ ra nơi này lại nói đã là thời gian đã muộn, bởi vì hắn rượu thuốc sự tình chỉ sợ sẽ trước tiên truyền ra đi, mà hắn liền tính nói cũng chỉ sợ không có người tin. Hắn thật là một bước đi nhầm. Ai ngờ đến cái kia Triệu Tiểu Lan cùng Lục song song hai nữ nhân dám đem loại này cảm thấy thẹn sự tình ra bên ngoài nói a. Trịnh Vân thấy hắn không nói lời nào liền cười nói, nghe nói ngươi cái kia rượu thật sự không tồi, đại bổ, không bằng hưu mấy ngày giả nhiều phao một chút cho ta cùng vài vị chiến hưu phao một ít, đại gia tuổi lớn nhất yêu cầu loại rượu này. Thủ trưởng, như thế nào, cầu ngươi bàn bạc việc nhỏ đều không muốn sao? Nguyện ý. Đồng Tiến Minh nói cái gì cũng nói không nên lời. Bởi vì hắn còn không dám quang minh chính đại cùng Trịnh Vân là địch. Bọn họ ở chỗ này nói một ít không dinh dưỡng nói trước không biểu, đơn giản Trịnh Anh vào nhà nhìn thoáng qua đang ở đánh điếu châm Lục song song cũng không có ra tiếng, sau đó ra tới nói, ta thực xin lỗi nàng, chờ thêm năm liền đi sẽ cùng nàng kết hôn. Có lẽ kết hôn, hắn tâm cũng liền yên ổn. Triệu Tiểu Lan lắc đầu nói, song song sẽ không đồng ý. Vì cái gì? Bởi vì bộ dáng này mơ hồ kết hôn ta cảm thấy còn không bằng trực tiếp chia tay càng tốt một chút. Như vậy lựa chọn chẳng phải là càng tốt. Lục song song không biết khi nào đứng ở cửa, xem ra là nghe được bọn họ nói chuyện. Trịnh Anh nhíu hạ mi nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi, chuyện này chờ ngươi đã khỏe lại nói. Lục song song nói, ta biết, tóm lại ta không nghĩ tới muốn gả cho ngươi cũng không cần ngươi phụ trách. Nàng nói xong xoay người đi trở về. Trịnh Anh nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, nàng lắc lắc đầu ý tứ là hy vọng hắn không cần lại buộc Lục song song, loại chuyện này còn cần ngươi tình ta nguyện hảo một chút. Hắn gật gật đầu. Xem ra sự tình chỉ có thể như vậy làm. Bất quá hắn cũng quyết định, về sau muốn cùng Lục song song đứng đứng đắn đắn yêu đương. Dù sao hắn hiện tại bị tạm thời cách chức viết kiểm tra rồi. Chờ Lục song song ra tới hắn liền chờ ở nửa đường, nói, song song từ từ, ta có lời nói với ngươi. Lục song song vèo vèo vèo rời khỏi ba bước, nói cái gì. Mặt đỏ tim đập, cộng thêm thượng sợ hãi. Trịnh Anh nói, phía trước sự tình thực xin lỗi, còn có bao nhiêu tạ người hỗ trợ. Không ngừng là ta hỗ trợ, còn có tẩu tử, tâm ý của ngươi ta biết, cho nên ta không hy vọng ngươi mơ hồ cùng ta kết hôn, ta cũng không nghĩ gả cho một cái không thích ta nam nhân. Lục song song nói thực trực tiếp làm Trịnh Anh cơ hồ không biết như thế nào nói tiếp. Chính là hắn cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi liền không hy vọng ta quên phía trước không có khả năng một lần nữa được đến hạnh phúc sao? Đương nhiên, chính là này cùng ta có quan hệ gì? Lục song song đi bay nhanh. Ít nhất, ngươi hiện tại xem như ta duy nhất lý do. Trịnh Anh ở nàng phía sau nói, ngươi làm như vậy thực kích kỷ. Lục song song quay đầu nhìn Trịnh Anh, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Trịnh Anh đi đến nàng trước mặt chạm thẳng tắp nói, là, ta thực kích kỷ. Cho nên ta không nghĩ nói cái gì lời hay, chỉ nghĩ ngươi có thể làm ta chân chính bạn gái một đoạn thời gian. Chúng ta lẫn nhau hiểu biết một chút, ta khẳng định sẽ cưới ngươi, chỉ là hy vọng ngươi nghĩ cách tiếp thu ta, mà ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý. ngươi có thể làm được. Dù sao đều phát sinh chuyện đó nhi, kỳ thật chỗ một chút cũng là có thể, chỉ là Trịnh Anh thích không phải nàng mà là tẩu tử Triệu Tiểu Lan. Ta tưởng ta có thể. Trịnh Anh rất có tự tin, bởi vì hắn cảm thấy chính mình không chán ghét Lục Song Song. Trước kia không có tiếp xúc cho nên không quen thuộc, quen thuộc lúc sau phát giác kỳ thật nàng cũng là cái không tồi người. Lục Song Song mặt đỏ lên, mệt mỏi, kia, xem ngươi biểu hiện. Nói xong xoay người bước nhanh chạy ra. Trịnh Anh nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật lần đầu tiên cùng nữ hải tử thổ lộ, hắn vẫn là có chút khẩn trương. Chờ nàng gật đầu đồng ý lúc sau chính mình thực sự có như vậy một chút cao hứng, xoay người liền nhìn đến Triệu Tiểu Lan đứng ở phía sau, trái tim co rụt lại, nhưng là lập tức bình tĩnh lại. Chính mình không thể mặc kệ chính mình còn như vậy đi xuống, vì thế hút khẩu khí lạnh nói, tẩu tử đều nghe được. Ân, ngươi, có yêu thích người? Không phải nàng cố ý nghe, nhưng là hai người tựa hồ nói chuyện quá dụng tâm thế nhưng đều không có phát hiện nàng, vì thế đã bị nàng toàn bộ hành trình nghe qua. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì, không, phải nói đã thực minh bạch. Trịnh Anh có yêu thích người, người kia Lục Song Song cũng nhận thức lại còn có rất quen thuộc. Nhưng là Trịnh Anh không thể cùng người kia ở bên nhau, bọn họ thậm chí đều không thể làm nàng biết, cho nên không thể không lựa chọn quên nàng. Lại thông qua hắn quay đầu lại khi nhìn đến chính mình cái loại này bộ dáng, nếu bọn họ nói người kia không phải chính mình tên có thể đảo lại viết. Làm sao bây giờ, nàng cũng không biết chính mình muốn như thế nào đối mặt Trịnh Anh. Vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy, mà chính mình hiện tại hẳn là may mắn hắn từ bỏ hay là nên buồn bực hắn thích người là chính mình. Chủ yếu là Trịnh Anh cũng không nói lời nói à, hắn chỉ là nhìn nàng, sau đó nói, bên ngoài lạnh lẽo, tẩu tử trở về nghỉ ngơi đi, có một số việc đã qua đi, ngươi không cần để ở trong lòng. Triệu Tiểu Lan há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không có nói ra xoay thân có chút mơ mơ màng màng hướng trong nhà đi đến. Trước một đời đụng phải cha nam nhiều điểm nhi, không nghĩ tới kiếp này còn khai đào hoa, hấp dẫn như vậy cái chất lượng tốt nam nhân. Hấp dẫn có ích lợi gì đâu, đã có trượng phu. Chính là, vì cái gì có trượng phu còn có thể như vậy à, nàng yêu cầu thật sâu phản tỉnh vẫn là cùng nhân ra nói xin lỗi. Cuối cùng, cái gì cũng không có thể làm. Triệu Tiểu Lan cảm giác được chính mình thực ra diễn, trước nay không nghĩ tới sẽ hấp dẫn nam nhân khác chú ý, hiện tại càng không biết muốn xử lý như thế nào loại sự tình này. Kiếp trước ở sự nghiệp thành công sau không ít nam nhân tìm tới, chính là nàng lúc ấy liền không nghĩ tới muốn lại kết hôn gì đó, bởi vì thực rõ ràng bọn họ đều là có mắt, cơ bản không phải độc thân sự phi nhiều chính là bọn họ nhìn chúng nàng tài sản. Hơn nữa cái kia Bạch Quang Viễn cũng tới trộn lẫn, một cái chồng trước mỗi ngày ở nơi đó hoàng tự nhiên cũng thay nàng chắn không ít đào hoa. Cuối cùng một đóa cũng không khai thật đến cuối cùng vẫn là ở bệnh tình nguy kịch thời điểm gả cho Diệp Quốc Hảo. Trọng sinh một đời, tựa hồ cái gì đều không giống nhau, nàng bang một tiếng đem đầu quăng ngã ở trên bàn, sau đó quăng ngã ra một chút linh cảm, nàng vai chính cũng bắt đầu vì cảm tình phiền não rồi. Từ ngày đó sau Lục Song Song tuy rằng lại đây trụ nhưng là Trịnh Anh không tới, Lục Song Song tựa hồ đã nhận ra cái gì liền hỏi dò, tẩu tử, ngươi có phải hay không, đã biết cái gì? Triệu Tiểu Lan nói, cái gì? Chính là, biết hắn, ta. Hai người cái tựa hồ ai cũng nói không nên lời miệng, kết quả Triệu Tiểu Lan thở dài. Mà Lục Song Song ngồi ở nàng bên người, nói, ngươi biết đúng không, ta cũng biết, ngươi có thể hay không trách ta, cái kia. Cùng hắn xử đối tượng. Ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Các ngươi là bình thường, hoàn toàn có thể dựa theo chính mình ý tứ là ở chung vẫn là tách ra, không cần chịu ta ảnh hưởng hảo sao. Chính là hắn thích chính là ngươi, chúng ta hai cái ngay từ đầu chính là cái hiểu lầm. Hiện tại chỉ có thể nói muốn chậm rãi thích ứng. Kỳ thật ta cá nhân cảm thấy, tẩu tử cùng hắn rất sướng. Đồng dạng yêu thích văn học, hai người còn phi thường hợp phách. Ngươi ở nói bậy gì đó, ta cùng hắn xứng cái gì? Ta cảm thấy Trịnh Anh thích ngươi không phải một ngày hai ngày, tuy rằng hắn chưa từng có nói qua đang nói thời điểm nghe được cửa phòng mở, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn lên đều ngơ ngẩn. Khi nào trở về không hảo cố tình lúc này trở về. Sau đó, hai người nói bí mật hắn đều nghe qua. Thật làm người không biết làm thế nào mới tốt. Chính yếu chính là, hắn phía sau còn theo một cái mỹ diệm nữ nhân, đúng là Triệu Tiểu Lan lần trước đi quán cà phê cùng Diệp Quốc Hào ngồi ở cùng nhau nữ nhân. Tất cả mọi người chứng ở, hiện tại là như thế nào cái tình hình. Diệp Quốc Hào sắc mặt đặc biệt khó coi, thậm chí không nói hai lời xoay người liền đi. Triệu Tiểu Lan vừa thấy muốn không xong, vội nói, Diệp Quốc Hào ngươi đứng lại. Nhân gia căn bản không nghe nàng, đi kêu kêu một cái mau. Một bên Lục Song Song đều sợ hãi. Mà Triệu Tiểu Lan nói, Diệp Quốc Hảo, ngươi có nghĩ qua. Diệp Quốc Hảo bước chân thu ở, nắm quyền đi trở về tới, trên mặt gân xanh thẳng nhảy. Triệu Tiểu Lan biết lúc này làm hắn đi tìm Trịnh Anh nhất định sẽ đánh lên tới, hơn nữa nhất định sẽ là đơn phương ẩu đả. Đến lúc đó bộ đội còn bất truyền ra tới các loại lời nói a, cho nên nàng trước đem người gọi lại quan trọng. Thấy hắn trở về liền ôm chặt hắn, nói, ngươi đừng núp đích, ngươi hải tử còn ở ta trong bụng đâu. Diệp Quốc Hào nhìn nàng bụng to cuối cùng là thanh tỉnh một ít, mà Triệu Tiểu Lan đối Lục Song Song đưa mắt ra hiệu, nàng đứng lên liền chạy. Chờ nàng chạy, Triệu Tiểu Lan chỉ vào cái kia không gì nhãn lực giới nhi nữ nhân nói, vị này chính là ai? An mặc quân trang, hẳn là cái quân nhân đi. Chương 197 lạn đào hoa tới cửa. Ngươi tới nói. Diệp Quốc Hào nhìn thoáng qua kia nữ ngạnh bang bang tới một câu, cái này làm cho nàng tươi cười có điểm cứng đờ, nói, tẩu tử ngươi hảo, ta kêu Mây Trắng Thu, lần này cùng Diệp Quốc Hào đồng chí cùng chấp hành nhiệm vụ, cho nên thỉnh tẩu tử không cần hiểu lầm. Ta có thể hiểu lầm cái gì, nếu thật sự hiểu lầm không tin hắn cùng ngày ta liền hô lên tới. Liền biết các ngươi là nhiệm vụ ta mới tránh ra. Triệu Tiểu Lan từ trên xuống dưới nhìn nàng, mà Diệp Quốc Hào không thể lộn xộn, chỉ có thể nói, nếu như vậy Mây Trắng Thu đồng chí, ngươi có thể rời đi, chuyện này vốn dĩ liền cùng ngươi không quan hệ. Là nàng một hai phải tới giải thích, chính mình mới miễn cưỡng mang nàng tới, nào biết nghe được chính mình tức phụ bị chính mình huynh đệ nhớ thương sự tình. Hắn nghĩ nghĩ, mặt đều tái rồi. Mây Trắng Thu là quân nhân gia đình xuất thân, thân thủ lưu loát ra quá không ít nhiệm vụ lần này sau đã bị Diệp Quốc Hào cấp mê hoặc, nhưng là không nghĩ tới lần trước thế nhưng gặp hắn thế tử. Một cái nông thôn tới đi uống cái gì cà phê, kết quả gặp được, còn hảo nàng tính có điểm đầu góc không náo lên, lúc này mới làm cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành sau Diệp Quốc Hào liền buồn bực, bởi vì sở hữu quân nhân đều nói hắn trở về muốn ai tẩu tử phê bình. Vì thế Mây Trắng Thu liền triển lãm một chút chính mình rộng lượng thong dong, một hai phải cùng hắn cùng nhau tới cùng tẩu tử giải thích. Diệp Quốc Hào cũng chưa đem nàng trở thành nữ nhân, nhưng lại sợ Triệu Tiểu Lan nghĩ nhiều lúc này mới mang theo người tới, không nghĩ tới vừa vào cửa liền gặp được chuyện này nhi. Triệu Tiểu Lan cũng buồn bực, nữ nhân này rõ ràng đối Diệp Quốc Hào có ý tưởng, bằng không nàng này giải thích là chuyện như thế nào. Ta đây liền đi trước. Mây Trắng Thu vẫn là có chút ánh mắt, nàng cười lui đi ra ngoài. Ái nhân đi ra ngoài nhiệm vụ mới mấy ngày, nàng đều có người nhớ thương, xem ra Diệp Quốc Hào trong lòng khẳng định không thoải mái. Chỉ là cái kia Trịnh Anh, không phải là cái kia Trịnh Anh đi. Mới vừa đi ra tới liền thấy được một cái quen thuộc người, mà đối phương cũng rỗi tay chào hỏi nói, biểu tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta có một số việc. Mây Trắng Thu không nghĩ tới gặp được cái này ngu xuẩn biểu muội. Nhưng là nàng gả cái này trượng phu nhưng thật ra có điểm nội tâm, phía trước gặp qua một lần vẫn là có điểm ấn tượng. Mau tiến vào uống ly trà. Cứ như vậy Ngô Quyên Quyên đem Mây Trắng Thu mời vào phòng. Mà Triệu Tiểu Lan bên kia cũng không xảo, chỉ là lôi kéo Diệp Quốc Hào nói, ngươi gấp cái gì, kỳ thật chuyện này ta yêu cầu cùng ngươi giải thích một chút. Chính anh kia tiểu tử rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn có phải hay không đối với ngươi hắn nói xong đôi mắt đều đỏ đậm, một bàn tay còn chú ý một chút bên người khung cửa. Làm cho rơi xuống một đống hôi. Triệu Tiểu Lan nói, hắn cái gì cũng không có đối ta làm, hơn nữa đang ở cùng Lục Song Song xử đối tượng. Đối tượng? Diệp Quốc Hào sắc mặt hòa hoan xuống dưới, Triệu Tiểu Lan nói tiếp, sau đó Song Song có điểm hiểu lầm, cho nên mới sẽ giảng những lời này đó. Phải không? Diệp Quốc Hào rõ ràng không tin. Chính là Triệu Tiểu Lan lại chỉ vào bên ngoài nói, ta nào có ngươi lợi hại, thế nhưng mang theo mỹ nhân tới cửa, là tưởng thay thế được ta địa vị có phải hay không? Sao có thể, là nàng một hai phải tới giải thích sự tình lần trước sợ ngươi hiểu lầm, nhưng ta biết ngươi sẽ không hiểu lầm. Ngươi nếu không mang nàng tới ta khẳng định sẽ không hiểu lầm, chính là nếu ngươi mang nàng tới ta liền không thể không hiểu lầm. Triệu Tiểu Lan cười như không cười nhìn hắn, nỗ lực đem sự tình cấp xoa khai. Diệp Quốc Hào căn bản nói bất quá nàng, kết quả vòng tới vòng lui hắn liền ngồi xuống dưới ăn cơm. Ăn tới rồi tức phụ làm đồ ăn Diệp Quốc Hào trong lòng thoải mái nhiều, chính là lại cảm thấy có điểm không đúng. Chính mình đi rồi lâu như vậy tức phụ như thế nào cũng chưa ôm một cái hắn cùng hắn thân cận đâu. Giống nhau trở về lúc sau không phải nhào lên tới ôm chính mình trượng phu sao, vì cái gì nàng có điểm bất đồng. Tiểu Lan, ngươi không nghĩ ta sao? Hắn buông chiếc đũa bình tĩnh hỏi. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn một chút, sau đó nói, ngươi cũng cho rằng ta sẽ tưởng ngươi, vậy ngươi vì cái gì chỉ để lại lá thư kia liền vô thanh vô tức đi rồi. Ta, đây là quân đội nhiệm vụ. Diệp Quốc Hào có chút khẩn trương nói. Hắn nghĩ nghĩ xác thật cảm thấy chính mình đi có điểm cấp, cho nên đôi tay nắm thành quyền, nói, nhưng là vẫn là muốn nói thanh thực xin lỗi. Ân, Quốc Hào ca, ngươi có thể trở về thật là thật tốt quá. Nói xong Triệu Tiểu Lan liền vươn tay cách cái bàn ôm lấy Diệp Quốc Hào. Nhưng là nàng quên mất chính mình bụng, thế nhưng đem đồ ăn buồn thiếu chút nữa không đâm hạ cái bàn. Còn Hảo Diệp Quốc Hào liền nàng đứng lên phản ôm, sau đó đem người từ cái bàn mặt sau để ra trở về nói, Tiểu Lan. Xong rồi. Sớm biết rằng không nói những lời này, kết quả đem tức phụ cho khóc, này nhưng như thế nào hảo a. Diệp Quốc Hào một bên hối hận một bên an ủi Triệu Tiểu Lan, kết quả một ôm phát hiện nàng hiện tại bụng đỉnh chính mình căn bản ôm không thật, thật không biết này mấy tháng nàng lại như thế nào lại đây. Tiểu Lan, vất vả ngươi. Tức phụ đĩnh cái bụng to, chính mình vừa mới còn hoài nghi nàng, thật là có điểm không lương tâm. Bất quá có chút buồn bực, đó chính là chính mình chỉ có thể ôm cái gì đều không thể làm, thật sự nghẹn đến phát cuồng. Triệu Tiểu Lan lại khóc lại véo, cuối cùng là nháo đủ rồi, mới nói, đúng rồi, song song mấy ngày này vẫn luôn ở nhà chúng ta trụ, tùy thân đồ dùng còn ở nơi này đâu, ta thu thập một chút cho nàng đưa qua đi. Thuận tiện xuyến hạ cung, nói phía trước chính là cái hiểu lầm. Diệp Quốc Hào nói, Nga, bên ngoài hạ tuyết đi đường không có phương tiện vẫn là ta đi thôi. Ngươi, cũng đúng. Không dám cùng hắn tranh làm sao bây giờ, sớm biết rằng liền không đề cập tới khởi chuyện này nhi, kết quả ngược lại cho hắn một cái đi tìm hỏi cơ hội. Lục song song cái kia nha đầu rất lá gan tiểu nhân, hơn nữa các nàng lại không thông cung, sẽ không nói lời nói thật đi. Nếu không, ngày mai lại đưa. Nàng do dự một chút nói, chính là cũng không dám thâm nói sợ đối phương nhìn ra chính mình trột dạ. Vạn nhất người khác chờ sử dụng đâu, dù sao lại không xa vài bước lộ. Diệp Quốc Hào đã sớm nhìn ra nàng trong lòng có việc nhi. Cho nên ước gì đi tìm cái kia Lục song song hỏi rõ ràng. Sau đó nhìn nàng đem đồ vật trang hảo dẫn theo liền đi ra ngoài, một bên mặc giày còn biên nói, đồ vật ngươi trước đừng thu thập, ta trở về lại thu thập. Triệu Tiểu Lan trong lòng hoảng gật gật đầu, nào còn có tâm tư thu thập a, quang đứng bên ngoài chờ hắn đã trở lại. Không chờ đến Diệp Quốc Hào trở về nhưng thật ra nhìn đến Mây Trắng Thu từ Ngô Quyên Quyên trong nhà ra tới, bọn họ tiểu phu thê đem người đưa ra rất xa, một ngụm một cái biểu tỉ kêu thân thiết. Xong rồi. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới cái kia Mây Trắng Thu là Ngô Quyên Quyên biểu tỷ, hắn vừa mới ở chính mình ra thời điểm chỉ sợ cũng đem sự tình nghe qua đi, vạn nhất đối Ngô Quyên Quyên thuyết minh kia thật sự muốn hỗn loạn. Nếu không, chính mình qua năm dọn đến trong thành đi trụ hảo, cái này bộ đội đại viện tựa hồ muốn trụ không nổi nữa. Nàng thở dài, có điểm tâm mệt ngồi ở ghế trên. Chính mình rốt cuộc là chiêu ai chọc ai, vì cái gì đi rồi một cái lại tới một cái, quá cái hảo năm đều như vậy không dễ dàng. Chẳng lẽ thật là làm việc tốt thường gian nan? Càng nghĩ càng là cảm thấy bi quan, thế nhưng ô ô ô khóc lên. Mà Diệp Quốc Hào đi tới phòng y tế đem Lục song song kêu ra tới, không nghĩ tới vừa mới nói một câu Trịnh Anh liền đến. Diệp Quốc Hào mặt lạnh lùng, nói, ngươi cùng ta lại đây, có chuyện hỏi ngươi. Ngươi chừng nào thì trở về, thật sự thật tốt quá, ngươi trở về tẩu tử liền không cần một người ăn tết. Tiểu tử ngươi, ở bên ngoài cũng thật chính là có Diễm Phúc ca. Trịnh Anh nhìn đến bạn tốt trở về là thật cao hứng. Chính là vừa chuyển đầu lại nhìn đến Lục song song thực sốt ruột bộ dáng, hơn nữa dùng tiếng lóng nói cho hắn hắn đã biết, này tiếng lóng là Triệu Tiểu Lan trong sách, nếu không phải thuộc đọc căn bản lộng không rõ, chính là Lục song song cùng hắn cũng chưa thiếu xem quyển sách này, cho nên thực mau liền minh bạch lại đây. Trịnh Anh trong lòng lạnh lùng, tươi cười cũng không giống vừa mới như vậy tự nhiên. Hắn không biết Diệp Quốc Hào đã biết cái gì, nhưng là Lục song song cứ như vậy cấp hắn trở về lại như vậy đột nhiên, có lẽ thật là đã biết chính mình trong lòng chuyện này đi. Chuyện tới trước mắt hắn ngược lại không loạn, chỉ vào mặt sau nói, đi rừng cây nhỏ đi. Ra bộ đội có cái rừng cây nhỏ, ở nơi đó đánh chết người cũng sẽ không có người biết. Lục song song có chút khẩn trương giữ chặt Trịnh Anh, hắn trong lòng ấm áp nói, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Khó được này muội tử còn quan tâm hắn, quả nhiên là cái tâm địa thiện lương. Diệp Quốc Hào cũng không nói gì liền cùng Trịnh Anh đi hướng cái kia rừng cây nhỏ, chờ tới rồi bên trong bọn họ đứng ở trên nền tuyết, Diệp Quốc Hào lúc này mới mở miệng hỏi chuyện nói. Ngươi đối Tiểu Lan rốt cuộc là, ta rất bội phục nàng, thân là một nữ tử có thể viết ra như vậy có chiều sâu chuyện xưa, rất có tài học, liền đọc quá rất nhiều thư nam nhân đều không bằng. Chỉ có như thế sao? Diệp Quốc Hào ánh mắt sắc bén, chính là Trịnh Anh cũng không có trốn, hắn hút khẩu khí lạnh phun ra một ngụm sương sương mù nói, là, ta thích nàng. Phanh, Diệp Quốc Hào duỗi tay chính là một quyền, Trịnh Anh không né không tránh liền thừa nhận rồi. Chính là hắn cũng không có tiếp tục chịu đựng. Đương Diệp Quốc Hào lần thứ hai đánh tới thời điểm hắn giá trụ hắn nói, ta rất kỳ quái, vì cái gì ngươi một cái thô nhân sẽ làm nàng khăng khăng một mực. Lao tử sự tình ai cần ngươi lo, nàng chính là ái ta làm sao vậy. Ta không phục, ngươi rõ ràng có thể cự tuyệt nhiệm vụ lại đem đã hoài thai nàng cấp ném ở quân doanh làm ta chiếu cố, ta thật mẹ nó muốn đem người chiếu cố đến ta nơi đó, không cho ngươi lại đụng vào đến. Chính anh ngươi cái này hôn cầu, này ngươi cũng dám. Hai người vẫn đánh vào cùng nhau, thật là ai cũng không có nhượng bộ. Nói mấy câu công phu, hai người đều đánh đến một thân thương, trên mặt đều là thanh một khối tím một khối. Bọn họ từ tiến quân doanh bắt đầu liền vẫn luôn phân cao thấp, cho nên này giá thật sự không thiếu đánh, nhưng lúc này đây không thể nghi ngờ là tàn nhẫn nhất. Chính anh lúc này lau một chút miệng mình, đem huyết bọt phun ra đi nói, đúng vậy, ta không dám, ta mẹ nó không dám. Cho nên mỗi lần ngươi làm người chiếu cố tẩu tử ta đều sợ tới mức tận lực trốn rất xa, chính là lần này nàng bị bao lớn tội ngươi biết không, ngươi không tư cách đương người trượng phu. Ta không tư cách ngươi có sao. Đương quân tẩu nên như vậy, nàng minh bạch. Diệp Quốc Hào có điểm chột dạ, chính là bị Trịnh Anh chỉ trích hắn như thế nào cũng không nghĩ thừa nhận. Trịnh Anh nói nhưng nàng là cái nữ nhân, còn hoài hai đứa nhỏ, ngươi chỉ biết ghen, có hay không quan tâm quá nàng, có hay không hỏi qua nàng một đoạn này thời gian là như thế nào chịu đựng tới. Không có, ngươi cái này thô nhân khẳng định không có, ta thật sự đặc biệt ghen ghét ngươi, thật muốn đánh ngươi hai quyền. Ta thô nhân thế nào, thô nhân liền phải bị ngươi cái này tiểu bạch kiểm đào góc tường. Đánh rắm, ta không đào, ngươi mẹ nó nếu không phải ta huynh đệ ta sớm động thủ. Diệp Quốc Hào so với hắn thanh âm còn đại đạo, đặt ở trong lòng cũng không được. Ngươi cũng quá bá đạo. Ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta quên mất, nếu không huynh đệ cũng chưa làm. Hai người nói tới đây thần kỳ bình tĩnh xuống dưới, mà Trịnh Anh đột nhiên ngồi dưới đất, nói, Hảo, ta quên. Diệp Quốc Hảo còn muốn cùng hắn lại giống, chính là nghe hắn vô lực nói như vậy một câu sau liền ngơ ngẩn, kỳ quái nói, ngươi nói cái gì? Ta nói ta quên, ta đang ở quên, ta cùng Lục Song Song xử đối tượng, hơn nữa ta không chán ghét nàng. Nay thật đúng là không phải lấy cớ, kia tiểu cô nương nhân phẩm hảo hơn nữa cùng hắn yêu thích cũng gần. Hoặc là ở chậm rãi tiếp xúc lúc sau hắn thật sự sẽ đem Triệu Tiểu Lan trở thành chính mình tẩu tử giống nhau tôn kính. Hắn như vậy mềm xuống dưới Diệp Quốc Hào ngược lại không biết nói cái gì, nếu mày nói, thiệt hay giả. Sự đối tượng còn có thể gạt người sao, ngươi quá mấy ngày hỏi thăm một chút, lão tử đều thân qua. Chính anh cùng Diệp Quốc Hào đứng chung một chỗ đặc biệt là phát hỏa thời điểm liền văn nhã không đứng dậy, cho nên lúc này lão tử gì đó đều nhảy ra tới. Hành, sớm một chút cấp lão tử kết hôn, về sau ly ta tức phụ xa một chút. Diệp Quốc Hào cũng đánh mệt mỏi, đồng dạng ngồi xuống nhìn chằm chằm Trịnh Anh nói. Trịnh Anh cười khổ nói, ngươi không nói ta cũng biết, từ lúc bắt đầu ta liền không tính toán đối tẩu tử thế nào. Chỉ là cảm thấy, ngươi không xứng với nàng. Lao tử nguyện ý, ta tức phụ nguyện ý, ngươi quản. Liền hướng điểm này, bộ đội liền có một đám người tưởng đem ngươi ấn trên mặt đất đánh một đốn. Trịnh Anh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không biết như thế nào trong lòng áp lực ngược lại giảm bớt không tạp một tầng. Diệp Quốc Hào nhếch miệng cười, ta tức phụ. Trịnh Anh trên trán gân xanh thẳng nhảy, đứng lên liền lại tiến lên cùng Diệp Quốc Hào đánh vào cùng nhau, thẳng đến đánh mặt mũi bầm dập hai người mới xem như lại một lần tạm dừng. Trịnh Anh cười lạnh nói, lúc này đây ta nhưng không có thua cho ngươi. Chính là hắn biết chính mình ở Triệu Tiểu Lan chuyện này thượng thua, thua tương đương hoàn toàn. Diệp Quốc Hào đứng lên, Trịnh Anh lập tức nhớ tới làm phòng vệ tư thái, nhưng là lại phát giác chính mình hoàn toàn không động đậy. Kết quả Diệp Quốc Hào nói, ta đi trở về. Trịnh Anh thả lỏng cảnh giới, rất kỳ quái nói, không đánh sao. Về sau ly nhà ta xa một chút, bất quá chờ ngươi kết hôn có thể lại đây ăn cơm. Nói xong hắn gãi gãi đầu, nhặt lên chính mình mũ ra rừng cây nhỏ. Nên diện gặp lo lắng chạy tới xem Lục Song Song, Diệp Quốc Hào ngón tay một chút sau lưng, nàng lập tức đuổi theo. Tuy nói chuyện này xác thật thực làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng là Diệp Quốc Hào vẫn là tin tưởng Trịnh Anh, ít nhất làm huynh đệ hắn còn không đến mức đi lướt qua cái kia tuyến. Hơn nữa hắn cũng biết chính mình tức phụ có bao nhiêu hảo. Lại có tài tình trường đến lại xinh đẹp, trong quân đội những cái đó đại lao ra ở trong lòng nhớ thương cũng thực bình thường, chính mình coi chừng là được. Đánh xong giá về tới ra, kết quả nhìn đến tức phụ vành mắt đỏ hồng, ánh mắt cũng có chút mê mang. Tiểu Lan, ngươi làm sao vậy? Hắn đi lên đi ôm lấy nàng, chính là nàng lại đem đầu vặn đến một bên nói, ta chỉ là cảm thấy có điểm mệt, không có việc gì. Không đúng, Triệu Tiểu Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, nhìn thấy trên mặt hắn tất cả đều là thương. Không khỏi kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, bị điểm tiểu thương. Tức phụ, ngươi mệt mỏi đi, đi ngủ. Diệp Quốc Hào bế lên Triệu Tiểu Lan hướng trên giường đi, sau đó đem người phóng thượng lúc sau liền phải đi thu thập cái bàn. Ngày mai lại thu thập, chúng ta nghỉ ngơi đi. Gia hỏa này không phải là đi cùng Trịnh Anh đánh nhau đi, không, nhất định là. Nhưng là xem hắn biểu tình dường như không phải sinh khí, đến tột cùng sao lại thế này a? Diệp Quốc Hào mới không ngốc đến nói ra Trịnh Anh đối hắn giảng nói đâu, hắn đã sớm chú ý tới Triệu Tiểu Lan cũng chỉ là hoài nghi không phải quá xác định mà thôi, chính mình không có ngốc đến đưa bọn họ sự tình cấp chứng thực. Bất quá nhìn đến Triệu Tiểu Lan thực lo lắng bộ dáng, chỉ có cởi quần áo nằm xuống ngồi nàng. Kỳ thật hắn đã rất mệt, ra nhiệm vụ trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều không có ngủ ngon, một dính vào chính mình ra gối đầu liền vây được không được. Nhưng là, Triệu Tiểu Lan dường như có việc cùng hắn giảng, không thể không khởi động mí mắt ôm nàng nhìn nàng. Ngươi mang về tới cái kia cô nương là Ngô Quyên Quyên biểu tỷ, cho nên. Nga. Ta cùng nàng không quen thuộc. Tức phụ, ngươi ghen tiểu bộ dáng hảo đáng yêu. Diệp Quốc Hào hung hăng hôn Triệu Tiểu Lan một ngụm, làm cho nàng trực tiếp tiết khí, tính nàng cũng nhìn ra hắn là mệt mỏi, hơn nữa bị thương tưởng nghỉ ngơi thực bình thường. Chính là đều là chút bị thương ngoài ra, hắn lại không cho thượng dược, vậy ngủ đi. Không biết vì sao, không có nhìn đến không có tức giận mà mất đi lý trí Diệp Quốc Hào nàng ngược lại cũng bình tĩnh xuống dưới. Vài tháng chưa thấy được hắn, vừa mới buồn bực bị hắn như vậy một ôm tựa hồ hảo không ít, người cũng thanh tỉnh nhiều. Chính mình sống lại một đời còn không phải là vì hài tử cùng hắn sao, chuyện khác cần gì phải quá mức để ở trong lòng, đời trước như vậy tình hình đều đi tới huống chi đời này hắn còn ở chính mình bên người. Cho nên, bình tĩnh lại, hết thảy đều có hắn ở. Triệu Tiểu Lan cứ như vậy hoa ở Diệp Quốc Hào bên người, nghe hắn tiếng ngay chỉ chốc lát sau cũng tiến vào chiều sâu giấc ngủ. Thật là rất kỳ quái, vì cái gì rõ ràng biết ngày hôm sau sẽ phát sinh thực phiền toái sự tình, chính là hai người lại ngủ đến như vậy hương đâu. Diệp Quốc Hào bởi vì mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về cho nên nghỉ, theo hắn nói nhiệm vụ lần này thập phần hung hiểm, chính là bọn họ lại đều bình an trở về trừ bỏ Điền Tuệ ái nhân mông bị điểm thương. Điền Tuệ cũng là dở khóc dở cười, nhưng có thể thấy được nàng thật sự thật cao hứng, rốt cuộc trượng phu bình an trở về. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan lo lắng sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy phát sinh, ít nhất đại khái phía trước nàng cùng Trịnh Anh truyền thuyết quá nhiều. Cho nên đột nhiên có tân chứng minh đại gia cũng chỉ là nói đến chơi chơi cũng không có để ý lại nói, Nô Quyên Quyên bọn họ hai vợ chồng bởi vì rượu thuốc sự tình đã bị người cấp đề phòng đi lên, căn bản không có người quá nguyện ý cùng bọn họ tiếp xúc. Triệu Tiểu Lan không duyên cớ lo lắng một đêm, nhìn đến Nô Quyên Quyên đứng ở bên ngoài cố ý tìm người nói chuyện chính là quân tẩu nhóm đều có điểm trốn tránh nàng tình hình ngoài ý muốn vui sướng. Nếu cho nàng chuẩn bị thời gian Triệu Tiểu Lan liền nói, Quốc Hào ca, người đi đem Trịnh Anh cùng Lục Song Song tìm tới. Bọn họ lập tức liền phải nghỉ, thỉnh bọn họ ăn một đốn ta làm tốt móng heo. Chương 198 dấm ăn nhiều thương thân. Diệp Quốc Hào đang ở đại gia dường như ngồi ở chỗ kia xem báo chí, nghe nàng như vậy giảng liền không vui, kêu Trịnh Anh tới, kia không phải dẫn sói vào nhà sao. Quốc Hào ca, kỳ thật chuyện này ta cảm thấy hắn đã suy nghĩ biện pháp giải quyết, lại nói hắn tóm lại là ngươi bằng hữu không phải sao. Hơn nữa, ngày hôm qua cái kia mây trắng thu khả năng đem ở nhà chúng ta nhìn thấy hết thể nói cho Ngô Quyên Quyên. Thực mau. Khả năng sẽ chuyển ra đi, cho nên. Chuyển ra cái gì Diệp Quốc Hào hẳn là rõ ràng, hắn đem trong tay báo chí bưng nói, không thể nào, nàng dù sao cũng là cái quân nhân, cái gì nên nói cái gì không nên nói rất rõ ràng. Thành thật cùng ta giảng, nhiệm vụ lần này chung ngươi có phải hay không đã cứu nàng. Sau đó cùng nàng cùng ăn cùng ngủ. Triệu Tiểu Lan tuy rằng biết rõ là nhiệm vụ, nhưng là nên ăn dấm cũng không có rơi xuống. Nàng cảm thấy nhất định là đã xảy ra một ít cầu huyết sự tình. Cho nên cái kêu mây trắng thu mới có thể lấy cái loại này ánh mắt xem chính mình nam nhân. Nay không phải thực bình thường, lại nói nàng chỉ là hậu kỳ nhiệm vụ chung một viên, tiếp xúc thời gian cũng không trường. Ta xác thật đã cứu nàng, nhưng lại nhưng không có gì méo mó tâm tư. Nhưng thật ra Trịnh Anh kia tiểu tử tâm tư yêu cầu chú ý. Nay hai vợ chồng ở không thể hiểu được dưới tình huống bắt đầu rồi nghiêm túc cập buồn bực lẫn nhau ghen hành vi, chính là lại cảm thấy sợ việc này nhắc tới xấu hổ cho nên liền càng thêm xấu hổ. Cuối cùng Triệu Tiểu Lan đột nhiên nói, Diệp Quốc Hào, lần đầu tiên cảm giác ngươi như vậy không sảng khoái, ngày thường làm việc không đều là xông lên sao, hôm nay như thế nào rụt. Ngươi nói ngươi, ta định lớn như vậy bụng có thể làm gì, ta có thể không loạn tưởng không? Ta. Hảo, ta nói thẳng. Ngươi thấy thế nào Trịnh Anh? Hắn rốt cuộc mở miệng, Triệu Tiểu Lan ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn là một cái thực thông minh nam nhân, rất có làm việc năng lực, người cũng không tồi. Quan trọng nhất chính là, hắn là ngươi bằng hữu. Triệu Tiểu Lan nói xong nhìn Diệp Quốc Hào, hắn rõ ràng không tin nói, xong rồi. Xong rồi, ngươi còn tưởng ta có thể nói ra cái gì tới. Liên bởi vì hắn là ngươi bằng hữu mới có thể tới chiếu cô ta, mà nói hắn thích ta chuyện này, chỉ là ta cùng Lục Song Song chính mình đoán, hắn cũng không có nói ra. Bởi vì Lục Song Song cũng không có đối Triệu Tiểu Lan giảng ra Trịnh Anh cùng nàng thổ lộ tình cảm sự tình, cho nên nàng cảm thấy đại gia chỉ là ở đoán mà thôi. Tuy rằng, nàng ở trong lòng đã xác định, Diệp Quốc Hào thấy chính mình tức phụ thật sự không có gì tâm tư mới xem như cuối cùng an tâm, chính là hắn an tâm Triệu Tiểu Lan lại không an tâm, nhìn hắn không nói lời nói liền nói, chính là, ta không nghĩ tới ngươi như vậy tin tưởng mây trắng thu, không bằng chúng ta đánh cuộc thế nào. Diệp Quốc Hào do dự một chút, hắn đối mây trắng thu cũng không phải quá mức quen thuộc, bởi vì mặt trên an bài quan hệ mới cùng nàng làm một đoạn thời gian lưu manh cùng tiểu tình nhân quan hệ, trừ bỏ cảm thấy nàng kỹ thuật diễn không tồi ở ngoài cũng không có gì đặc biệt ấn tượng. Nhưng là cảm thấy một cái quân nhân theo lý thuyết không nên như vậy bắt quái, đặc biệt này cũng không liên quan nàng gì sự. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Chúng ta đánh cuộc bên ngoài thực mau liền sẽ truyền ra tới Trịnh Anh thích chuyện của ta, hơn nữa nói chính là nói có sách mách có chứng. Chuyện này chân chính biết đến chỉ có ngươi, Lục Song Song cùng ta còn có cái kia Mây Trắng Thu. Chính là, Lục Song Song sẽ không đem chuyện này nói ra đi, rốt cuộc Trịnh Anh hiện tại là nàng bạn trai, hơn nữa ta tin tưởng nàng. Như vậy, có thể đem chuyện này nói ra đi cũng chỉ có Mây Trắng Thu. Cho nên, nếu nghe được cái gì tiếng gió liền chứng minh chuyện này là nàng giảng đi ra ngoài, ngươi cảm thấy đâu? Hảo, chuyện này ta sẽ đi ra ngoài tra hỏi. Nếu thật sự ra chuyện này thật sự sẽ ảnh hưởng các ngươi danh dự, cũng sẽ ảnh hưởng Trịnh Anh về sau hôn nhân sinh hoạt, cho nên ta mới muốn ngươi đem hai người kế đó ăn cơm, đơn giản là tưởng nói cho đại gia loại chuyện này căn bản không có phát sinh. Nhưng là, ngươi tin tưởng Mây Trắng Thu ta liền lấy cái này đánh đố, nếu ngươi nghe được như vậy nghe đồn liền đem người mời đến, đánh nhau nguyên nhân ngươi có thể nói là hiểu lầm, nhưng đã giải khai. Nếu không có nghe được nghe đồn đó chính là ta tiểu nhân chi tâm, ngươi có thể phạt ta. Triệu Tiểu Lan nói đúng lý hợp tình. Diệp Quốc Hào nhìn nàng rất cái bụng to ở nơi đó trang nghiêm túc không khỏi trong lòng mềm vài phần nói, như vậy tùy ta xử trí hảo. Người Triệu Tiểu Lan biết những lời này ý tứ, chính là nhìn chính mình này bụng to không khỏi dùng sức chừng hắn nói, không đứng đắn, nhưng là, có thể. Diệp Quốc Hào cũng ở ngay lúc này đứng lên, hắn đương nhiên muốn đi gặp có phải hay không thật sự có người nói bậy bọn họ sự tình a. Triệu Tiểu Lan tắc ngồi ở trong phòng thu thập đồ vật, muốn ăn Tết tổng muốn quét quét dọn nhà cửa gì đó. Bọn họ năm nay không quay về ăn Tết. Cái này bộ đội cũng lưu không giới người nào khẳng định sẽ không quá náo nhiệt. Mới vừa thu thập cái phòng khách Diệp Quốc Hào liền hắc mặt đã trở lại, hắn nói thẳng, ta đã thông chi Lục Song Song lại đây ăn cơm, ta và ngươi cùng nhau nấu ăn. Nha, này biệt nữ tình huống rõ ràng là tra được cái gì, chính là hắn chưa bao giờ ở sau lưng giảng người nói bậy cho nên phát lên hờn dỗi. Hảo, nhưng là vì cái loại này nhân sinh khí không đáng, ngươi về sau phải chú ý một ít, đừng bị kia nữ nhân cấp lửa. Triệu Tiểu Lan nói khá trực tiếp. Diệp Quốc Hào lập tức nói, sẽ không. Hai người cùng nhau làm cơm, chỉ chốc lát sau Lục Song Song cùng Trịnh Anh cùng nhau tới rồi. Đại gia biểu tình có như vậy trong nháy mắt xấu hổ, Triệu Tiểu Lan lập tức cười nói, ngồi đi, hôm nay đại gia uống chút rượu, sau đó đem chuyện này mở ra tới nói. Trịnh Anh gật gật đầu, trên mặt hắn so Diệp Quốc Hào xuất sắc nhiều, vừa tới thời điểm là mang theo khẩu trang, nếu không nhất định bị nhìn ra vấn đề tới. Lục Song Song liền tính lại thích ăn hiện tại cũng cảm thấy biệt níu. Nàng động thủ giúp Triệu Tiểu Lan nội, bốn người ngồi xuống liền nói nổi lên Mây Trắng Thu sự tình. Triệu Tiểu Lan đầu tiên phát biểu ý kiến nói, ta đại khái trời sinh cùng họ Bạch không đối phó. Thực mau đại gia nên nghỉ đều nghỉ, chuyện này cũng truyền không được bao lâu, còn nữa tẩu tử chủ ý thực hảo, chúng ta ngồi ở chỗ này những cái đó lời đồn cũng liền tự sụp đổ. Mọi người đều biết Diệp Quốc Hào tính tình, nếu là chính mình thật sự cùng tẩu tử có cái gì kia còn có thể thượng nhà bọn họ môn như sao. Lại còn có cùng Lục Song Song ở bên nhau tới, nha đầu này vẫn luôn ở chịu ủy khuất. Hắn lập tức gấp khối tốt nhất móng heo cho nàng, bởi vì này tiểu cô nương hôm nay đại khái không được tự nhiên cũng chưa như thế nào dối đũa. Này khối trôi chảy, ngươi gầm đi, cho ngươi khăn tay. Trịnh Anh cũng không phải cố ý ở Diệp Quốc Hào trước mặt tú cái gì, hắn hiện tại cảm thấy chính mình là hẳn là hảo hảo suy xét hạ chính mình tương lai. Dù sao ngày đó làm thực xin lỗi Lục Song Song sự tình, nàng hiện tại vốn dĩ nên là trách nhiệm của chính mình. Lục Song Song mặt đỏ lên, nói, vậy ngươi chính mình cũng ăn. Đây là ở diễn kịch đi, cố ý làm thủ trưởng không cần hiểu lầm hắn cùng tẩu tử sự tình. Kia chính mình nói là muốn hỗ trợ dù sao cũng phải giúp được đế, vì thế lập tức cũng gắp một khối khoai tây cho hắn, nói, ngươi với không tới. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa ho nhẹ ra tiếng, hai người kia có phải hay không làm được quá rõ ràng. Nhưng là nhìn lại không giống, chẳng lẽ thật sự muốn ở bên nhau. Bọn họ như vậy ân ái. Làm cho Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào cũng không biết từ nào nói lên, bọn họ phu thê vốn đang rất xấu hổ đâu, kết quả phát hiện đối phương hai người nhưng thật ra rất tự tại. Cái gọi là mỹ thực chính là dễ dàng làm tâm tình hảo, chỉ chốc lát sau Trịnh Anh đã nói, về sau, ngươi cùng tẩu tử học học tay nghề, cái này móng heo khá tốt ăn. Hảo A, tổng không thể lao ở tẩu tử nơi này ăn đi, nhưng là xem ra rất khó làm. Lục Song Song nghiên cứu khởi móng heo tới, không khí liền càng sinh động. Khá tốt làm A. Về sau ngươi làm thời điểm chúng ta cùng nhau tới động thủ, thực mau là có thể học được. Thật cảm ơn tẩu tử. Thủ trưởng đã trở lại, chính mình không thể lại đến ăn không, xem ra chỉ có thể lựa chọn chính mình làm. Trịnh Anh nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào nói, ta hậu thiên liền nghỉ đi trở về, ngươi cùng tẩu tử muốn hay không đi nhà ta xuyên cái môn nhi. Không cần. Diệp Quốc Hào ngạnh bang bang tới một câu. Trịnh Anh ho nhẹ một tiếng, nói, năm sau, chúng ta khả năng sẽ không ở một cái đoàn bộ. Diệp Quốc Hào gật đầu. Hắn có thể phải bị phân đi khác đoàn, cho nên tuy rằng ở một cái bộ đội nhưng đại khái muốn cùng Trịnh Anh tách ra. tuy nói không hy vọng hắn thường tới, nhưng dù sao cũng là nhiều năm huynh đệ, tóm lại có điểm không tha. Triệu Tiểu Lan âm thầm gật gật đầu, chính anh gì đó vẫn là thật sự sẽ chọn thời điểm giảng những lời này. Đây là ở đánh hữu nghị bài, làm Diệp Quốc Hào bởi vì hai người hữu nghị mà cố ý đi xem nhẹ chuyện khác. Bất quá chuyển đi khác đoàn là có ý tứ gì, Diệp Quốc Hào giống như còn không cùng nàng để chuyện này. Hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ, dường như biến động sẽ rất đại. Đao nhọn đoàn là chúng ta quân tiêu chí, lần này ngươi quá khứ là không phải còn muốn điều động vài người cùng đi. Chính anh nhìn Triệu Tiểu Lan các nàng bắt đầu thu thập chén đũa liền nói đến công sự. Hào đi, nam nhân đối công sự tựa hồ đều vẫn duy trì nghiêm túc thái độ, tựa hồ thật sự sẽ quên nào đó sự. Thực xin lỗi tổ tử, là ta lắm miệng. Lục song song túi đầu nhỏ giọng nói. Không phải, chỉ là các ngươi. An Tết hắn muốn cùng ta đi nhà ta một ngày. Lục song song có chút mặt đỏ nói. Thực xin lỗi. Lần này Triệu Tiểu Lan xin lỗi, nếu bọn họ ngạnh buộc kết hôn, chính mình có tính không là hai người chi gian ngật đáp à. Tẩu tử, đừng nói thực xin lỗi, kỳ thật cùng ngươi nói, ta trước kia còn trộm thích quá thủ trưởng đâu. Nhưng là hiện tại không cũng buông xuống. Lục song song tường khai, nàng cảm thấy mỗi người ở trưởng thành thời điểm có lẽ đều sẽ thích một hai cái khác phái, nhưng là Trịnh Anh chính là thoáng chấp nhất một chút mà thôi. Chính mình không cũng buông xuống sao, cho nên tin tưởng hắn cũng có thể phóng đến hạ. A, không biết vì sao, cái này Lục song song tổng có thể nói ra hoặc làm ra một ít làm người ngoài ý muốn sự tình tới, nhưng xác thật làm Triệu Tiểu Lan trong lòng khá hơn nhiều. Chờ nói xong lời nói hai người đi ra ngoài Diệp Quốc Hào bọn họ phu thê đi đưa, bởi vì mùa đông mọi người đều mang theo mũ đông tử hơn nữa mấy ngày nay hạ tuyết cho nên Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh trên mặt bộ dáng cũng không có bị người nhìn đến. Dù sao bọn họ chỉ là đứng xa xa nhìn hai đối tiểu phu thê đứng ở nơi đó một cái đưa một cái đi căn bản không có cái gì kiêng kỵ bộ dáng, cho nên này lời đồn lại có điểm tự sụp đổ xu thế. Này bên trong nhất buồn bực không phải Ngô Quyên Quyên mà là Đồng Tiến Minh, hắn từ nhỏ đến lớn tính kế người khác thời điểm liền không có thất bại quá, từ nhỏ học được sơ trung lại đến cao trung, chẳng những học tập thành tích hảo nếu cùng cái nào đồng học là địch cũng tuyệt đối sẽ không nương tay tính kế hắn, kết quả một đường đi tới một đường phiêu hồng. Nhưng là không nghĩ tới ở bộ đội này vài lần lại liên tục thất lợi, cuối cùng lập tức liền phải nghỉ về nhà lại nghe đến nhân gia Diệp Quốc Hào chẳng những không có nhiệm vụ thất lợi mà chết ở bên ngoài còn mẹ nó phòng sinh truyền tin vui sinh. Ở hắn xem ra, nhiệm vụ lần này cơ bản có thể tồn tại trở về cơ suất căn bản chính là ở 20% tả hữu, nhưng là nhân gia liền đã trở lại, hơn nữa chỉ có một người bị điểm vết thương nhẹ những người khác đều tung tăng nhảy nhót. Xem ra binh vương Diệp Quốc Hào thật sự không đúng như vậy dễ đối phó. Đồng thời làm người cảm thấy khó đối phó còn có hắn cái kia tức phụ. Nay vài lần hắn cũng tổng kết ra kinh nghiệm tới, chính anh khó đối phó là thứ nhất, nhưng là hắn quang minh chính đại chỉ sợ có một số việc cũng giải thích không rõ. Nhưng là chính yếu hẳn là vẫn là cái kia lớn bụng nữ nhân, bộ đội đều đồn đãi nàng có văn hóa là cái viết, hôm nay cảm giác chính mình lại muốn chiến bại lúc sau Đồng Tiến Minh cũng bắt đầu xem Triệu Tiểu Lan. Vừa thấy dưới ngộ, nữ nhân này viết mẹ nó chính là Huyền Nghi A, ngươi có thể viết ra tới nhất định là trong đầu có ngoạn ý nhi. Không ý tưởng nghĩ như thế nào ra tới, cho nên hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thua giống như không oan uổng, về sau nhưng đến phải cẩn thận đối đãi mới được. Bên hai nghe Ngô Quyên Quyên hùng hùng hổ hổ cũng không để ý, nghiêm túc đọc khởi Triệu Tiểu Lan, tính toán đem nàng đường giai cấp địch nhân giống nhau xử lý phía trước, hay là nên trước hiểu biết một chút địch nhân hảo. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không biết chính mình nhiều một cái kỳ quái người đọc, từ Trịnh Anh cùng Lục song song đi rồi nàng liền có phản tỉnh. Khi nào chính mình cùng Diệp Quốc Hào trở nên còn không bằng Trịnh Anh cùng Lục song song tương khai, vì thế ở cùng Diệp Quốc Hào ở chung chung phát hiện kỳ thật biệt nữ chỉ có nàng chính mình mà thôi, nhân ra căn bản không hoài nghi nàng nên như thế nào đối đãi còn như thế nào đối đãi cùng trước kia không có biến hóa. Xem ra muốn sinh, cho nên mới như vậy đa tâm buồn bực lên. Mặc kệ, lọc dầu. Nay luyện mỡ lợn là đem thịt mỡ cùng một ít phì du đặt ở trong nồi chậm hỏa một chút luyện. Thẳng đến đem dầu chân làm ra tới trang đến tiểu đàn về sau nấu ăn gì đó đặt ở bên trong. Ở thập niên 80 mặt sau một chút đại gia đã không thế nào ăn loại này du cự nói sẽ thăng huyết áp gì đó, nhưng là Triệu Tiểu Lan đọc trong sách có người giảng ngày thường ăn một ít còn có thể giảm nhiệt sát trùng, chỉ cần không thường ăn là được. Nhưng hiện tại thời đại này mỡ lợn là nông thôn nhất thường dùng du, chỉ có người thành phố mới dùng dầu thực vật nấu cơm. Kỳ thật lúc này dầu nành cũng phi thường hảo, một chút cũng không giả dối phi thường hương. Triệu Tiểu Lan trước kia ở xưởng ép dầu đánh một đại thùng, ăn Tết thậm chí năm sau đều đủ ăn. Diệp Quốc Hào hỗ trợ, này lò than tử tuy rằng thiêu cháy phương tiện, nhưng là có điểm hơn người, cho nên Triệu Tiểu Lan thiết thịt hắn nhóm lửa, chỉ chốc lát sau du cùng thịt mùi hương nhi liền ra tới. Thật hương, đã lâu không ngửi được cái này mùi vị, trước kia ở nhà thời điểm hàng xóm giết heo luyện quá du, hương ta đều muốn chạy nhà bọn họ trộm điểm du tư ăn. Diệp Quốc Hào nghĩ tới qua đi, nhà bọn họ nhật tử không tốt, cho nên rất ít có loại này cơ hội. Triệu Tiểu Lan nói, nhà ta gần nhất mấy năm nay cũng chỉ dưỡng quá 2 lần heo, bất quá sau lại muốn giao phần tử heo giao quá nhiều liền không hề dưỡng. Này lọc dầu phương pháp vẫn là sau lại chính mình học, nàng vừa nói vừa đem thịt mỡ thiết rất đại khối hướng trong nồi ném, nếu thiết nhỏ sợ đến lúc đó làm cho hổ ba vô pháp ăn. Nay thịt đến lúc đó có thể tồn thật lâu, dùng để làm văn thán, ngày thường phóng đồ ăn đều là có thể. Vô luận làm cái gì, chỉ cần phóng mấy khối hương vị phá lệ hương. Nàng đang nghĩ ngợi tới thời điểm nhìn thấy Diệp Quốc Hào tìm được đầu tỏi liền rút, sau đó bạch bạch bạch đem chúng nó biến thành tỏi giã đặt ở một cái trong chén, đảo thượng điểm nước tương ở nơi đó chờ. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, lớn như vậy người muốn hay không như vậy thèm a? Ngươi lần này ra nhiệm vụ không phải tận ăn được sao, như thế nào còn nhìn chằm chằm ta du tư? Mặt sau là ăn được, nhưng là phía trước vẫn luôn ngồi xổm rừng ra tử, không bị muội ăn ta đều không tồi. Tức phụ ngươi xem, thịt ở trước mắt không ăn thèm hoảng. Không được, lưu trữ nấu ăn. Diệp Quốc Hào thế nhưng cười, nói, 2 khối, được rồi đi. 1 khối. Hành. Có thể cho giải cái thèm là được. Triệu Tiểu Lan kỳ thật chỉ là nói chơi, nàng sao có thể nhìn không ra tới Diệp Quốc Hào lần này trở về kỳ thật gầy không ít, hơn nữa trên mặt còn có thương tích, thoạt nhìn rất thảm. Bọn họ 2 người sinh hoạt cũng không có giống người khác giống nhau gắt gao ba ba, lại nói Triệu Tiểu Lan về sau còn muốn khởi công xưởng tích cóp tiền sao có thể ở chính mình trượng phu trên người tỉnh chút tiền ấy, nói là 1 khối bất quá là đậu hắn. Đợi trong chốc lát du tư chín, nàng lập tức dùng chiếc đũa cấp chọn một chén nhỏ đặt ở Diệp Quốc Hào phía trước, nói, từ từ ăn. Nơi này tất cả đều là du, cắn quá nhanh dễ dàng năng đến miệng. Quả nhiên là chính mình tức phụ tốt nhất. Diệp Quốc Hào duỗi cổ hôn Triệu Tiểu Lan một ngụm liền khai ăn, một chút cũng chưa chậm, đảo mắt ăn 5-6 khối, trên mặt đều thấy hãn. Triệu Tiểu Lan không sợ hắn ăn, liền sợ hắn ăn nhiều lúc sau uống nước lạnh hư bụng, vì thế cùng cái lão mẹ dường như nói, ăn xong rồi không được uống nước lạnh, đến lúc đó hư bụng làm sao bây giờ. Đừng đều ăn phì, ăn 2 khối gầy. Diệp Quốc Hào đột nhiên đem 1 khối thịt nạc đặt ở Triệu Tiểu Lan trong miệng, nói, hương sao? Ân, rất hương. Quá du. Diệp Quốc Hào lại nói, trước kia bị đại bá bọn họ khi dễ thời điểm liền nghĩ về sau cưới tức phụ nhất định phải quá ngày lành, hiện tại nguyện vọng của ta thực hiện. Triệu Tiểu Lan không biết vì cái gì một trận đau lòng, hắn là đời này thực hiện, chính là đời trước thời điểm lại chỉ sợ muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Chỉ chốc lát sau du luyện hảo Diệp Quốc Hào cũng ăn cơm. Ăn một bụng du hắn chạy ngoài mặt đi thu thập tiểu thương tử đi. Triệu Tiểu Lan còn rất không hy vọng từ cái này tiểu ra dọn ra đi, vì thế chờ hắn trở về lại hỏi, ngươi thay đổi đoàn chúng ta muốn dọn đi sao? Cái này địa phương ta đều rất thói quen, trừ bỏ cái kia hàng xóm cái gì cũng tốt. Diệp Quốc Hào đang ở dọn ngăn tủ ngăn trở cùng hàng xóm rửa gần kia mặt tường, dùng ngăn tủ chống đỡ nói cách âm khả năng sẽ hảo điểm. Chương 199 tân 1 năm. Không cần, vẫn là ở cái này bộ đội. Nói xong thực kích động nói, đao nhọn đoàn chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua? Nghe qua à, trước kia ngươi cùng Trịnh Anh ở đánh giặc thời điểm chính là đao nhọn đoàn binh nha, này ánh mắt nhi xem ra là phi thường tưởng trở về à. Sau đó liền nghe hắn nói nổi lên đao nhọn đoàn lịch sử, làm hại nàng đều tưởng viết một bộ về chiến đấu thời điểm. Diệp Quốc Hào thế nhưng thực duy trì, Triệu Tiểu Lan nói chờ đến nàng hiện tại viết xong khả năng sẽ viết, đến lúc đó hướng hắn muốn chuyện xưa. Diệp Quốc Hào nói, ngươi ở quân doanh bên này chuyện xưa còn sợ tìm không thấy sao? Cũng đúng. Triệu Tiểu Lan rất hưng phấn, không chuẩn về sau còn có thể chụp cái điện ảnh gì. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm tay bị ấn ở một kiện sự vật thượng, sau đó đối thượng một trương ửng đỏ mặt. Nàng vươn một cái tay khác dùng sức khắp Diệp Quốc Hào một chút, nói, ngươi, không biết xấu hổ. Tiểu Lan Diệp Quốc Hào đột nhiên hôn đi lên, liền sờ mang cầu lúc này mới làm Triệu Tiểu Lan giúp hắn giải quyết. Chính là, hắn lại có điểm sờ không đủ dường như, vẫn thượng tươi cười cũng bi nói, giống như, lớn rất nhiều. Vô nghĩa, ngươi có phải hay không lần này ra nhiệm vụ tận trang người xấu, như thế nào cười đến như vậy làm người tới khí, hơn nữa càng ngày càng tệ. Ta ở bên ngoài nhưng nghe nói, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn thật sự học hư, trước kia nhưng nói không nên lời nói như vậy tới, vì thế đỏ mặt giáo huấn hắn một hồi lâu mới ngừng nghỉ ngủ. Ngày hôm sau chính là nghỉ nhật tử, mọi người đều đóng gói về nhà, lái xe ngồi xe ngồi xe. Diệp Quốc Hào ở tiễn đi mọi người lúc sau tự mình lái xe đưa Khuất Liền Trường hắn vị 2 vợ chồng về nhà, sau đó lại đưa Điền Tuệ 2 vợ chồng đi nhà ga. Triệu Tiểu Lan lần này đi theo, tới rồi trong thành cùng hắn khắp nơi xoay chuyển mua một ít ăn Tết dùng tiểu ngoạn ý nhi. Bởi vì Diệp Quốc Hào trở về cùng nàng cùng nhau ăn Tết cho nên thập phần vui vẻ, vốn dĩ không tính toán dự bị như vậy nhiều đồ vật hiện giờ tự nhiên muốn bổ một bổ. Nào biết gặp không nên gặp được người, mây trắng thu. nàng cùng Nô Quyên Quyên đang xem quần áo, gặp được Diệp Quốc Hào đỡ Triệu Tiểu Lan lại đây còn rất cao hứng, chạy tới chào hỏi nói, thủ trưởng ngươi hảo. Nàng hôm nay ăn mặc một thân quân lục, lúc này màu thịnh hành, hơn nữa nàng là quân chính quy trang nhìn so người khác muốn tinh thần rất nhiều. Diệp Quốc Hào nhìn đến nàng trong lòng liền không thoải mái, một cái khá tốt quân nhân mầm thiên có nữ nhân bắt quái thuộc tính, thật là thiếu tôi luyện. Mà Triệu Tiểu Lan càng là chọn hạ mi nói, trong mắt chỉ có các ngươi thủ trưởng không con người của ta đúng không? Mây trắng thu đồng chí. Nàng đây là nói giỡn, nhưng đồng thời cũng đem người hoàn toàn treo ở Diệp Quốc Hào trên người, còn đem đầu đáp ở trên vai hắn triển lãm một chính mình quyền sở hữu. Mây trắng thu sắc mặt biến đổi, lập tức cười nói, tẩu tử hảo. Ân, Quốc Hào ca, ta tưởng uống điểm nước có ga. Hành, ta đi cho ngươi mua, đừng chạy loạn. Diệp Quốc Hào xoay người đi cho nàng mua nước có ga, Nô Quyên Quyên cũng đã đi tới nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi đem chính mình trượng phu đương cái gì, nhân ra chính là thủ trưởng. Nàng này vừa nói không ít người liền nhìn qua, nghe được Triệu Tiểu Lan đem sai khiến thủ trưởng đại gia thật đúng là đều thế Diệp Quốc Hào không đáng giá. Chính là Triệu Tiểu Lan nói, ta sai khiến chính mình trượng phu làm sao vậy, lại không có sai khiến nhà ngươi, bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Nàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bởi vì không ở quân doanh hai người đều lột đi ngụy trang trở nên sắc nhọn lên. Không biết xấu hổ. Nô Quyên Quyên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, có các ngươi không biết xấu hổ sao? Mỗi ngày dán tường nghe nhà người khác chuyện này, không biết còn đương nhà các ngươi là đặc vụ doanh đâu. Có phải hay không đem tường đều cấp bái mỏng, kia vạn nhất sụp tính ai. Nói nữa, làm cho như vậy mỏng nhiều ít suy xét hạ người khác cảm thụ a. Phu thê làm chuyện này lộng như vậy đại động tĩnh, thật là không cần cái mặt. Triệu Tiểu Lan hiện tại mang thai cũng không trang cái gì thuần khiết thánh nữ, này đó lời thô tục một nói ra trực tiếp đem Ngô Quyên Quyên cấp lộng cái đỏ thấp mặt, tức giận đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Mây trắng thu lập tức ra tới hòa giải cười nói, mọi người đều là một cái bộ đội, đừng nháo như vậy cương. Nguyên lai là quân tẩu A, thế nhưng ở trên đường cái xảo, thật sự có điểm ném các nàng ái nhân mặt. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không để ý người khác nghĩ như thế nào, nàng hôm nay liền phải làm này đối thực tốt tỉ mội không mặt mũi. Một cái trang tiểu bạch hoa cố ý lộ ra tin tức, một cái đem tin tức cố ý làm cho mãn đại viện biết. Nhưng là, các nàng cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng Triệu Tiểu Lan lại không thể làm các nàng như nguyện. Kỳ thật nếu là không mang thai trước nàng khả năng sẽ nhịn một chút, nhưng đã hoài thai sau đặc biệt là gần nhất này mấy tháng vận may rõ ràng không hảo lên, có nói cái gì giống như hoàn toàn không thể nghẹn ở trong lòng dường như. Mây trắng thu ngươi là cái quân nhân đi, không nghĩ tới thế nhưng có thể làm ra loại chuyện này tới, xem thực làm ta trượng phu thất vọng đâu. Nàng như vậy vừa nói mây trắng thu trong lòng run lên, lập tức hỏi, ta có cái gì làm được không làm cho thủ trưởng thất vọng rồi? Là bởi vì kia sự kiện sao? Nàng tuy rằng cố ý làm Ngô Quyên Quyên tuyên dương đi ra ngoài, nhưng là lại cũng dặn dò quá đừng làm cho nàng loạn giảng, hay là nàng giảng ra là chính mình nói. Một cái luyến ái tiểu cô nương lo lắng cho mình bạn trai trong lòng không có chính mình mà hướng ta cố vấn ý kiến, lúc ấy nghe được chỉ chúng ta bốn cái, chính là ngày hôm sau buổi sáng liền truyền mãn đại viện đều đã biết. Kia tiểu cô nương tự nhiên sẽ không nói, nàng đều sợ hãi, ta cũng sẽ không nói, bởi vì vẫn luôn cùng ta ái nhân ở bên nhau. Cho nên này trong đó là ai nói tự nhiên thực rõ ràng. Ai, hắn ngay từ đầu còn như vậy tin tưởng ngươi, nói cái gì ngươi là cái quân nhân tuyệt đối sẽ không giảng người khác nhàn thoại, kết quả tìm cái kia cô nương chứng thực nàng không giảng sau hắn thật sự thực thất vọng. Triệu Tiểu Lan nói xong còn thở dài, nói, ta chính là tới nhắc nhở một chút chuyện này nhi, hy vọng ngươi có thể cùng ta trượng phu quan hệ hảo lên, dù sao cũng là đồng sự, nếu là có cái gì ngăn cách liền không hảo. Chính mình thật là vĩ đại a. Triệu Tiểu Lan sau khi nói xong cảm thán một chút chính mình thiện lương cùng nhiệt tâm, yên lặng vì chính mình điểm cai tán. Trước không nói Triệu Tiểu Lan hiện giờ có bao nhiêu tự mình cảm giác tốt đẹp đơn giản nghe xong này buổi nói chuyện mây trắng thu đã khiếp sợ đến giảng không ra lời nói tới, nàng lập tức quay đầu lại nhìn thẳng Ngô Quyên Quyên, vẫn luôn cho rằng nàng không đầu óc chính là nàng nam nhân kia coi à, nào biết thế nhưng cứ như vậy đem chính mình rót vào bên trong. Nàng hiện tại đã biết rõ cái gì là heo đồng đội ý tứ. Tuy rằng minh bạch bọn họ vì cái gì nhanh như vậy đem tin tức giải rác đi ra ngoài, đó là chờ thêm năm cũng là có thể, còn nữa có thể tìm vô số lý do đem nàng cấp trích đi ra ngoài, nhưng là bọn họ không có, căn bản không có suy xét đến nàng. Ngươi ở nói bậy gì đó, biểu tỷ mới không có nói nhà các ngươi phá sự nhi. Hơn nữa, ta cũng không hiếm lạ chú ý nhà các ngươi, chính mình ra nhật tử còn quá bất quá tới. Không có khả năng à, chính mình nói rất mịt mờ à, như thế nào lập tức liền đoán được là nàng ở truyền bá đâu. Kỳ thật việc này thật đúng là không trách Ngô Quyên Quyên, nàng hoàn toàn không biết ở chính mình không có tới phía trước có cái Đào Vân cả ngày muốn đem Triệu Tiểu Lan cùng Trịnh Anh cột vào cùng nhau, sau đó bởi vậy bị không ít giáo huấn. bộ đội này đó tẩu tử nhóm sớm sợ này đó, cho nên đương tin tức truyền ra tới thời điểm các nàng cũng chưa dám khắp nơi nói bậy, thực dễ dàng liền sở đến ngọn nguồn là ai. Đừng nói là Ngô Quyên Quyên, liền Đồng Tiến Minh cũng không dự đoán được a. Còn nữa Ngô Quyên Quyên phía trước ở bộ đội liền rất nổi danh, Đoạn Hắc Tử bọn họ hai cái ở xe lửa thượng bị hoan uổng chuyện này đã sớm bị nói ra, trên đời này lại không có không ra phong tưởng, cho nên bọn họ tới thời điểm đã sớm mất đi tiên cơ. Bộ đội tẩu tử nhóm tuy rằng không có cùng bọn họ xa cách, nhưng là đã sớm ngầm đề phòng. Vì thế Diệp Quốc Hào dễ dàng liền nghĩ cách hỏi ra là ai ở truyền chuyện này. Triệu Tiểu Lan nghe xong Ngô Quyên Quyên giải thích cười lạnh nói, có chút người chính là tự mình cảm giác tốt đẹp nàng còn tưởng lại nói hai câu. Lúc này Diệp Quốc Hào cầm nước có ga lại đây. Uống ít điểm, lãnh. Ân, ta đã biết. Triệu Tiểu Lan tiếp nhận tới nắp bình đã bị khởi xuống dưới, nàng uống lên mấy khẩu đánh cái no cách. Mây Trắng Thu tự nhiên vẫn là tưởng ở Diệp Quốc Hào lưu trữ ấn tượng tốt, lập tức nói, thủ trưởng, có người trộm thích tẩu tử chuyện này không phải ta cố ý nói ra đi. A, ta có phải hay không cẩn thận? Nói xong nàng bưng kín khỏe miệng, tựa hồ nói sai rồi nói cái gì giống nhau. Thật là nói, làm cho mọi người mặt nói Triệu Tiểu Lan bị người khác thích. Diệp Quốc Hào mày nhăn lại, lôi kéo Triệu Tiểu Lan muốn đi, chính là nàng lại không nhúc nhích nhìn Mây Trắng Thu cười nói, ngươi xem, nàng mấy ngày hôm trước đối chính mình biểu mội không cẩn thận hôm nay lại đối mọi người không cẩn thận, chính là lại hoàn toàn không giảng chính mình chỉ là nghe xong cái đại khái. Hoàn toàn không biết trước sau chân tướng liền khắp nơi nói bậy, chúng ta lúc ấy bất quá là ở phân tích một chút nam nhân tâm lý, bởi vì kia tiểu cô nương ở lo lắng cho mình đối tượng thích nữ nhân khác mà không phải nàng. Thiếu nữ tình cảm luôn là thơ. Kết quả bị ngươi nghe xong liền thành loại này bộ dáng. Quốc Hào A, các ngươi tham gia quân ngũ náo động đều lớn như vậy sao? Đi, bên ngoài lạnh lẽo. Diệp Quốc Hào lạnh lùng nói một câu, có điểm cường ngạnh đem Triệu Tiểu Lan lôi đi. Triệu Tiểu Lan nào kéo đến quá hắn A, trực tiếp bị mang đi. Thủ trưởng, ngươi tin tưởng ta, thật là không cẩn thận. Mây Trắng Thu rớt xuống nước mắt, đây là cấp ra tới. Triệu Tiểu Lan vừa đi vừa nói, thực xin lỗi A, ta nam nhân nhất không thích ở sau lưng đẩy sự phi người. Tái kiến, không phải, không bao giờ gặp lại. Hảo sảng, nhìn đến cái kia thiện với diễn tiểu bạch hoa ngụy trang giả Mây Trắng Thu nan kham bộ dáng chính mình liền muốn cười. Tiểu tâm xem lộ. Diệp Quốc Hào không có cách nào, đều mau làm hài tử mẹ nhưng chính mình còn cùng tiểu hài tử giống nhau thích chơi. Triệu Tiểu Lan lại nói, hiện tại ngươi minh bạch chưa, tiểu bạch hoa gì đó ngươi thật sự không thể chọc, chọc tới vô luận làm ra chuyện gì tới nàng đều sẽ giảng một câu ta là không cẩn thận chờ ngày nào đó nàng đem người khác trượng phu ngủ. Cũng tới một câu ta là không cẩn thận, thật là làm người ghê tởm chết. Chú ý hình tượng. Cái gì kêu ngủ người khác trượng phu, thật không biết nàng đâu ra nhiều như vậy kỳ quái từ vẽ. Ta nhưng thật ra tưởng chú ý, chính là ngươi chẳng lẽ không biết ở thê tử mang thai thời điểm trượng phu xuất quỹ cơ suất tối cao sao. Hơn nữa lại có cái tiểu bạch hoa cuốn tới, ta hẳn là sợ hãi. Triệu Tiểu Lan trừng mắt Diệp Quốc Hào nói. Không cần sợ. Diệp Quốc Hào có điểm vô ngữ, nàng nghĩ như thế nào nhiều như vậy. Ta cảm thấy nàng sớm muộn gì sẽ lại đến tìm ngươi. Sẽ không. Tới chính mình cũng sẽ không tái kiến nàng. Ngươi cẩn thận, tiểu bạch hoa nếu nhìn chúng cái nào nam nhân biện pháp tốt nhất chính là cảm thấy người kia hẳn là chính mình. Hắn bên người người đều không xứng với hắn, chỉ có cùng nàng ở bên nhau mới là kết cục tốt nhất. Sau đó sao, liền sẽ không biết xấu hổ dán lên tới, dùng các loại biện pháp làm nam nhân trở thành chính mình người. Ta về sau trốn tránh tổng có thể đi. Diệp Quốc Hào không có cách nào. Mang theo nàng ngồi trên xe hồi bộ đội đi. Hiện tại bộ đội người không nhiều lắm, nhưng là chiến sĩ vẫn là có rất nhiều không có về nhà. Chỉ là trong đại viện trụ nhân ra hơn phân nửa đều đi trở về, có vẻ có chút thanh tĩnh. Diệp Quốc Hào đem sân thu thập một chút dán câu đối cùng quả tiền, sau đó lại ở trong phòng dán lên tranh Tết. Triệu Tiểu Lan tắc đã bắt đầu chuẩn bị nấu thịt bị đồ ăn, rốt cuộc ngày mai liền ăn Tết. Tuy rằng người rất ít, nhưng là hai phu thê mua sắm năm còn rất vui vẻ. Ăn cơm thời điểm Diệp Quốc Hào hút điếu thuốc đi ra ngoài, sau đó điểm một chi pháo nổ hai lần pháo. Triệu Tiểu Lan hoảng sợ, che lại lỗ tai rồi nói, ngươi điểm pháo thời điểm như thế nào không nói một tiếng, làm ta sợ muốn chết. Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng nhéo một chút nàng tóc, nói, sờ sờ mau, doạc không. Tránh ra, mau tới bưng thức ăn. Bởi vì ăn Tết lúc sau trong vòng 3 ngày không thể ăn sinh thực, cho nên Triệu Tiểu Lan vớt không ít cơm, sau đó còn trưng một nồi màn thầu, này đó hẳn là đủ ăn. Diệp Quốc Hào cũng là ăn thịt động vật, cho nên mấy ngày nay hắn chính là quá đến phi thường thoải mái, bởi vì tức phụ tuy rằng nói không cho hắn ăn, nhưng là lại không thiếu cho hắn chuẩn bị thịt đồ ăn. Chỉ là ở ăn thời điểm làm hắn ăn nhiều một chút đồ ăn, đừng toàn ăn thịt. Trải qua chia lìa lúc sau hai người quan hệ càng thêm tốt hơn một ít, ăn xong sau Triệu Tiểu Lan liền lấy ra chính mình ra sổ tiết kiệm đối Diệp Quốc Hào nói, chúng ta hiện tại có tồn 2.300 đồng tiền, sinh bảo bảo đại khái đắc dụng 1-200, sau đó khác ta tính toán tồn làm nhà máy. Cái gì nhà máy? Diệp Quốc Hào kỳ quái nhìn Triệu Tiểu Lan, tức phụ dã tâm thật đại, còn muốn làm nhà máy. Hiện tại nhà máy đều là quốc doanh, tuy nói có chút hao tổn nghiêm trọng cũng bắt đầu đi rồi cá nhân nhận thầu chiêu số, nhưng là rất ít có người làm như vậy. Chính mình cái này tức phụ tư tưởng quan niệm chính là không giống nhau, lá gan cũng bất đồng. Chính là kiến trúc phương diện, bất quá còn cần chuẩn bị một đoạn đã đến giờ thời điểm lại nói với ngươi. Triệu Tiểu Lan lắc lắc bọn họ của cải, khi nào có thể trở thành vạn nguyên hộ A, đến lúc đó nhất định phải mua cái tivi nhìn một cái, tiết nhất cũng chưa tivi xem trọng nhàm chán. Con Hảo lần này trở về đem ra đi ô lấy tới, ít nhất có thể nghe một chút ca lại nghe một chút tin tức. Nhưng mà, hai người nhàm chán thời điểm liền đánh lên bài bộ kẻ. Kỳ thật Diệp Quốc Hảo có thể đi bộ đội bồi hắn những cái đó các chiến sĩ đi chơi, nhưng là hắn sợ Triệu Tiểu Lan nhàm chán liền lưu lại bồi nàng. Bất quá, bọn họ cũng không có ngừng nghỉ hạ lâu, hôm nay bộ đội phần lớn chiến sĩ đều nghỉ, cho nên Tống Chí mới vừa mang theo vài tên tiểu chiến sĩ tới cấp Diệp Quốc Hảo cùng Triệu Tiểu Lan chúc Tết. Tái kiến người thanh niên này nhưng thật ra so quá khứ lao luyện nhiều, nghĩ đến là nhiệm vụ lần này đối hắn trợ giúp rất lớn, liền khí chất đều thay đổi một ít. Nhìn thấy Diệp Quốc Hảo so trước kia càng thêm tôn kính, kia lễ hành một chút do dự cũng không có. Bởi vì hiện tại Diệp Quốc Hảo chức vị lại treo không, cho nên bọn họ liền xưng hắn cầm đầu trường. Triệu Tiểu Lan biết chính mình nam nhân khả năng lại muốn thăng cấp, lần này hẳn là đoàn trưởng cấp bậc. Như vậy tuổi trẻ thăng vì đoàn trưởng không phải có quan trọng cống hiến đều không thể. Đây là hắn lấy mệnh đua tới cho nên nàng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu cao hứng. Các chiến sĩ tụ ở bên nhau luôn có thật nhiều nói hơn nữa ăn tết bọn họ cũng không có quá câu nệ. Triệu Tiểu Lan đem trong nhà chuẩn bị đường gì đó đều đưa cho bọn họ ăn một chút cũng không sợ lãng phí. Phải biết rằng lúc này kẹo gì đó đều là hảo ngọn ý, giống nhau chiêu đãi khách nhân là không lấy ra tới. Triệu Tiểu Lan nhớ rõ nàng khi còn nhỏ ăn tết lúc ấy vẫn là mãi mãi đương ra. Cho nên bọn họ này đàn tiểu nhân qua đi khi cấp chúc Tết khi cái gì đều không có, ngay cả đều không có. Nhưng là nàng đi cứu cứu ra còn có thể đến điểm ăn, từ đây về sau liền không quá thích cấp mãi mãi chúc Tết, còn phải quỳ lại không có tiền mừng tuổi còn không có ăn. Hiện tại ngẫm lại lúc ấy Triệu mãi mãi tiền chỉ sợ đều bị Điền Mai nắm lấy, chính là có tiền cũng muốn chính mình lưu trữ hoa làm sao cho bọn hắn này đó tiểu bối nhi. Không nghĩ này đó, Tết nhất đương nhiên nếu muốn tốt hơn. Bọn họ ở bên nhau nghe một chút radio sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm gì đó, Triệu Tiểu Lan liền lưu bọn họ cơm. Chính là bọn họ cũng chưa lưu lại ăn, cười ha hả đều chạy. Những người này, chạy như thế nào nhanh như vậy? Triệu Tiểu Lan là thiệt tình tưởng lưu, nàng người này chính là thật sự, cảm thấy tết nhất bọn họ ở nhà ăn ăn không ngon lưu lại cho bọn hắn đơn độc khai cái tiểu táo cũng đúng. Diệp Quốc Hào duỗi tay sờ sờ tiểu tức phụ đầu tóc, nói, bọn họ làm sao phiền toái ngươi cái này đại bụng bà đâu? Đại bụng bà liền phải bị kỳ thị sao? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mà Diệp Quốc Hào đem nàng đẩy đến trong phòng nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Hào đi. Triệu Tiểu Lan cũng xác thật mệt mỏi, Đông Bắc nơi này ăn Tết chú ý nhiều, cho nên nàng xác thật rất mệt. Bất quá nàng không có ngủ trên giường mà là ngủ tới rồi kia phòng trên giường đất, tiểu giường đất thiêu to tiếng, che lại cái chăn mỏng thực mau liền ngủ rồi. Hôm nay buổi tối muốn gác đêm, cho nên trước tiên ngủ một lát rất quan trọng. Nào biết ngủ đến một nửa liền nghe được tựa hồ có người xông vào, nàng nằm ở trên giường đất hỏi một câu, là Quốc Hảo ca sao? Không có người trả lời, nhưng là bên ngoài xác thật có tiếng bước chân. Triệu Tiểu Lan đột nhiên ngồi dậy hạ giường đất, dôi tay đem giường đất biên thứ thương cấp cầm lên liền thật cẩn thận hướng ra phía ngoài đi. Kết quả nên diện lại đây một nữ hài tử, xem nàng như vậy sợ tới mức ca một tiếng kêu lên. Triệu Tiểu Lan nhìn trong phòng khách đứng ba cái nữ hài tử cùng phòng ngủ chính đi ra nữ hài tử trên mặt liền lạnh lùng. Biết các nàng sẽ đến, chính là hoàn toàn không nghĩ tới Tết nhất sẽ qua tới, không khỏi thu thứ thương nói, thực xin lỗi, cho rằng trong nhà chứ tặc. Mây trắng thu lập tức cười nói, tẩu tử nói đùa, này quân đội đại viện nơi nào tới tặc. Chương 200 dũng đấu tiểu bạch hoa. Đúng vậy, ta cũng như vậy tưởng. Chính là giống nhau bọn họ tiến vào phía trước đều ở bên ngoài chào hỏi hoặc là gõ cửa, không có mở cửa liền tiến. Quen thuộc Trịnh Anh hoặc là Lục Song Song còn có Điền Tuệ giống nhau là kêu không đến người mở cửa liền tiến. Nhưng là bọn họ là lo lắng nàng một cái thai phụ ở nhà sợ có cái gì nguy hiểm lúc này mới như thế, này đó tiểu cô nương đã có thể không phải như thế tâm tư. Mây trắng thu không nói chuyện xem ra thực ủy khuất bộ dáng, nàng trang tiểu bạch hoa bản lĩnh rõ ràng so Triệu Tiểu Mẫn các nàng mạnh hơn nhiều, đoạn số cũng cao, nhưng là Triệu Tiểu Lan hiện tại hận nhất chính là nàng loại người này, động bất động liền khóc cho ai xem. Tiết nhất nhưng đừng như vậy, ta cũng chưa nói cái gì. Triệu Tiểu Lan cười nói. Một cái tiểu cô nương nói, tẩu tử, kỳ thật chúng ta một cái khác bộ đội, nghe nói chúng ta bộ đội có thật nhiều chiến sĩ cũng chưa nghỉ cho nên tới thăm một chút, đây là lễ vật. Nói xong đưa lên một tiểu sọt kẹo cùng đồ ăn vặt. Nha, ta đây đến vì bộ đội các chiến sĩ cảm kích các ngươi này đó tiểu cô nương. Bất quá, này lễ vật ta không thể thu. Triệu Tiểu Lan lập tức đẩy trở về nói. Vì cái gì? Trừ bỏ mây trắng thu mặt khác ba cái tiểu cô nương đại khái là thật sự tới an ủi, cho nên xem ra đều tương đối kỳ quái. Triệu Tiểu Lan giải thích nói, đầu tiên, các ngươi là đưa cho bộ đội không thể quay về ra những cái đó tiểu các chiến sĩ, nhà ta Diệp Quốc Hào chẳng những nghỉ còn ở nhà có ăn có uống. Nếu hắn một cái đương thủ trưởng thu này đó lễ vật khẳng định trột dạ hoảng, không bằng nhường ra tới cấp khác tiểu các chiến sĩ, này cũng không uổng phí các ngươi tâm ý. Mây trắng thu nói, nhưng là thủ trưởng trước kia giúp quá ta. Mây trắng thu đồng chí, ta ái nhân giúp quá ngươi ta biết. Ngươi cũng giáp mặt nói quá cảm tạ, lại nói ở chấp hành nhiệm vụ bên trong thân là đồng chí tổng muốn lẫn nhau hỗ trợ. Mà các ngươi chuẩn bị an ủi phẩm hẳn là không phải ngươi một người, nếu chuyện này là ngươi đề nghị ngươi càng muốn khởi đến đi đầu làm dùng, sao lại có thể dùng đại gia thấu tiền mua đồ vật đưa cho một cái không nên đưa người đâu. Triệu Tiểu Lan lấy ra quân tẩu cái giá, giao hấn lên thật sự một chút cũng không lưu tình. Có một cái tiểu cô nương phản ứng lại đây, nói, tẩu tử. Vì cái gì ngươi biết chuyện này là từ mây trắng thu đồng chí đề nghị đâu? Các nàng không có nói đi, hơn nữa cũng không quen biết cái này tẩu tử a, chẳng lẽ là mây trắng thu nói? Nhưng là quay đầu xem ánh mắt của nàng, tựa hồ cũng thực kinh ngạc. Triệu Tiểu Lan dựa vào trên tường chống đỡ chính mình bụng cười nói, rất đơn giản a, nếu là các ngươi bất luận kẻ nào đề nghị cũng đi không đến nhà ta, rốt cuộc nơi này là người nhà khu không phải bộ đội. Các ngươi hôm nay tới an ủi đối tượng cũng không bao gồm có tùy quân người nhà đi theo các bộ môn thủ trưởng. Hơn nữa, các ngươi cũng nên không đi khác bộ đội đi. Ân, chúng ta chỉ tới nơi này. Các tiểu cô nương đại khái là tân binh, cho nên đều là lấy mây trắng thu như thiên lôi sai đâu đánh đó, các nàng thật là cái gì cũng đều không hiểu. Đây là, còn không phải là bởi vì cái này bộ đội từ mây trắng thu nhận thức người quen sao, cho nên mới đi vào nơi này, đúng hay không mây trắng thu đồng chí. Triệu Tiểu Lan ở người quen càng thêm trọng âm, lại có sở chỉ. Mây trắng thu công lực cũng không yếu, lập tức nói, đúng vậy. Ta chính là có điểm tư tâm muốn mượn cơ tới cấp thủ trưởng chúc Tết. Triệu Tiểu Lan tiếp chiêu, nói, kia thật là cảm ơn ngươi đâu, chờ một lát hắn trở về ta sẽ chuyển cáo nàng, các ngươi không phải còn có rất nhiều an ủi phẩm không đưa, liền không chậm trễ các ngươi. Mây trắng thu nhưng không muốn đi, nàng cảm thấy Triệu Tiểu Lan chính là cái bà thím già căn bản không xứng với Diệp Quốc Hảo cái kia anh hùng. Hắn hảo chỉ có nàng biết, ở trong chiến đấu hắn là như vậy bình tĩnh lợi hại. Những cái đó tân binh viên căn bản là liền cơ hội ra tay đều không có, kia 5-6 cái đeo đao đạo tặc đã bị hắn một người cấp đánh ngã, ngay lúc đó hắn như vậy lóa mắt cơ hồ bỏng rắt nàng đôi mắt. Ở quân đội nhiều năm như vậy cái dạng gì nam nhân chưa thấy qua, nhưng là giống hắn lợi hại như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Mây trắng thu cảm thấy, ở trong nháy mắt kia nàng tâm đã bị Diệp Quốc Hào cấp hấp dẫn đi qua. Liền tính sau lại biết hắn có thê tử cũng vô pháp quên, bất quá ngày hôm qua nghe nói chính mình bị hắn chán ghét trong lòng hoảng loạn. Vì thế liền liên hợp một ít mới vừa vào bộ đội tiểu cô nương lại đây. Các nàng đối công tác này tràn ngập nhiệt tình, cho nên vừa động viên liền tới đây. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thủ trưởng thê tử thật sự không phải cái nhược, quả thực đem nàng về điểm này tư tâm điểm chính là thương tích đời mình, còn hảo nàng chấn định, nếu là thay đổi nữ hài tử khác chỉ sợ đã sớm xoay người đào tẩu. Phí lớn như vậy kính nhi chưa thấy được thủ trưởng muốn đi người sao. Mây trắng thu không phục, nhưng là khác tiểu cô nương không có nàng như vậy mục đích tính. Các nàng đã bắt đầu cùng Triệu Tiểu Lan cáo tử. Tuy rằng mặt ngoài không nói, trong lòng cũng có chút minh bạch chính mình hôm nay vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đang lúc các nàng xoay người phải đi thời điểm bên ngoài có người dẫn theo một chuôi chim sẻ trở về, hẳn là mới vừa đánh chết đều còn nhỏ huyết đâu. Tiểu Lan, ta cùng bọn họ dùng hơi thương đánh điểm ra tước thiêu cho ngươi ăn, nhưng thơm. Sau đó liền nhìn đến trong phòng khách không mời mà đến cùng chính mình tức phụ mỉm cười ánh mắt, nay cười thực quỷ dị hắn lập tức cảm giác được sau lưng chợt lạnh. Cái này mây trắng thu thật đúng là tới, hơn nữa nhìn đến hắn liền hơi hơi cúi thấp đầu xuống, dường như bị người khi dễ bộ dáng nói, thủ trưởng ngài đã trở lại, còn tưởng rằng ngài phải đợi thật lâu mới trở về đâu. Ngụ ý là ở cáo Triệu Tiểu Lan trạng, là nàng làm chính mình hiểu lầm thủ trưởng muốn đã khuya mới trở về, thiếu chút nữa liền thấy không. Diệp Quốc Hào lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, veo veo veo lui về phía sau vài bước cho các nàng nhường ra lộ, nói, phải đi. Đúng vậy thủ trưởng. Chúng ta muốn đi an ủi không có nghỉ tiểu các chiến sĩ. Một cái còn tính có đầu óc nữ binh mở miệng, nàng đã sớm nhìn ra mây trắng thu kia đôi mắt nhỏ nhi không thích hợp nhi. nàng chính mình tưởng quấn lấy nhân gia thủ trưởng liền tính thế, nhưng lôi kéo các nàng nhóm người này còn không có gả chồng tiểu cô nương cùng nhau tới, thật sự quá thiếu đạo đức, đến lúc đó làm nhân gia hiểu lầm làm sao bây giờ. Cho nên nàng đi đầu lập tức hướng ra phía ngoài đi, có thể trốn rất xa trốn rất xa. Thủ trưởng là hảo, lại tuổi trẻ lại xoáy khí, chính là nhân gia có tức phụ, đây là tác phong vấn đề không thể dính. Mặt khác mấy cái tiểu cô nương thấy nàng đi gấp liền đuổi kịp, Mây Trắng Thu lại không đi vội vã, nói, thủ trưởng, chúng ta bộ đội bị một có liên hoan ngươi có thể đi sao? Diệp Quốc Hào lập tức thô thanh nói, các ngươi nữ binh làm liên hoan ta một cái đại lao ra nhi đi làm gì, đi đi đi, trở về đừng ở chỗ này bừa bãi. Hắn có điểm không kiên nhẫn, kết quả nhìn đến Mây Trắng Thu nhìn như thực sợ hãi run run một chút, nói, đại gia cũng chỉ là muốn gặp một lần ngươi cái này anh hùng binh vương, cho nên. Đại gia, các ngươi cũng là như thế này tưởng sao, không cảm thấy một đại nam nhân tham gia các ngươi liên hoan không dễ chịu nhì, hơn nữa vẫn là cái đã kết hôn. Lại nói, ta này bụng hắn cũng phóng không được tâm đi. Triệu Tiểu Lan đi lên tới cười nói một câu, nghe dường như ở trêu ghẹo nhưng là lại là nói cho các nàng, như vậy khả năng thực dễ dàng phát sinh tác phong vấn đề. Hơn nữa, nhân gia thê tử còn đĩnh bụng to ở nhà đâu, các ngươi đem người kêu đi có phải hay không quá không nói. Đúng vậy, tẩu tử tháng lớn như vậy thủ trưởng hẳn là ở nhà chiếu cố. Một chúng nữ binh đều là như vậy tưởng, chính là Mây Trắng Thu lại cảm thấy Triệu Tiểu Lan trước mắt, nhíu mày thoạt nhìn muốn cấp khóc bộ dáng. Tẩu tử nói ta có thể cho người lại đây chiếu cố. Như thế nào không phải làm ta cũng cùng đi sao, các ngươi cái kia liên hoan là làm gì a? Triệu Tiểu Lan đem thân thể hướng Diệp Quốc Hào trên người một dựa, cả người dường như không có xương cốt dường như nhìn các nàng. Mây Trắng Thu ngươi không cần cưỡng bách thủ trưởng, tất nhất nhân ra còn có tẩu tử muốn chiếu cố, lại nói chẳng qua là bình thường tiểu liên nên mà thôi. Nữ binh kêu Mây Trắng Thu một tiếng, sau đó liền đi đầu nói, đi mau, trước khi trời tối chúng ta muốn đem lễ vật đều đưa đến, bằng không trở về liền không đuổi kịp phong pháo hoa. Mây Trắng Thu không có cách nào, đành phải nói, kia thủ trưởng chúng ta liền đi trước, qua năm lại qua đây. Đừng tới đây, muốn lại đây cũng đừng tìm người khác đương lấy cớ, tiểu tâm đến cuối cùng ở doanh hôn không đi xuống, bị người oán hận. Các nàng nhưng đều là chút không có kết hôn tiểu cô nương, cùng ngươi cùng nhau thông đồng đàn ông có vợ cùng nhau quá mất mặt, đừng đương mọi người đều không trường nội tâm. Triệu Tiểu Lan nhìn đến người khác đều đi rồi liền hung hăng cho nàng vài câu. Kết quả Mây Trắng Thu thế nhưng khóc lên, xua tay nói, ngươi hiểu lầm, ta không có, ta chỉ là đối thủ trưởng tôn kính. Đừng mẹ nó cùng ta nói nhảm, có ngươi như vậy tôn kính sao? Đứng ở thủ trưởng trước mặt đối hắn thê tử làm như không thấy. Một đôi liếc mắt đưa tình đôi mắt cũng chưa rời đi quá ta nam nhân. Tiếp nhất, thế nào cũng phải tìm cái lý do ở hắn bên người soát tồn tại cảm, ngươi đương người khác là người mù. Thủ trưởng ta không có, hơn nữa ngài phu nhân thật sự thô nói đến một nửa liền giấu thượng miệng. Ta vốn dĩ chính là cái thô nhân, long xứng long phượng xứng phượng, Mây Trắng Thu đồng chí thỉnh đi, ta cũng không phải ngốc tử. Diệp Quốc Hào hiện tại muốn lại nhìn không ra tới liền thật là ngốc tử, đáng tiếc hắn xem ra tới. Mây Trắng Thu bụng mặt một bên rơi lệ một bên chạy, dường như bị bao lớn ủy khuất dường như. Triệu Tiểu Lan đám người đi rồi trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, hắn tác sờ soạng chính mình đầu nói, đừng nóng giận, ta cho ngươi thiêu thức ăn. Nói xong đem bếp điền củi gỗ, chờ củi lửa không sai biệt lắm không minh phát hỏa mới đưa điểu ném vào đi dùng than củi chôn lên. Ngươi lưu mấy cái cấp vương kiếm, hắn qua năm khẳng định sẽ qua tới. Nàng cũng không nghĩ tới cùng hắn tức giận cái gì, dù sao chính hắn minh bạch thì tốt rồi. Diệp Quốc Hào vốn dĩ chính là cái tâm tư phi thường kiên nghị người. Đời trước bởi vì cái kia hiểu lầm làm hại nàng hoài hài tử sau liền không có tính toán đối nàng không quan tâm hoặc là khác cưới nàng người, cho nên vẫn luôn chờ tới rồi cuối cùng. Nay trọng sinh một đời nàng đều ở hắn bên người còn sẽ chịu không nổi người khác cầu dẫn sao. Lại nói, cái kia Mây Trắng Thu cũng quá lớn mật, nàng làm như vậy cũng không sợ bị cha tác phong có vấn đề bị bắt xuất ngũ. Nghĩ đến vừa mới Diệp Quốc Hào tức giận đến gần xanh lộ ra ngoài như vậy dọa người nàng cũng chưa chạy. Xem ra còn có ma. Triệu Tiểu Lan vì chính mình bỏ thêm đem kính nhi, vì không cho nàng thống khoái chính mình không thể đem nam nhân ra bên ngoài đẩy, cùng hắn sinh khí có ích lợi gì, hắn lại không xuất quỹ, nhất định phải ôn nhu đem hắn cột vào bên người, không có cách nào phân tâm đi tìm nữ nhân khác là tốt nhất. Nghĩ đến đây cho chính mình bỏ thêm cái dù, kết quả vừa đứng lên liền khó ở, lớn như vậy bụng như thế nào đi lưu lại nam nhân, đem hắn áp đảo tính khả thi còn lớn hơn một chút. Yên lặng chảy mì sợi khoan nước mắt. Triệu Tiểu Lan nhìn ngồi xổm nơi đó nhìn bếp tử Diệp Quốc Hào lập tức ôm đi lên. Này một phát xấu hổ, Triệu Tiểu Lan thật là tưởng từ phía sau ôm một chút Diệp Quốc Hào tới tăng tiến một chút hai người cảm tình. Nhưng là lại hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình bụng hiện giờ hoàn toàn trở thành hai người chi gian chướng ngại vật, vì thế nàng quăng một tiếng dùng bụng đụng vào người ra Diệp Quốc Hào bối, mà vốn dĩ ôm liền biến thành phác, nếu hai tay không phải kịp thời ôm lấy cổ hắn chỉ sợ liền trượt xuống té ngã. Diệp Quốc Hào vội vàng duỗi tay đem người tiếp được, sau đó nói, ngươi đừng có gấp, còn muốn trong chốc lát mới có thể thủ. Triệu Tiểu Lan đã muốn tìm khe đất chui vào đi, tình huống này thật sự quá làm người buồn bực. Nhưng còn hảo nàng phản ứng mau, nói, ta nơi nào nóng nảy, là ngươi nhi tử cấp được không? Đúng đúng, ta nhi tử cùng khuê nữ nóng nảy. Diệp Quốc Hào lập tức liền ngây ngô cười lên, một chút cũng không có vừa mới cái loại này lạnh lùng, cấm dục bộ dáng. Không kết hôn thời điểm còn có kiếp trước Diệp Quốc Hào cũng chưa như thế nào cười quá, nhưng là kết hôn lúc sau nàng phát hiện có đôi khi hắn vẫn là sẽ cười, chẳng qua ngày thường nhìn rất nghiêm túc một người cười rộ lên ngây ngốc, chắc không được hắn không thường cười đâu. Như vậy ôm ta không mệt sao? Không mệt. Diệp Quốc Hào kéo một chút nàng eo, sau đó đối với nàng cái miệng nhỏ hôn đi xuống, tuy rằng không thể làm cái kia chuyện này nhưng là hôn một hôn chiếm chút tiện nghi gì đó vẫn là có thể. Triệu Tiểu Lan đà điểu dường như tưởng, như vậy có phải hay không cũng coi như là tăng tiến một chút hai người cảm tình. Dù sao mắt đặt tới, nàng duỗi tay câu lấy cổ nhiệt tình đáp lại. Hai người kỳ thật đối loại chuyện này thượng vẫn là tay mơ, thật sự yêu cầu không ngừng ma hợp mới được. Triệu Tiểu Lan trước cả đời cùng Bạch Quang Viễn thời điểm vẫn luôn ở vào bị hắn khi dễ trạng thái, tuy rằng thể hội quá là thú, nhưng cô đơn ở kết hôn lên khiếm khuyết kinh nghiệm. Lại nói tiếp, bọn họ giống như chưa bao giờ kết hôn, nguyên lai kết hôn cảm giác cũng thực không tồi sao. Chính là tổng như vậy hôn có điểm thiếu oxy, nàng giật giật Diệp Quốc Hào mới buông tha nàng, sau đó liếm liếm nàng môi, nói, nho nhỏ mềm mại, thật đáng yêu. Cái gì? Ngươi môi. Triệu Tiểu Lan dùng tay sờ soạng một chút hắn mặt nói, thật sự hào sao? Diệp Quốc Hào gật đầu. Đây là ngươi, chỉ cần ngươi thích tùy thời có thể muốn qua đi. Nàng nhỏ giọng ở hắn lỗ thai nói, kết quả nhìn đến đã lập tức liền phải vinh thăng vì phụ thân Diệp Quốc Hào lỗ thai đều đỏ, tiếp theo là cổ, tiếp theo là nơi nào đó ngạnh ngạnh địa phương. Muốn hay không phản ứng lớn như vậy? Ách, chúng ta hẳn là đi đem pháo chuẩn bị ra tới, quá sẽ muốn phóng đi. Tiểu Lan, ngươi thật là. Diệp Quốc Hào không có cách nào, cái này mùa lại không thể tùy tiện hướng tắm nước lạnh, nói cách khác thực dễ dàng cảm mạo. Tiết nhất cảm mạo liền không hảo, hắn chỉ có thể đứng lên đi tìm pháo, sau đó lại đem tức nhi làm ra tới đưa đến nàng trước mặt, sau đó còn thế nàng trích hảo bên ngoài bao cùng bên trong nội tạng. Triệu Tiểu Lan thật đúng là cùng tiểu hài tử giống nhau một chút thịt cầm lấy tới ăn, nhưng nàng cũng uy Diệp Quốc Hào một ít. Ngươi không có việc gì đi ra ngoài đánh cái này làm cái gì? Là cùng mấy cái tiểu chiến sĩ cùng nhau đi ra ngoài, đương luyện thương pháp. Triệu Tiểu Lan vô ngữ, chính mình quả nhiên vô pháp lý giải các nam nhân tâm tư, thật là quá giã tính. Bất quá còn nhớ rõ chính mình trong nhà có tức phụ, nếu không bọn họ liền ở bên ngoài thiêu ăn đi. Hai người nỉ vai ăn qua tức nhi liền đi bên ngoài phong pháo. Rốt cuộc đã trời tối. Bộ đội trong thành rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn đến bay lên pháo hoa cùng bạch bạch bạch thanh âm. Triệu Tiểu Lan căn bản không dám phóng, chỉ có thể hoa ở trong phòng ghé vào trên cửa sổ nhìn hắn bật lửa pháo, thanh âm đại dọa người. Chỉ chốc lát sau, bộ đội lưu lại khác mấy hộ cũng ra tới phóng pháo, tiếp theo bọn họ liền ở bên ngoài nói khai lời nói. Đối phương là khác đoàn còn có tiểu hải tử, vì thế Diệp Quốc Hào liền vào nhà cấp cầm đường. Triệu Tiểu Lan đang ở bao giao thừa sủi cảo. Năm nay bọn họ có thịt tròn nên bao chính là thuần thịt. Nàng phía trước ở chính mình ra trong phòng dùng tiểu buồn gỗ loại điểm giao hẹ hiện tại đã trường rất dài, lấy ý lâu lâu dài dài nàng liền cắt một chút đặt ở nhân tử, sau đó còn bao hai cái đồng tiền nhi, đơn giản là đồ cái thú vị. Chờ nàng một người đem hai người sủi cảo bao hảo sau liền lại nhiệt đồ ăn, không sai biệt lắm thời điểm bên ngoài pháo thanh cũng kết thúc. Lại đợi trong chốc lát mắt thấy mau 12 giờ, hai người liền nấu sủi cảo ngồi ở trên bàn. Diệp Quốc Hào còn cầm bình rượu ra tới chính mình đổ một ly cấp Triệu Tiểu Lan đổ một ngụm. Triệu Tiểu Lan cũng không có cự tuyệt, cứ như vậy hai người ăn xong rồi sủi cảo. Nhưng là hai vợ chồng nhi có thể có cái gì quá đứng đắn chuyện này, ăn cơm thời điểm cũng cãi nhau ầm ĩ không cái xong. Đừng nhìn Diệp Quốc Hào ở bên ngoài nghiêm túc, ở Triệu Tiểu Lan trước mặt là càng ngày càng hoan thoát. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn chính là cái đại nam hải, mới đưa tính tình dùng ra tới mà thôi. Lại nói tiếp, Diệp Quốc Hào tuổi tác kỳ thật so nàng thực tế muốn tiểu. Chính mình thật là bị hắn trước kia kia trương nghiêm túc mặt cấp lửa. Nhưng là, nếu hắn thật sự bản lên mặt vẫn là rất đáng sợ. A Triệu Tiểu Lan cắn được một cái đồng tiền, nàng che miệng đem tiền đặt lên bàn, sau đó cười nói, sang năm ta muốn phát tài. Sang năm ta cũng trưởng tiền trợ cấp, một tháng gần 200 mau, còn có trợ cấp, này tiền như thế nào ta cũng muốn cắn được một cái. Diệp Quốc Hào lượng cơm ăn đại, chính là hơn 20 cái sủi cảo đi xuống cũng không ăn đến. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra sờ soạn bụng nói, ta ăn no. Bất hòa ngươi liều mạng. Gắp cuối cùng một cái sủi cảo, sau đó cắn được một cái. Diệp Quốc Hào có điểm hết trôi nói rồi, tổng cộng mới bao 60 nhiều sủi cảo, hắn ăn 20-30 cái không ăn đến, Triệu Tiểu Lan ăn mười mấy cắn được hai cái. Hắn không khỏi buông chiếc đua nói, không có quan hệ, tức phụ tiền cũng là tiền của ta. Ngươi người này ra mặt thật là dày. Tức phụ đều là của ta còn kém tiền sao. Hảo đi, bất hòa ngươi so ra mặt, ta đi trong chốc lát. Chúc mừng chương 200. Chương 201 sữa bột phiếu muốn chuẩn bị đủ. Triệu Tiểu Lan liền đĩnh bụng đi trong viện đi dạo, bởi vì bị nàng té ngã cho nên Diệp Quốc Hào thu thập thật sự sạch sẽ, nàng hút có chút lánh không khí có điểm tưởng niệm quê nhà. Trọng sinh một đời lúc sau đã không giống kiếp trước ngay từ đầu gả chồng thời điểm cái loại này kiều khí, nhưng là mỗi phùng ngày hội có điểm nhớ nhà cảm xúc cũng là rất bình thường. Chỉ chốc lát sau Diệp Quốc Hào cũng ra tới, nói, trước kia, mỗi năm ta nhớ nhà không thể quay về thời điểm liền ái đứng ở thụ biên hút thuốc, có đôi khi vẫn luôn chịu đến ngày hôm sau buổi sáng. Trách không được ngươi trên tay luôn có cổ yên vị. Về sau ngươi ở ta bên người liền không chịu, giới. Kia còn kém không nhiều lắm. Diệp Quốc Hào ôm nàng, hôm nay tuy rằng không trở về nhưng lại một chút cũng không có cảm giác được cô độc, bởi vì tức phụ cùng nhi tử tại bên người. Linh tinh pháo tiếng vang quá, không điểm tiếng chuông vang lên, bộ đội bên kia vang lên các chiến sĩ tiếng hoan hô. Mà Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào tắc đứng ở dưới ánh trăng ôm nhau, vượt qua bọn họ kết hôn cái thứ nhất năm. Bất quá ở tiếng chuông vang lên thời điểm Triệu Tiểu Lan nói, về sau, mỗi một năm chúng ta đều phải ở bên nhau hảo sao. Hảo. Diệp Quốc Hào ôm sát nàng bồi thêm một câu, còn có bọn nhỏ. Đối, còn có bọn nhỏ, chính mình bọn nhỏ. Trước một đời cái kia vô duyên Nam Hải, sinh ra tới đã bị giết chết Nam Hải Nhi hy vọng hắn có thể cả đời bình an. Tuy rằng đối nữ Nhi càng có cảm tình, nhưng là Triệu Tiểu Lan càng cảm thấy đến thiếu cái kia Nam Hải, hy vọng có thể hảo hảo bồi thường hắn. Chờ đến chung quanh chậm rãi an tĩnh lại, Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào cùng trở lại trong phòng nghỉ ngơi, tuy nói muốn gác đêm nhưng là đối nàng cái này thai phụ quá mức, chỉ là không đem đèn đóng liền hảo. Hai người cũng không có tắt đèn, chỉ là không thoát áo ngoài liền ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau Diệp Quốc Hào khởi phi thường đi, Triệu Tiểu Lan cũng bị hắn cấp từ trên giường đất nâng lên tới, giúp nàng trải đầu giặt sạch mặt sau đó nói, kiên trì sẽ, đám kia tiểu tử khả năng sẽ đến chúc Tết, chờ bái xong rồi ngươi ngủ tiếp. Nghe nói phải có người tới chúc Tết Triệu Tiểu Lan tự nhiên đi lên, hai người mới vừa ăn cơm sáng liền tới rồi một đám lại một đám, đại gia cũng không mang cái gì lễ vật, liền nói câu ăn Tết hảo sau đó vội vàng đi rồi. Triệu Tiểu Lan rõ ràng nhưng nhìn đến bọn họ thập phần ngượng ngùng, thật không rõ tới bái cái năm có cái gì ngượng ngùng. Thật vất vả chờ mấy đội người đi hết nàng cũng liền bổ nổi lên rác, Diệp Quốc Hào tắc đi bộ đội đi một chút đi dạo, thuận tiện còn đi đao nhọn đoàn nhìn nhìn. Qua năm nhi hắn liền phải đến cái kia đoàn đội đi. Tuy nói nhâm mệnh không xuống dưới nhưng là bên trong đã làm quyết định. Đao nhọn đoàn đoàn trưởng trước một đoạn thời gian bởi vì nhiệm vụ bị trọng thương chuyển nghề, vị trí này đã treo không thật lâu vẫn luôn cũng không tìm được thích hợp người. Vừa lúc chính mình nhận được một cái rất nguy hiểm nhiệm vụ, cho nên liền nghĩa vô phản cố quá khứ. Tuy rằng có chút thực xin lỗi thế tử, nhưng là quân đội là hắn yêu nhất sự nghiệp, mà ở thời kỳ hòa bình quân nhân có thể có như vậy nhiệm vụ là cỡ nào làm người nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa nhiệm vụ qua đi chính mình có thể trở lại lúc ban đầu đoàn đội cũng làm người thập phần chờ mong. Kỳ thật hắn Diệp Quốc Hào cũng là cái có dạ tâm người, chỉ là điểm này cơ bản không có vài người phát hiện thôi. Vớt đao nhọn đoàn tường vây, tiếp theo muốn suy xét ai đi theo lại đây vấn đề. Phía trước chính mình đoàn trưởng tuy rằng thoạt nhìn thực hòa khí, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy thả người, yêu cầu dùng điểm tiểu kỹ xảo. Bất quá trước kia đi theo chính mình huynh đệ tin tưởng chỉ cần thỉnh bọn họ nhất định sẽ qua tới. Rốt cuộc vẫn là phối hợp tốt làm việc tới mới phương tiện. Chờ suy nghĩ cẩn thận hết thể sự tình đang chuẩn bị tìm người thương lượng một chút thời điểm không nghĩ tới ngày hôm sau Khuất Liền Trường liền mang theo Vương Kiếm lại đây chúc Tết, hắn là mang theo lễ vật lại đây, rõ ràng là mang theo nhân tình. Triệu Tiểu Lan cũng không đẩy đưa đem lễ vật tiếp được, sau đó làm Diệp Quốc Hào nhớ rõ đem đánh tới điều đừng quên cấp Vương Kiếm mang theo liền phải đi nấu cơm. Không được, thật sự không thể ở chỗ này ăn cơm. Buổi chiều đại gia muốn đi Tiểu Kiếm cứu cứu ra ăn cơm. Cả nhà cùng đi, tẩu tử ngươi cũng đừng nội. Khuất Liền Trường nói xong lúc sau trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười, làm hắn cả người nhìn qua đều trẻ lại không ít. Xem ra cùng Thạch viện trưởng kết hôn đối hắn ảnh hưởng rất lớn, cũng có thể nói hắn người này vốn dĩ yêu cầu liền rất đơn giản, cho nên cùng người ở chung lên liền rất dễ dàng thỏa mãn. Hiện tại Thạch viện trưởng có hắn hài tử, Vương Kiếm cùng hắn lại thập phần muốn hảo, cho nên đối hắn tới giảng này hết thể đã đủ rồi. Ngồi trong chốc lát, Diệp Quốc Hào liền đưa ra làm hắn đi theo đi đao nhọn đoàn sự tình. Khuất Liền Trường tự nhiên cao hứng, nhưng là lập tức lại nhíu mày nói, ngươi muốn ở nguyên lai đoàn đội dẫn người đi phải cùng đoàn trưởng hảo hảo nói, ta cảm thấy hắn nhưng thật ra không có vấn đề, liền sợ sau lại cái này đồng phó đoàn trưởng không đồng ý. Người kia, dã tâm rất lớn, tin tưởng mang đi hắn không thích người ngược lại sẽ cao hứng, nhưng là nhất định sẽ mượn cơ hội làm chuyện gì. Diệp Quốc Hào nhăn lại mi tới, liền tính là Đồng Tiến Minh tưởng thả những người này, nhưng là nếu chính mình chủ động muốn người hắn nhất định sẽ tìm phiền thoái. Kia nếu, chúng ta tập thể nháo chuyện này đâu? Khuất Liền Trường đột nhiên nói. Diệp Quốc Hào không có nói lời nói, bất quá vẻ mặt của hắn rõ ràng nhận đồng. Triệu Tiểu Lan ở một bên trong lòng run lên, đây là muốn làm sự tình tiết tấu A. Kế tiếp bọn họ cũng chưa nói cái gì, Khuất Liền Trường chỉ ngồi một lát liền đi rồi, Triệu Tiểu Lan bọn họ hai người tặng đi ra ngoài. Sơ tam thời điểm Diệp Quốc Hào chính mình mang theo lễ vật đi nguyên lai đoàn trưởng ra đã bái cái năm, Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn khẳng định là đi nói sự tình, lấy chúc Tết vì lấy cớ. Bọn họ hai người tân niên quá đến có điểm không nhanh không chậm, Triệu Tiểu Lan nhất nhàn, có thể làm sự tình chính là dưỡng thai. Thẳng đến qua sơ tam bộ đội người nhà nhóm nên trở về tới mới trở về, vì thế nàng mới hoan thoát các gia chúc Tết gì đó. Kỳ thật lấy thân phận của nàng hẳn là đổi lại đây người khác cho nàng chúc Tết, nhưng là Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình tuổi còn nhỏ lại nghẹn thời gian dài như vậy, coi như đi các gia là cả. Điền Tuệ Ái nhân thương cũng hảo, hắn xem ra vô thanh vô tức nhưng là người tương đối có chủ ý, cho nên vừa trở về liền đi Triệu Tiểu Lan ra đi tìm Diệp Quốc Hảo. Mà Triệu Tiểu Lan tắc đi vào Điền Tuệ ra tìm Điền Tuệ, hai người còn ở nửa đường chào hỏi, sau đó liền các làm các, nam nhân cùng nữ nhân mục đích hoàn toàn bất đồng sao. Điền Tuệ mỗi lần từ quê quán trở về tâm tình đều không phải thực hảo, cùng Triệu Tiểu Lan nói chuyện một chút mẹ chồng nàng dâu quan hệ sau nói, nếu ta bà ra cũng chỉ có ta ái nhân một cái liền không như vậy nhiều sự tình, cố tình nhà bọn họ nhi tử nhiều, sự tình cũng nhiều. Đúng vậy, bất quá ta bà hẳn là lại quá hơn một tháng liền phải lại đây, ta muốn sinh sản nàng đến tới hộ lý. Triệu Tiểu Lan cảm thấy bà đã đến chính mình thật không có cái gì đáng sợ, chỉ là ngồi xe lửa quá mệt mỏi, có phải hay không hẳn là làm Diệp Quốc Hào trở về tiếp một tiếp, rốt cuộc chỉ cần 2-3 thiên liền đã trở lại. Bởi vì nghĩ tới chuyện này nàng trở về cùng Diệp Quốc Hào thương lượng một chút, Diệp Quốc Hào tự nhiên đồng ý, còn đem nhà ở cho các nàng thu thập ra tới nói, không riêng ta nương muốn tới đại khái ngươi nương cũng muốn đi theo lại đây, đến lúc đó khiến cho các nàng ở tại kia phòng, gạo và mì cái gì đều phải nhiều chuẩn bị một ít. Đừng đến lúc đó luyến tiếc ăn cái gì. Tuổi đại người liền đặc biệt moi, cái gì đều luyến tiếc ăn. Tỷ như nói chính mình cái kia nương ngày thường nấu ăn phóng nước luộc rất ít, lúc này mới không tốt lắm ăn. Yên tâm, ta đều chuẩn bị tốt. Móng heo gì đó đều còn để lại mấy chỉ, liền sợ đến lúc đó sữa không đủ. Nàng gần nhất nhưng không ăn ít, một vòng một cái lượng. Diệp Quốc Hào nghe được nàng nói xong sau liền nhìn thoáng qua nàng ngực, sau đó đột nhiên động thủ kéo ra nàng áo đông nhìn đến trước ngực gầm ướt một mảnh, nói: ta cảm thấy nhi tử đồ ăn đã thực sung túc, người này không tới đâu liền vẫn luôn ở hướng ra phía ngoài mạo. Người này không đứng đắn, ban ngày ban mặt như thế nào thoát nhân ra quần áo. Triệu Tiểu Lan cầm gối đầu chụp hắn vài cái, sau đó liền đem nút thắt hệ hảo sau tưởng, chính mình kiếp trước thời điểm là không có tốt như vậy sữa, xem ra một đoạn này thời gian bổ cũng không tệ lắm. Hiện tại vô luận đại nhân thế nào cũng không cái gọi là, tuyệt đối không thể mệnh tới rồi hài tử. Triệu Tiểu Lan nghĩ đến đây lại bắt đầu xuống đất ngồi ở chỗ kia viết. Diệp Quốc Hào còn kỳ quái đâu, nói như thế nào hảo hảo người lại đi bạch đánh chữ, không khỏi nói, không phải nói nghỉ ngơi sao. Đây là sữa bột tiền A, đương nhiên muốn biết, ngươi không được quên đó là hai đứa nhỏ. Một cái hài tử đại khái đủ ăn, hai cái tựa hồ thật sự muốn mua sữa bột thường uy điểm nhi. Diệp Quốc Hào tựa hồ cũng biết vấn đề nghiêm trọng, hai cái đâu. Nhân gia tức phụ chỉ uy một cái có đôi khi còn nói lại không đủ gì đó. Chính mình tức phụ như vậy nho nhỏ một đoàn đến lúc đó có thể có bao nhiêu sữa A khi còn nhỏ còn hảo, lớn một chút khẳng định không đủ ăn A. Sữa bột không riêng đòi tiền còn muốn phiếu A, hơn nữa rất khó lộng tới. Diệp Quốc Hào nói một câu rất có lực đánh vào nói, làm Triệu Tiểu Lan trợn to mắt nhìn hắn, nói, đúng vậy, ta như thế nào liền quên mất, muốn phiếu A. Lúc này cái gì đều phải phiếu, đặc biệt là sữa bột chính là cái khan hiếm ngoạn ý nhi, liền lộng tới cái này phiếu đều khó. Diệp Quốc Hào đột nhiên nghĩ tới một người. Nói, ta đi gọi điện thoại muốn nhân tình. Nhân tình gì? Triệu Tiểu Lan kỳ quái hỏi. Đương nhiên là Tiếu A Di, chúng ta không phải giúp bọn hắn ra tìm con dâu sao, nàng có phải hay không hẳn là cấp chúng ta lộng điểm sữa bột phiếu? Đúng vậy, mau đi. Triệu Tiểu Lan nói xong liền cười, cảm thấy chính mình cùng Diệp Quốc Hào này nhắm ngay cha mẹ cũng quá đầu, vì điểm sữa bột đều phải khai nhân tình. Bất quá đây là đại sự, hơn nữa muốn lập tức mua, bằng không chờ đến hải tử sinh ra sữa thật sự không đủ kia mới hô cha. Diệp Quốc Hào muốn nhân tình lúc sau trở về, sau đó nói, cái này ngươi không cần lo lắng, Tiếu A Di nói, việc này giao cho nàng. Triệu Tiểu Lan lúc này mới yên tâm, chỉ còn chờ Diệp Quốc Hào có rảnh đem bà cũng kế đó chính mình sẽ không sợ. Rốt cuộc sinh hài tử, có cha mẹ kia đồng lứa nhi người ở trong lòng có nắm chắc. Không nghĩ tới chính là Diệp Quốc Hào năm sau thế nhưng vội lên, bất quá lại vội buổi tối cũng sớm cho kịp trở về giúp nàng xử lý một chút sự tình. Nhưng thật ra Trịnh Anh nghỉ trở về liền không hề lại đây, Lục Song Song nhưng thật ra có tới xem nàng, bất quá vừa hỏi bọn họ hai cái tình huống liền mặt đỏ, lại cái gì cũng không đề cập tới. Triệu Tiểu Lan cảm thấy, bọn họ khả năng thật sự có hy vọng, chỉ là không biết nhà này trường thấy thế nào. Thực mau nàng sẽ biết, bởi vì Tiếu Duyệt viết thư lại đây còn dặn dò Triệu Tiểu Lan muốn chiếu cố nàng con dâu. Cái này còn không phải là thuyết minh gặp qua gia trưởng, hơn nữa nhân gia Tiếu Duyệt còn rất đồng ý, đều bí mật viết thư làm nàng chiếu cố. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy làm thời gian tới hòa hoãn một chút bọn họ chi gian quan hệ tương đối hảo, nhưng nào biết Trịnh Anh lạn đào hoa lại tới nữa. Tiên Lệ Hoa tới nàng nơi này chúc Tết, Triệu Tiểu Lan cũng không biết nàng này ra mặt như thế nào sẽ như vậy hầu. Phía trước đã xảy ra như vậy sự tình nàng thế nhưng còn có thể ngông nghênh đi vào tới, sau đó còn cùng Trịnh Anh phàn nổi lên thân thích. Cùng Triệu Tiểu Lan nói, Tiểu Lan à, lần này ta trở về lúc sau đã biết đường ca đối tượng là ngươi giới thiệu, ta đường ca ngươi nhất định biết là ai, Tiền Quốc Đống. Triệu Tiểu Lan thật đúng là biết là ai, chỉ là không nghĩ tới sẽ là nàng đường ca a. Đúng rồi bọn họ đều họ Tiền, lại còn có đều là trong thị trấn nhân gia, điểm này như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Nghĩ tới thì thế nào? Nàng lạnh mặt nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Kỳ thật đã suy nghĩ cẩn thận, nàng cùng Tiền Quốc Đống là đường huynh muội, mà Tiền Quốc Đống cùng Trịnh Anh là anh em bà con, hai người không huyết thống quan hệ lại có thân thích quan hệ không sai. Cho dù có thân thích quan hệ thì thế nào, chẳng lẽ còn bởi vì cái này liền phải cùng ngươi kết hôn? Cỡ nào kỳ ba ý tưởng đúng không, nhưng là Tiền Lệ Hoa chính là như vậy không biết xấu hổ. Nàng nếu là muốn mặt, về sau cũng sẽ không câu dẫn Bạch Quang Viễn câu dẫn đến như vậy thuận tay. Hoàn toàn không đem nàng đương hồi sự nhi. Tiên Lệ Hoa nói, cho nên, ta là tới gặp ta thân thích, cùng ngươi không có quan hệ. Ân, không có quan hệ, ngươi cút đi. Triệu Tiểu Lan là một chút tình cũng chưa lưu, ước gì nàng sớm một chút rời đi đừng ở chính mình trước mặt lắc lư. Triệu Tiểu Lan đừng tưởng rằng ngươi gả cái đương đoàn trưởng trượng phu liền ghê gớm, nói thật cho ngươi biết, đối với nam nhân ta so ngươi rõ ràng minh bạch, nếu muốn hắn câu một câu ngón tay liền tới đây căn bản sẽ không lại lý ngươi tin hay không. Tiên Lệ Hoa kỳ thật chỉ là nhìn Triệu Tiểu Lan cái này không ai bị nổi bộ dáng sinh khí tưởng khí một hơi nàng, tốt nhất khí sinh non mới hảo đâu. Kết quả không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không để ý, nói, hảo A, ngươi đi thông đồng đi. Nàng một chút cũng không nóng nảy, bởi vì Diệp Quốc Hảo không phải Bạch Quang Viễn, hắn không có khả năng vì như vậy nữ nhân mà từ bỏ chính mình. Nếu nói cái kia mây trắng thu nàng còn hơi chút gánh một chút tâm nói, cái này Tiền Lệ Hoa nàng cơ bản có thể làm lơ. Đây chính là ngươi nói. Không cần hối hận. Không hối hận, đi thôi. Từ Diệp Quốc Hảo trở thành đoàn trưởng tới nay có thể nói là đỏ mắt người rất nhiều, cũng không nhiều lắm nàng này một cái. Còn nữa, phá hư quân hôn là phạm pháp, chỉ cần nàng câu dẫn Diệp Quốc Hảo tình hình bị người nhìn đến, mà Triệu Tiểu Lan lại khẳng định nói nàng là đang câu dẫn, như vậy mấy năm lao đủ nàng làm, nhất đế cũng muốn bị văn công viên cấp đuổi ra đi thôi. Cho nên, nàng không ngăn cản còn cổ vũ Tiền Lệ Hoa đi. Tiền Lệ Hoa bị kích thích đứng lên thật tính toán đi câu dẫn một chút Diệp Quốc Hào, vừa vặn Diệp Quốc Hào ở bên ngoài đi đến, nàng lập tức liền đón đi lên nói, Diệp đoàn trưởng chúc mừng ngươi tháng trước, không biết ngài còn nhận thức ta sao, ta là Triệu Tiểu Lan đồng học Tiền Lệ Hoa. Diệp Quốc Hào nhàn nhạt lên tiếng, ân. Sau đó đối Triệu Tiểu Lan nói, có người quấy rầy nhất định là không ăn cơm đi, ta cho ngươi làm. Nói xong không để ý tới Tiền Lệ Hoa cởi áo khoác liền đi đến phòng bếp chuẩn bị cấp Triệu Tiểu Lan nấu cơm. Tiền Lệ Hoa ngắm liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan nâng nâng cằm, thị uy hướng đi Diệp Quốc Hào nói, Diệp đoàn trưởng như thế nào có thể làm loại sự tình này đâu, không bằng ta tới cấp Tiểu Lan nấu cơm đi, ngài đi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Một bộ lao phu láo thê bộ dáng. Triệu Tiểu Lan phụt cười ra tiếng tới, này trình diễn nàng cấp mãn phân, nhưng là lại làm Diệp Quốc Hào cảm thấy ghê tởm. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Đây là nhà ta sự tình, ngươi một cái bên ngoài đi theo vội chăng cái gì? Hắn về phía trước đi rồi vài bước, ý tứ là muốn đem Tiền Lệ Hoa bước đi. Nào biết nàng thế nhưng ngược lại đến gần rồi một bước, thiếu chút nữa dán lên đến hắn trước ngực. Diệp Quốc Hào thế mới biết nàng có bao nhiêu không biết xấu hổ, không khỏi nhíu mày nhìn về phía Triệu Tiểu Lan, mà nàng cười nói, nhân gia nói, chỉ cần là nam nhân đều trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay nhi, cho nên ngươi có tiện nghi không chiếm ngốc ca. Có một việc làm đoàn văn công hẳn là minh bạch, đó chính là phá hư quân hôn phạm pháp. Nếu ta đem chuyện này cùng các ngươi trong đoàn giảng, tin tưởng có cái gì hậu quả ngươi hẳn là biết. Diệp Quốc Hào chính thức cúi đầu cùng Tiền Lệ Hoa thuyết minh, sau đó nói, ngươi còn tưởng dựa lại đây sao? Ta không dám bảo đảm ngươi từ nơi này đi ra ngoài thời điểm tay chân hoàn hảo. Đối với một cái quân nhân tới giảng, chỉ cần xâm phạm này tôn nghiêm giả vô luận nam nữ đều cần thiết nghiêm trị. Ta đi gặp một lần Trịnh chính ủy, rốt cuộc chúng ta là thân thích. Tiền Lệ Hoa không có sợ Triệu Tiểu Lan chính là nàng sợ Diệp Quốc Hào, bởi vì hắn ánh mắt quá đáng sợ, dường như là một con hung ác manh thu tùy thời đều có đem người ăn luôn nguy hiểm. Hơn nữa, còn có một loại thuộc về thượng vị giả uy áp, so thượng một lần nhìn thấy hắn khi càng thêm lợi hại. Tiền Lệ Hoa mặt ngoài ngây thơ kỳ thật đối nam nữ cảm tình phương diện vẫn là rất có kinh nghiệm, nàng bởi vì lớn lên hảo cho nên ở cao trung thời điểm liền không thiếu chỗ quá đối tượng, sẽ học sinh lão sư đều có tiếp xúc. Nhưng là hôm nay nàng đã biết, có một loại người như Diệp Quốc Hào như vậy chính mình căn bản không phải đối thủ. Chính là đứng ở hắn trước mặt cũng cảm thấy áp lực rất lớn, cho nên nàng không có hình tượng chạy, thậm chí ở chạy ra đi sau nghe được Triệu Tiểu Lan tiếng cười. Nàng ở trường học thời điểm liền vẫn luôn cảm thấy Triệu Tiểu Lan rất làm nhân đố kỵ hận, rõ ràng là cái nông thôn chính là lại sinh đến bạch bạch nộn nộn mập mạp hồ hồ, thật nhiều nam đồng học đều âm thầm thích nàng, chính là lại ngượng ngùng nói. Vì thế nàng có một lần câu dẫn tưởng hướng Triệu Tiểu Lan đưa thơ tình nam sinh, kết quả một cái hôn liền thu phục, về sau nàng như là có nghiện giống nhau chuyên môn thích đoạt khác nữ sinh nam nhân, rất có cảm giác thành tựu. Bất quá đoàn văn công nàng thành thật rất nhiều, rốt cuộc một không cẩn thận bị người bắt được sai lầm liền không xong. Gần nhất bởi vì phía trước Trịnh Anh sự tình nàng đã bị cười nhạo, cho nên nàng có điểm không phục muốn đem người đuổi tới trong tay, sau đó lại hung hăng ném rớt. Đã sớm nghe được Trịnh Anh đã phân đến phòng ở, cho nên nàng ra tới lúc sau chấn định một lát liền nghe được nhị lũ một phòng động thủ gõ cửa. Hiện tại giữa trưa, chỉ cần phân đến phòng ở quân nhân đều sẽ trở về ăn cơm, đi nhà ăn tương đối thiếu. Chính mình lại đây còn có thể cho hắn làm cơm khoe khoang một chút tay nghề, không chuẩn là có thể. Chương 202 bạn gái cũ. Cơ mở, một cái khuôn mặt thanh lệ nữ hài nhi đứng ở nơi đó, trong tay còn xách theo cái muỗng. Người tìm ai a? Trịnh Anh ở sao? Nữ nhân này là ai? Nhớ rõ Trịnh Anh cũng không có bạn gái a. Trịnh Anh, có người tìm, a, ta nổi. Cái này nữ hài đúng là Lục Song Song, nàng cũng đang ở tích cực nghĩ cách cùng Trịnh Anh ở chung. Trịnh Anh là cái phi thường sẽ hống người nam nhân, cho nên trong lúc nhất thời nàng cũng mê hoặc ở, tổng cảm thấy hắn hình như là thích chính mình dường như, nhưng là lập tức lại sẽ đi phản bác. Con hảo nàng sinh ra tùy tiện, cũng liền hoàn toàn đem những việc này đặt ở một bên trước giả dạng làm nam nữ bằng hữu quá một đoạn thời gian đi, dù sao gia trưởng đều thấy, vốn dĩ bọn họ nói hôn kỳ bị nàng cự tuyệt. Bát tự còn không có một phía đâu. Vẫn là chờ một đoạn thời gian rồi nói sau. Trịnh Anh ở rửa mặt, nghe được Lục Song Song thanh âm đi ra tới, một bên xoa mặt vừa thấy nhìn người tới, sau đó cả người đều không tốt. Hắn thật là tưởng kết hôn, sau đó cũng tưởng một chút quên Triệu Tiểu Lan. Thông qua một đoạn này thời gian tách ra hơn nữa cùng Lục Song Song tiếp xúc, liền tính không thể nói yêu nàng nhưng ít ra cũng có một chút cảm tình, chỉ là nhân gia tiểu cô nương tựa hồ không đồng ý kết hôn, chỉ có thể trước hống. Kết hôn là cả đời sự tình, hắn cũng biết hẳn là thận trọng. Chính là trừ bỏ Lục Song Song hắn cảm thấy chính mình cũng không có lựa chọn khác. Chính là không nghĩ tới lựa chọn tới, đào hoa một đóa đứng ở trước cửa, làm hắn cảm thấy nguyên lai chính mình thật sự không phải bắt được người nào liền kết hôn, tỉ như trước cửa vị này. Tuy nói bộ dáng không tồi, nhưng là tính cách. Lục Song Song thích ăn, hảo hống, đơn thuần nhưng không ngu ngốc. Tâm địa thiện lương, nhưng cũng không phải người nào đều có thể lừa đến, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động đi hại người, đặt ở bên người dường như là một con vô hại tiểu động vật. Hơi vừa nói điểm dễ nghe liền cho hắn nấu cơm thu thập phòng ở, lại mua điểm ăn hống một chút liền quần áo đều cho hắn giặt sạch. Nhưng là trước mắt vị này, nữ nhân trong mắt tất cả đều là tính kế, nàng chỉ sợ là cái gì đều sẽ cho hắn làm, nhưng là Trịnh Anh lại cảm thấy những cái đó tất cả đều là âm mưu. Ngươi là cố ý trang làm không quen biết, rốt cuộc trong phòng bếp kia chỉ chính rỗi cổ nghe đâu. Trịnh Anh ở chơi tiểu thông minh, bất quá hắn thực thích loại cảm giác này, cảm thấy theo đuổi một nữ nhân quá trình cũng là rất thú vị. Tiền Lệ Hoa hoàn toàn không biết chính mình thế nhưng dài quá một trương đại chúng mặt, vì thế có chút buồn bực nói, ta kêu Tiền Lệ Hoa, Triệu Tiểu Lan đồng học, Trịnh chính ủy ta phía trước có thể giúp quá ngươi, như thế nào liền quên mất đâu. Nga nga nga, là ngươi a, mau mời tiến. Gần nhất sự tình nhiều, song song đưa Tiền Lệ Hoa đồng chí đảo chén nước. Hắn nhưng thật ra sai khiến đến rất lưu. Lục Song Song đành phải đổ chén nước đưa Tiền Lệ Hoa, như vậy một cái đại mỹ nhân tới tìm Trịnh Anh là có ý tứ gì. Bất quá thực mau phát hiện nàng xem chính mình ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu cùng địch ý, không khỏi nhăn lại mi. Làm nữ nhân đối loại chuyện này phản ứng vẫn là thực mau, cho nên Lục Song Song lập tức minh bạch nàng là người nào, này còn không phải là Trịnh Anh lạn đào hoa sao. Bất quá nàng vừa lúc có thể xem Trịnh Anh thái độ, trốn đến trong phòng bếp đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt, chính mình tay nghề tuy rằng không hảo nhưng là chịu học, hơn nữa xác thật không yêu ăn căn tin đồ ăn vừa lúc tới Trịnh Anh nơi này hốn cái no. Trịnh Anh xem người không thèm để ý bộ dáng cũng rất vô ngữ, ít nhất muốn ăn vặt hạ dấm A, rõ ràng là chính mình bạn gái. Bất quá, hắn vẫn là bình tĩnh hỏi, xin hỏi, ngươi tới tìm ta có việc sao? Không có việc gì, chỉ là tới cấp ngươi bái cái năm, mặt khác lần này về nhà lúc sau ta mới biết được nguyên lai chúng ta là thân thích. Thân thích? Tiền Lệ Hoa lại đem tiền ra sự tình nói một chút, Trịnh Anh gật gật đầu nói, nguyên lai là ngươi Tiền Quốc Đống đường muội. Kia tiểu tử có bạn gái liền gọi điện thoại cùng hắn khoe khoang, nhân dân giáo viên, Triệu Tiểu Lan biểu tỷ. Hắn lúc ấy đang cùng Lục Song Song ở nhà, vì thế cũng trực tiếp lôi ra chính mình bạn gái lưu một vòng nhi. Có bạn gái ghê gớm a, hắn cũng có. Đúng vậy, hắn có bạn gái, lần này trở về ta còn gặp được. Là Triệu Tiểu Lan biểu tỷ, người sao liền như vậy? Tiền Lệ Hoa cũng không thích Triệu Tiểu Lan các nàng ra thân thích, đặc biệt là nàng cái kêu biểu tỷ cũng một bộ tiếu diện hổ bộ dáng, cả ngày cười tủm tỉm. Nếu bị nói hai câu chính mình cái kia đường ca khẳng định sẽ chạy tới che chở nói nàng. Là như thế này à, cặp kia song ra tới một chút, đây là ta biểu đệ đường muội Tiền Lệ Hoa đồng chí. Mà vị này Lục Song Song là bạn gái của ta, là phòng y tế hộ sĩ. Trịnh Anh không quen nhìn Lục Song Song tránh ở một bên bộ dáng, trực tiếp đem nàng lôi ra tới lưu một lưu. Ngươi hảo, ta kêu Lục Song Song. Lục Song Song có điểm lãnh đạm đáp lại, nữ nhân này nàng vừa thấy liền không thích. Đặc biệt là ở bình luận người khác bạn gái thời điểm một bộ nàng không bằng ta, còn nói nhân ra liền như vậy nhi. Cái gì kêu liền như vậy nhi, rõ ràng là nàng đường ca bạn gái tương lai tẩu tử, nàng nói như vậy thật sự hảo sao. Ngươi hảo. Hai nữ nhân nhìn nhau, liền cái tay cũng chưa nắm liền các làm các. Trịnh Anh cảm thấy mùi thuốc súng nhi có điểm nùng, không khỏi cười nói, nếu là thân thích vậy lưu lại ăn cơm đi. Ta chỉ làm hai người phân. Lục Song Song lập tức ở trong phòng bếp tiếp lời nói. Trịnh Anh cũng cười nói, thật thực xin lỗi, bộ đội ăn xong rồi cơm mọi người đều muốn đi công tác, không bằng ngươi liền đi trước đi. Chính là Tiền Lệ Hoa lại nói, nếu như vậy ta liền chờ hạ ngươi, chờ ngươi ăn xong rồi mang ta cùng đi thấy dượng đi. Ta thảo, ai là ngươi dượng? Trịnh Anh mặt lập tức lãnh xuống dưới, đứng đắn nghiêm túc nói, Tiền Lệ Hoa đồng chí, ngươi tốt xấu cũng là cái quân nhân, chẳng lẽ không biết trong quân đội không thể làm thân thích sao? Đặc biệt là thủ trưởng cùng cấp dưới chi gian. Đây là ăn Tết, vẫn ăn trưởng bối là hẳn là. Biểu ca, ngươi quá nghiêm túc. Tiền Lệ Hoa lập tức đô miệng trang nổi lên đáng yêu, có đôi khi nam nhân thích chơi xấu ái làm nũng nữ sinh. Kết quả Trịnh Anh còn không có nói cái gì, Lục Song Song đã nói, không được, ta chịu không nổi lạc. Đồ ăn trước cho ngươi phóng này, ta đi rồi a, quá buồn nôn. Nàng cảm giác được toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà, còn biểu ca, đương nơi này là hồng lâu mộng sao. Kỳ thật Trịnh Anh cũng chịu không nổi, thấy Lục Song Song phải đi liền nói, chờ một chút, cơm nước xong lại đi. Ta thật sự ăn không vô a. Sợ phun. Bồi ta, ngươi như thế nào có thể ném xuống ta một người. Này Lục Song Song đang nói có người gõ cửa, bọn họ đồng thời nhẹ nhàng thở ra duỗi tay mở cửa, vốn tưởng rằng là bộ đội người nào tới tìm Trịnh Anh có việc như vậy hắn liền có thể lấy cơ rời đi, kết quả tới thế nhưng là Ngô Quyên Quyên. Trịnh Anh ngẩn ra, lúc này náo nhiệt. Nhưng hắn lại không biết này hết thể Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào cũng xem ở trong mắt. Bởi vì Ngô Quyên Quyên vừa mới nhìn đến Tiền Lệ Hoa thượng Trịnh Anh trên lầu không xuống dưới liền vẫn luôn ở bên ngoài chuyển bọn họ đều khả nghi. Sau đó người liền lên lầu lên rồi, Triệu Tiểu Lan bẻ đầu ngón tay tính toán nói, trước bạn gái cũ, hơn nữa hai tiếng bạn gái, hơn nữa hiện tại bạn gái, trên lầu muốn luận A. Diệp Quốc Hào nói, tự tìm. Ngươi đừng như vậy, đi gặp, vạn nhất nháo lên làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan đẩy Diệp Quốc Hào một chút, hắn hừ lạnh một tiếng lúc này mới ra cửa. Đi nhanh lên lầu. Gõ cửa. Sau đó nhìn lão hữu kia có chút xin giúp đỡ mặt lập tức nói, Lục Song Song đồng chí, ta ái nhân không phải quá thoải mái, cho ngươi đi xem một cái. Chọn hạ mi, hắn là tới cứu Lục Song Song không phải tới cứu hắn. Trịnh Anh thiếu chút nữa không hộp máu, lập tức nói, Song Song, mau cùng Diệp đoàn trưởng đi xem. Ta cũng vừa lúc cùng ngươi có chuyện muốn nói, cùng nhau đi thôi. Lại ôn hòa người cũng trang không đứng dậy, này hai nữ nhân đương nhà hắn là địa phương nào, thế nhưng còn đứng ở chỗ này cách nhìn đối phương không vừa mắt. Chủ nhân đều phải đi rồi Ngô Quyên Quyên cùng Tiền Lệ Hoa cũng chạm không đi xuống A, vì thế các nàng tập thể đi xuống tới. Tiền Lệ Hoa còn nói, ta đây cũng đi xem Triệu Tiểu Lan. Không cần, ta không nghĩ làm nàng bệnh đến càng nghiêm trọng. Diệp Quốc Hào nhưng không giống Trịnh Anh như vậy ôn hòa, một câu đã đi xuống Tiền Lệ Hoa mặt mũi làm nàng trên mặt hồng một trận bạch một trận. Biểu ca nàng chuyển hướng Trịnh Anh kêu một câu. Trịnh Anh nghe được mau bạo mạch máu, lập tức nói, đừng gọi bậy, ta cũng không dám làm ngươi cái gì biểu ca. Nói xong lôi kéo Lục Song Song đi bay nhanh. Chờ tới rồi Triệu Tiểu Lan ra hắn hãn đều xuống dưới, mà Tiền Lệ Hoa vừa thấy hôm nay không diễn cũng chỉ có thể đi rồi. Nàng vốn là muốn gặp một lần Trịnh Vân tưởng từ hắn nơi đó xuống tay, đáng tiếc không có Trịnh Anh dẫn dắt nàng căn bản không thấy được người. Không có cách nào chỉ có thể trước rời đi, nhưng là ngày sau có cơ hội nhất định lại đến, liền tính Trịnh Anh có bạn gái nàng cũng muốn đem hắn bắt lấy. Trịnh Anh cuối cùng đã biết nữ nhân đáng sợ chỗ, mà Triệu Tiểu Lan tắc hỏi Lục Song Song có hay không ăn cơm, nàng lắc đầu. Triệu Tiểu Lan chỉ phải cho bọn hắn nhiệt điểm đồ ăn, làm cho Trịnh Anh vẫn luôn nói lời cảm tạ. Lục Song Song đối Triệu Tiểu Lan nói, ta liền chưa thấy qua Ngô Quyên Quyên như vậy nữ nhân, thật là đáng sợ, thanh âm quá đà. Đôi mắt đều mau bay đến Trịnh Anh trên người đi, xem đến ta dậy rồi một tầng nổi da gà. Ha ha, nàng phía trước ở nhà ta thời điểm còn nói chỉ cần là nam nhân đều không có biện pháp trốn ra tay nàng trường đâu, hơn nữa đều bổ nhào vào Diệp đoàn trưởng trong lòng ngực. Phúc, Trịnh Anh sặc. A, hồn nhiên Lục Song Song chiếc đuôi đều rất trên mặt đất. Khu, ngươi không có việc gì nói ta làm cái gì. Chính thức ngồi ở một bên bãi quân uy Diệp Quốc Hảo có điểm vô ngữ trầm giọng nói. Nàng nàng, có bệnh đi. Lục Song Song tiếp nhận chiếc đua nói. Đúng vậy, về sau cách xa nàng điểm. Triệu Tiểu Lan cảm thấy có đôi khi lớn lên Mỹ người xác thật sẽ đến một loại bệnh, tên là công chúa bệnh. Được loại này bệnh người liền cùng cái kia tiền lệ hoa giống nhau, giống như trong thiên hạ nam nhân chỉ cần nàng câu một câu ngón tay đều sẽ đi dường như. Lục Song Song có điểm lo lắng nói, kia nàng còn sẽ lại đến sao? Khẳng định A. Triệu Tiểu Lan mới vừa nói xong Trịnh Anh lập tức liền nói, xem ra, ta này hôn đến sớm một chút kết, ngươi nói phải không Song Song. Lục Song Song mặt lập tức đỏ, nói, chính ngươi kết đi. Chạm vào một cái mũi hôi Trịnh Anh mấy khẩu đem cơm ăn, sau đó cùng Diệp Quốc Hảo cùng đi bộ đội. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là đối Diệp Quốc Hảo nói, ta suy xét thật lâu, cảm thấy cùng Đồng Tiến Minh đồng chí lý niệm không quá hợp, cho nên tính toán đi theo ngươi, ngươi không cần ta cũng đi theo. Mặt dày mày dạn chuyện này hắn cũng không phải không trải qua. Diệp Quốc Hào đột nhiên vô vô bở vai của hắn nói, chỉ cần ngươi về sau thiếu tới nhà của ta, có thể. Kia đều là đi qua được không, nam tử hán đại trượng phu ngươi có phải hay không quá keo kiệt điểm nhi. Hắn keo kiệt là bình thường, có một số việc thật sự vĩnh viễn cũng không thể quên được, rốt cuộc chính mình trộm cái kia hôn. Bất quá, này thật là đi qua, liền tính không thể quên được cũng là qua đi. Hiện tại chỗ bằng hữu chịu quá tình thương cũng không ngừng chính mình, huống chi hắn cùng Triệu Tiểu Lan trước nay liền không bắt đầu quá. Diệp Quốc Hào nhìn hắn một cái, nói, ta từ trước đến nay công tư phân minh, ngày mai ta liền sẽ hướng thủ trưởng xin. Hai người nhiều năm bạn tốt, Trịnh Anh là cái dạng gì nhân phẩm hắn đương nhiên tin tưởng. Nhưng là đồng thời cũng biết, hắn khả năng muốn một đoạn thời gian đi quên. Bất quá không có quan hệ, muốn cướp đi chính mình tức phụ không có cửa đâu, hắn liền ở một bên nhìn. Lục Song Song ở Triệu Tiểu Lan trong miệng cũng biết một ít Ngô Quyên Quyên cùng Tiền Lệ Hoa sự tình, thế mới biết kỳ thật Trịnh Anh là cái rất hấp dẫn người Kim Cương Vương láo ngũ. Đáng tiếc xem ra hắn ánh mắt vẫn là không tồi, đối những cái đó phù hoa nữ nhân chưa từng có động nửa điểm tâm tư. Chính là đối tẩu tử. Tẩu tử, ngươi cảm thấy ta có thể yên tâm gả cho hắn sao? Lục Song Song biết rõ không nên hỏi, nhưng vẫn là đã mở miệng. Ta cảm thấy, chính anh người kia là cái phụ trách nhiệm nam nhân, chỉ cần hắn cưới ngươi liền sẽ không chân trong chân ngoài, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Quân nhân phẩm cách vĩnh viễn là lý tính vị thượng, bọn họ không có khả năng sẽ bị cảm tình cấp trói buộc. Đồng thời gia đình cũng không ngăn là ấm áp vẫn là bọn họ trách nhiệm. Lục Song Song nói, ta biết, đa tạ tẩu tử. Nàng nói một lát lời nói cũng hồi phòng y y tế đi, tuy rằng biết rõ này hết thệ nhưng nàng vẫn là tưởng chờ một chút, chờ đến Trịnh Anh chân chính nhìn đến nàng người này tồn tại. Đến nỗi chính mình có phải hay không thích Trịnh Anh kia còn dùng hỏi sao, như vậy nam nhân chỉ cần tiếp xúc vài lần liền thực dễ dàng bị hắn hấp dẫn, huống chi hắn còn ở vẫn luôn hướng nàng cầu hôn. Một cái luôn muốn cưới nàng nam nhân. Như thế nào có thể không cho người động tâm đâu. Thời đại này, đều là tương cái thân liền kết hôn, như bọn họ như vậy cũng coi như là tự do luyến thật sự càng ngày càng ít. Lục Song Song cũng không nghĩ dễ dàng từ bỏ một cái hảo nam nhân, ít nhất hắn đáng giá chính mình chờ đợi. Lại qua hơn nửa tháng, Diệp Quốc Hào tự mình trở về đem Diệp Lao Thái Thái cùng Tiểu Lan Nương hai người cái đó, lập tức nhiều hai người cái này ra lập tức liền náo nhiệt đi lên. Hai cái lao nhân ra lần đầu tiên đi vào nơi này, đối bộ đội sinh hoạt còn không phải đặc biệt quen thuộc. Cảm giác có điểm nghiêm cẩn, sau đó các nàng liền tương đối câu nệ, tới lúc sau liền bồi Triệu Tiểu Lan liền nhà ở đều không ra. Tới một ngày nghẹn một ngày, Triệu Tiểu Lan cảm thấy không rất hợp liền bồi các nàng đi ra ngoài đi một chút. Diệp Lao Thái Thái vốn dĩ không đồng ý, nàng sợ chính mình vô tri cấp nhi tử gây chuyện, rốt cuộc hiện tại nhi tử là thủ trưởng nàng cái này làm nương tự nhiên không thể cấp nhi tử bôi đen. Bất quá Triệu Tiểu Lan không thèm để ý. Lôi kéo nàng khắp nơi đi rồi trong chốc lát giới thiệu một chút chính mình nhận thức quân tẩu sau lại mang theo người về tới trong phòng. Nàng hiện tại một lần không thể đi quá dài thời gian, bởi vì mang theo như vậy đại bụng sẽ mệt. Nhưng là lại cần thiết đến động, bởi vì Lục Song Song vẫn luôn ở dặn dò nàng sinh hài tử trước nhất định phải nhiều hoạt động, bộ dáng này đến sinh sản thời điểm mới không đến nỗi khó sinh. Nàng một người hoài hai cái, cho nên tự nhiên sợ cái này, cho nên về nhà ngồi trong chốc lát lại đi ra ngoài đi, lần này là chính mình nương ngồi. Ở chỗ này trụ đến nhưng quán sao, có hay không người khi dễ ngươi? Tiểu Lan Nương nhìn tả hữu không có người ngoài liền bắt đầu tìm hỏi tới, nếu có người khác tại đây lời nói thật đúng là không hảo hỏi, bởi vì nơi này dù sao cũng là bộ đội. Không có người khi dễ à, nương ngươi cứ yên tâm đi, ta lại không phải tượng đất nhi tùy tiện người khác khi dễ. Triệu Tiểu Lan đang nói một thanh âm liền chuyển tới, nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi đây là đem bộ đội đường công viên đi, đi tới đi lui cũng không sợ đụng vào người khác. Người ngoài thấy ta trốn còn không kịp đâu, làm sao hướng ta trên người đâm đầu. Nhưng thật ra Đào Vân đồng chí như thế nào hồi bộ đội tới, có phải hay không trong khoảng thời gian này ở bên ngoài nhật tử không tồi trở về thu thập một chút tính toán đem bộ đội phân xuống dưới phòng ở cấp lui. Triệu Tiểu Lan biết Đào Vân là tưởng trở về, bởi vì Kim Toàn tuy rằng quyết định cùng nàng quá đi xuống nhưng là cực nhỏ đi trong thành, cho dù là ăn tết thời điểm cũng sơ tam liền đã trở lại, đại khái là thật sự cùng Đào Vân không có cảm tình. Nhưng là không nghĩ tới nàng cao điệu trở về, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đi. Đúng lúc này Kim Toàn đã đi tới, không, là nên đón lại đây. Ngươi như thế nào lại đây, không phải là ngươi ở thành phố hảo hảo đốc, ta nghỉ liền sẽ đi xem ngươi sao. Kim Toàn hướng Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới nói, tẩu tử. Ân. Triệu Tiểu Lan tùy ý lên tiếng, Kim Toàn hôm nay thái độ không tồi à, đây là vợ chồng hai người quan hệ hòa hoãn. Kỳ thật nàng cũng không có ác ý hy vọng người khác phu thê vĩnh viễn bất hòa, chỉ là hòa hảo có điểm quỷ dị. Nghĩ như vậy liền thấy Đào Vân đột nhiên một tay đè lại eo sau đó nói, ai nha, có điểm toan. Mau về trước phòng đi nghỉ ngơi đi. Kim Toàn đỡ nàng hướng đi trở về, Đào Vân tới một câu nói, hoài cái hài tử thật đúng là vất vả. Triệu Tiểu Lan mở to hai mắt nhìn, đây là có ý tứ. Bất quá, nàng hoài hai cái mau sinh cũng chưa nói vất vả à, nàng này bụng đều nhìn không ra tới như thế nào liền vất vả. Nữ nhân này ai a, thật đúng là có thể trang. Tiểu Lan nương bĩu môi nói, nga, một cái quân tẩu, đừng lý nàng. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ nhắc tới người này, tùy ý giới thiệu một chút liền cùng chính mình nương tiếp tục chuyển động đi. Trở về thời điểm Diệp Lão Thái Thái đã đem cơm làm tốt, hiện tại nấu cơm đơn giản, đem cơm một chưng là được. Diệp Quốc Hào giữa trưa cũng sẽ trở về ăn, Triệu Tiểu Lan sau khi trở về biết hắn lượng cơm ăn đại sợ không đủ lại cấp nấu mấy cái trứng gà. Diệp Lão Thái Thái cảm thấy mấy cái đại nhân không cần phải ăn cái gì trứng gà, nhưng là nhìn con dâu đau lòng nhi tử lại cảm thấy vui vẻ. Hắn một đại nam nhân tổng ăn trứng gà làm cái gì, lưu chưa chờ ngươi làm ở cứ ăn đi. Ta nào ăn được nhiều như vậy, lại nói hắn gần nhất áp lực đại hẳn là ăn nhiều một chút bổ bổ, rốt cuộc còn có người chuyên môn tìm hắn phiền thoái, Triệu Tiểu Lan cảm thấy Diệp Quốc Hào nhất định quá sức. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio ngôn tình.com. Chương 203 bà bị khi dễ. Nay thật đúng là không trách nàng nghĩ nhiều, Diệp Quốc Hào gần nhất áp lực là rất đại, bộ đội sự tình trong nhà tiến đến cùng nhau. Con hảo Triệu Tiểu Lan không gây chuyện, tuy rằng một lần tới hai cái mẹ, nhưng các nàng còn cũng chưa cho hắn chọc chuyện gì. Chính là Diệp Quốc Hảo vẫn là lo lắng à, chính mình tức phụ muốn sinh, hắn quả thực không thể càng khẩn trương. Trước kia không có loại cảm giác này, nhưng theo các nàng nói lên liền càng ngày càng lo lắng đi lên. Triệu Tiểu Lan cũng sợ hắn vì sự tình trong nhà phân tâm, cho nên hôm nay cùng hai cái nương phân biệt nói tốt, Diệp Quốc Hảo ở nhà thời điểm không đề cập tới sinh hài tử những việc này, như vậy hắn liền sẽ không vẻ mặt xanh mét. Diệp Lao Thái Thái đều không có chú ý chính mình nhi tử dị trạng, phải nói từ nàng tới lúc sau đôi mắt liền lớn lên ở Triệu Tiểu Lan trên người cũng không như thế nào đi nhìn nhi tử, thẳng đến nghe con dâu nhắc tới mới biết được nhi tử tuy rằng là nam nhân nhưng cũng thập phần lo lắng đứa nhỏ này sự tình, dù sao cũng là song bào thai. Cứ như vậy không đến nửa tháng, Diệp Lao Thái Thái cùng Tiểu Lan nương nhưng cấp Triệu Tiểu Lan làm rất nhiều chuyện, cái gì sống đều cấp làm, cơ hồ đưa bọn họ đem gần một năm sống đều cấp làm xong rồi. Triệu Tiểu Lan chỉ là cảm thấy buồn cười, này hai cái Lao Thái Thái là tới xem hải tử vẫn là tới làm việc a? Vốn dĩ đại gia Tường An không có việc gì, nào biết có một ngày Diệp Lao Thái Thái thế nhưng cùng Đào Vân còn có Ngô Quyên Quyên xảo đi lên. Triệu Tiểu Lan còn cảm thấy kỳ quái, chính mình cái kia bà giống nhau là sẽ không cùng người khác khẩu, lúc này như thế nào còn có thể cùng này hai cái khó chơi nữ nhân đi tới cùng nhau. Lại nói, các nàng ngày thường nhìn cũng không thật tốt ta, như thế nào đột nhiên liền tiến đến cùng đi. Chẳng lẽ là bởi vì Kim Toàn không có đi theo Diệp Quốc Hào đi đao nhọn đoàn, cho nên các nàng là một cái đoàn người liền thân cận đi lên. Chính là rất xa nghe các nàng xảo nội dung có điểm quái dị, cái gì rác rưởi linh tinh. Triệu Tiểu Lan đi lên đi nói, nương, làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan, đây là ngươi nương đi, nàng không biết này bộ đội chuyện này ngươi còn không biết sao, như thế nào tùy tiện ném rác rưởi a, mất mặt ra cổng lớn tính chuyện gì, quá không chú ý, không hổ là nông thôn. Tính, việc này ta cũng không nhắc lại, miễn cho lại bị người khác bắt lấy nhược điểm cáo cái gì trạng. Đào Vân ôm ngực nói, gần nhất mang thai, Kim Toàn đối nàng thái độ hoàn toàn thay đổi, cho nên nàng cũng liền đi theo khôi phục phía trước bộ dáng. Triệu Tiểu Lan căn bản không để ý tới nàng khiêu khích, nhìn thoáng qua Diệp Lao Thái Thái nói, nương, chuyện gì à? Diệp Lao Thái Thái ủy khuất nói, cũng không có gì sự, chính là vừa mới ta dẫn theo rác rưởi tưởng ném tới rác rưởi điểm, chính là không lấy chủ kia mấy cánh cải trắng Diệp rất đến vị này tiểu tẩu tử trước ra môn, sau đó bị trên lầu cái này nữ đồng chí phát hiện đã kêu chủ ta nói ta một đốn. Triệu Tiểu Lan vô ngữ, nói, vậy nhặt đi ném văng ra không phải xong rồi. Nói xong nàng rỗi tay đi nhặt, chính là Ngô Quyên Quyên thế nhưng một chân dâm trụ, nói, đừng núp ních, đây là chứng cứ. Nay còn không phải là ở khi dễ người sao, hơn nữa vẫn là một cái lao thái thái. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ không thế nào nguyện ý gây chuyện, thậm chí bởi vì chính mình muốn sinh sản cũng tận lực không cho chính mình sinh khí, nhưng là liền không có gặp qua hai cái không nói lý người, vì thế đứng lên dựng thẳng eo lạnh lùng nói, vậy các ngươi muốn làm cái gì? Ngô Quyên Quyên xoa eo nói không muốn làm cái gì, chính là muốn cho nhân gia biết Diệp đoàn trưởng người nhà có bao nhiêu kiêu ngạo, đem rác rưởi ném ở ta ra môn trước đây là có ý tứ gì. Triệu Tiểu Lan trắng nàng liếc mắt một cái nói, Ngô Quyên Quyên, ngươi có hay không điểm đầu óc, như vậy nháo thật sự không quan trọng. Còn không phải là muốn đánh áp Diệp Quốc Hào sao, chính là rõ ràng nhân gia là rơi xuống rác rưởi nàng phi nói thành là ném, giống như nhân gia không có cách nào biện giải dường như. Nếu không có đoán sai khẳng định là có người khuyến khích nàng a. Này thật là cho người khác đương thương xử, đến lúc đó thật sự xử phạt xuống dưới cũng không tin cái kia Đồng Tiến Minh không mắng nàng không đầu óc. Ngươi nói ai không trường đầu óc, nói ai đâu. Đừng tưởng rằng ngươi có Diệp đoàn trưởng chống lưng liền ghê gớm, người khác sợ ngươi ta nhưng không sợ. Nô Quyên Quyên lớn tiếng nói. Triệu Tiểu Lan cũng không có sợ nàng, nói, ta bà đều nói, nàng là lầm đem rác rưởi rơi xuống không phải cố ý, lại nói cố ý hướng nhà các ngươi cửa ném rác rưởi liền ném mấy chỉ cải trắng cái mõ. Chính là cố ý ném. Bằng không này cải trắng cái mọ như thế nào dừng ở ta ra môn trước. Nô Quyên Quyên chính là tưởng làm khó một chút bọn họ, tổng cảm thấy Diệp Quốc Hào đột nhiên thành đoàn trưởng nhà bọn họ Đồng Tiến Minh ăn mệt. Triệu Tiểu Lan chỉ vào một phương hướng nói, đi rác rưởi xử lý địa phương vừa lúc trải qua nhà các ngươi trước cửa, ngươi kêu ý tứ là tất cả mọi người không được từ nhà các ngươi trước cửa trải qua. Trải qua có thể, nhưng không thể hướng nhà ta ném rác rưởi. Đều nói là rơi xuống, ngươi lỗ thai có phải hay không không hảo xử vẫn là đầu óc có vấn đề. Triệu Tiểu Lan, ngươi nói ai đầu góc có vấn đề đâu, ngươi bà hướng ta ra môn trước ném rác rưởi nàng đầu góc có tài có vấn đề. Nô Quyên Quyên, ngươi tuổi còn trẻ thế nhưng liên hợp người khác làm khó một cái thượng số tuổi người, hơn nữa nàng vẫn là gần nhất mới khai bộ đội, muốn hay không cái mặt. Ta so nàng muốn mặt nhiều, ít nhất không hướng nhà người khác trước cửa ném rác rưởi a. Hành, ngươi đầu góc không rõ ràng lắm ta đi tìm đầu góc rõ ràng người. Nương ngươi nhìn hảo, ngàn vạn không thể làm các nàng lộn xộn này mấy viên lá cải trắng. Triệu Tiểu Lan nói xong xoay người liền đi, Nô Quyên Quyên thấy nàng hướng bộ đội bên kia đi ngẩn ra, không nghĩ tới cái này Triệu Tiểu Lan lá gan lớn như vậy, cũng dám đi bộ đội tìm Diệp Quốc Hào trở về. Không có quan hệ, hắn trở về thì thế nào, chỉ cần chứng cứ ở chỗ này cũng không tin bọn họ có thể chạy. Vì thế liền tiếp tục cở trách Diệp Lao Thái Thái, Diệp Lao Thái Thái cũng không nói lời nói, nàng cảm thấy chính mình xảo bất quá liền chờ con dâu trở về, cũng không tin này bộ đội còn không có nói rõ lý lẽ người. Triệu Tiểu Lan xác thật là đi bộ đội bên trong, bất quá nàng không phải đi tìm Diệp Quốc Hào mà là trực tiếp kêu Đồng Tiến Minh tên. Hắn ở Diệp Quốc Hào trước kia công tác địa phương, hiện tại người không ở huấn luyện mà là ở văn phòng. Nàng cũng không có đi vào, tay kéo bụng liền đối tiểu chiến sĩ nói, phiền thoái ngươi đem Đồng Tiến Minh phó đoàn trưởng kêu ra tới, liền nói ta tìm hắn có việc, nếu hắn hỏi chuyện gì, liền nói hắn tức phụ điên rồi, đứng ở ngoài cửa lớn đương khởi trông cửa cầu tới. Triệu Tiểu Lan biết rõ Đồng Tiến Minh có thể nghe được cũng không có nửa lưu nửa điểm khẩu đức, nhà bọn họ kia khẩu tử không phải muốn đem sự tình nháo đại sao, hảo, kia nàng liền nháo. Dù sao chuyện này là các nàng ra kia khẩu tử không có việc gì tìm việc, chính mình là cái khổ chủ chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao? Nếu thật sự sợ, kia về sau ra cửa chẳng phải là đều đến vòng quanh nhà bọn họ đi rồi, miễn cho dâm đến dấu chân nhi còn phải trở về cấp lau khô. Tiểu chiến sĩ là nhận thức Triệu Tiểu Lan thậm chí còn ở nhà nàng ăn cơm xong. Tẩu tử buồn khi nhìn khá tốt ta, hôm nay như thế nào khí sắc kém như vậy, dường như sinh rất lớn khí. Hắn sờ soạng đầu liền chạy đi vào báo cáo, mà Đồng Tiến Minh đã sớm thu thập một chút cảm xúc đi ra, bị một cái thai phụ ở trước cửa mắng loại sự tình này thật sự không tốt lắm, ảnh hưởng hắn hình tượng. Vị này Triệu Tiểu Lan đồng chí, ngươi có chuyện gì sao? Triệu Tiểu Lan một tay kéo bụng to lạnh lùng nói, xem ngươi ánh mắt là cảm thấy ta tới không có việc gì tìm việc đúng không? Kỳ thật ta chính là nghĩ đến nói cho ngươi, ngươi tức phụ thật sự so cẩu lợi hại, cướp đường đó là một đống hảo thủ. Hôm nay buổi sáng ta bà cầm rác rưởi đi đảo, đi ngang qua nhà các ngươi trước cửa thời điểm không ôm lấy rơi xuống mấy viên lá cải trắng đã bị ngươi tức phụ cấp thấy được, liên hợp khởi trên lầu trước đảo lão sư nói ta bà cố ý đem rác rưởi ném nhà các ngươi trước cửa, cái gì khi dễ nhà các ngươi. Ta bà như vậy đại niên kỷ, ánh mắt còn không tốt, ở trong thôn thời điểm đều là cái người hiền lành sao có thể chạy tới bộ đội khi dễ người. Lại nói, nàng lại như thế nào giác ngộ không cao còn cấp quốc gia bồi dưỡng ra Diệp Quốc Hào cái này chiến sĩ, không công lao cũng có khổ lao, cứ như vậy bị ngươi tức phụ chỉ vào cái mùi mang rốt cuộc là ai chính trị giác ngộ đế a, ai không tố chất ta. Đồng Tiến Minh mặt tối sầm, nhưng vẫn bày ra một bộ không nghĩ cùng người đàn bà đánh đá nháo giá thức nói, cái này có thể là hiểu lầm, chỉ cần đem rác rưởi nhặt đi không phải có thể, hà tất nháo thành như vậy đâu. Ta trở về nhất định nói nàng. Ý tứ là chỉ Triệu Tiểu Lan các nàng ở hồ nháo, làm các nàng nhặt rác rưởi liền không có việc gì. Triệu Tiểu Lan tắc chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chừng đến Đồng Tiến Minh tâm run lên, đột nhiên nhớ tới người này chính là cái tắc gia, nội tâm cũng không ít, chính mình thật sự không nên lấy nhìn nữ nhân khác bộ dáng đến xem nàng. Đồng Tiến Minh đồng chí, ngươi có phải hay không xem thường chúng ta phụ nữ à, cảm thấy những cái đó đều là việc nhỏ nhi không nên bắt được các ngươi đang ở làm chính sự nam nhân trước mặt nói, cảm thấy ta là tới càng quái. Triệu Tiểu Lan chỉ một chút đầu mình chính thức nói, ngươi phải chú ý một cái ta nơi này là dài quá đầu, sẽ phân tích, càng thêm biết đạo lý hai chữ viết như thế nào. Ngươi tức phụ bộ dáng ta đoán ngươi hẳn là biết, nếu có thể đem lá cải nhặt lên tới nói lời xin lỗi xong việc ngươi cho rằng ta sẽ đến. Đừng nói là ta bà, liền ta cái này muốn sinh đại bụng bà đều đi nhặt lá cải, chính là ngươi tức phụ dẫm lên lá cải nói là chứng cứ không cho chúng ta động, xin hỏi cái này muốn xử lý như thế nào. Đồng Tiến Minh đồng chí ngươi là làm đại sự người. Tổng không thể nhìn chúng ta tiểu dân chúng về sau liền nhà các ngươi cửa đại lộ đều đi không được đi, chúng ta đây muốn như thế nào qua đi, bay qua đi sao? Đó có phải hay không thỉnh ngươi cho chúng ta an bài một trận phi cơ, nếu không về sau Diệp Quốc Hào cũng không dám thượng bộ đội, sợ dâm đến dấu chân có người truy ở phía sau nói chúng ta tố chất đế, nông thôn tới, phải bị trộm tới phê đấu một chút. Nàng là như thế nào vai như thế nào tới, Đồng Tiến Minh không phải tưởng ở chỗ này khoe khoang chính mình nhiều minh bạch lý lẽ. Nhiều chán ghét các nàng này đó sinh sự từ việc không đâu nữ nhân sao, hiện tại khiến cho hắn biết nữ nhân nếu là nháo lên cũng có thể làm hắn không hảo quá. Đồng Tiến Minh bị nàng nói không lời gì để nói, cố tình nơi này còn có nhiều người như vậy nhìn, vì thế không thể nề hà nói, ta và ngươi trở về nhìn xem. Triệu Tiểu Lan nói, chờ hạ, kêu các ngươi chính ủy đi theo. Nhắc tới chuyện này Đồng Tiến Minh cả người đều không tốt, bọn họ hiện tại không chính ủy, chính ủy bị Diệp Quốc Hào đoạt đi rồi. Tuy rằng hắn cũng không thích chính anh, nhưng là bị người phải đi đó là mặt khác một hồi sự. Đi đem liền chỉ đạo viên mời đi theo. Đồng Tiến Minh làm tiểu chiến sĩ gọi tới chỉ đạo viên, sau đó nói, hiện tại có thể đi. Triệu Tiểu Lan hiện tại cảm thấy cái này Đồng Tiến Minh thật là cái thập phần chán ghét nam nhân, lời trong lời ngoài sẽ đem chính mình vị trí bãi cực cao, sau đó đem người khác trở thành là cản quấy dường như. Nếu không phải hắn tức phụ gây sự nàng cũng không đến mức tìm tới, chờ tới rồi hắn nơi này dường như là nàng thành gây chuyện giả giống nhau. Đồng phó đoàn trưởng có phải hay không cảm thấy ta thực vô cớ gây rối? Nàng nói chuyện phi thường trực tiếp, làm cho Đồng Tiến Minh cũng không biết muốn như thế nào trả lời, chỉ có thể theo bản năng lập tức lắc đầu. Thực mau các ngươi liền sẽ biết, cái gì kêu chân chính vô cớ gây rối, ta điểm này bất quá là chút lòng thành. Triệu Tiểu Lan trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười, sau đó đi đầu đi ở phía trước, nàng còn lo lắng cho mình bà bị khi dễ đâu. Kết quả thật sự không cô phụ hy vọng của mọi người. Rất xa liền nhìn đến Ngô Quyên Quyên chỉ vào Diệp Lao Thái Thái nói, kia tư thái sống sờ sờ người đàn bà đánh đá. Nàng nhìn Đồng Tiến Minh sắc mặt cũng tương đương khó coi, ai làm Diệp Lao Thái Thái lớn lên tiểu, đứng ở nơi đó cúi đầu bị mắng liền dường như bị rất lớn ủy khuất dường như. Chờ bọn họ đi đến trước cửa thời điểm, Ngô Quyên Quyên liền bổ nhào vào Đồng Tiến Minh bên người nói, Tiến Minh ngươi xem, bọn họ có cái làm đoàn trưởng nhi tử cùng trượng phu liền ghê gớm, thế nhưng hướng nhà của chúng ta trước cửa ném rất rưởi, quá mức. Nói xong còn một lóng tay kia mấy viên lá cải trắng. Đồng Tiến Minh lập tức lời lẽ chính đang nói, mọi người đều ở tại một cái trong đại viện cái gì khi dễ không khi dễ, đem cải trắng nhặt nhặt liền xong việc, ngươi đi nhặt. Cái gì? Nô Quyên Quyên vừa nghe làm nàng đi nhặt không vui. Nhưng là Triệu Tiểu Lan lại nói, không, nhất định phải đem sự tình lộng minh bạch mới được. ta nhưng không nghĩ ta bà lưu lại bóng ma tâm lý về sau cũng không dám tới, quá một đoạn thời gian nàng còn muốn ở chỗ này giúp ta chăm sóc hài từ đâu, có người chỉ trỏ trỏ còn như thế nào ở trong đại viện sinh hoạt. Nói xong nàng liền đi hướng rác rưởi điểm, sau đó tìm được rồi chính mình ra kêu bao rác rưởi rỗi tay liền cấp ôm trở về. Nàng bụng đại, mà đó là bao dùng nệm rơm bao cải trắng lạn lá cây còn có một ít hành muốn ném xuống bộ phận. Tóm lại lung tung rối loạn một đống, nàng ôm trở về thời điểm còn rượu rất nhiều. Mọi người đều xem minh bạch, này rác rưởi xác thật rất khó lấy, rớt xuống vài miếng cũng thực bình thường, này không thể trách nhân ra lao thái thái. Rõ ràng sự tình, đại gia vừa thấy cũng liền minh bạch. Triệu Tiểu Lan đi rồi một vòng, nói, mọi người xem hiểu chưa, ta đây liền ở chỗ này giải thích một chút. Ta bà đi đổ rác, thứ này căn bản bắt không được cho nên không tránh được sẽ rớt một chút. Nàng đang chuẩn bị trở về đem đồ vật nhặt được rác rưởi điểm nhi. Sau đó bị người ta trên lầu Đảo Vân hơn nữa nhà các ngươi Ngô Quyên Quyên đồng chí cấp bắt được, phi nói nàng ỷ vào là đoàn trưởng người nhà khi dễ nhà các ngươi, hướng nhà các ngươi trước cửa ném rác rưởi. Ta liền kỳ quái, đừng nói nhà của chúng ta Diệp Quốc Hào ngày thường không lấy quên áp người, liền tính áp cũng không thể dùng rác rưởi áp người, hữu dụng sao? Lại không phải tiểu hài tử, chơi như vậy cấp thấp trả thù. Đồng Tiến Minh nhìn thoáng qua Ngô Quyên Quyên nói, còn không xin lỗi. Này nhất định phải xin lỗi a, sự tình đã thực rõ ràng. Nô Quyên Quyên cũng cảm thấy chính mình dường như bị lừa, nàng đột nhiên quay đầu nhìn một bên Đào Vân nói, đều là Đào Vân, nàng nói có người ở ta ra môn ngoại ném rắc rưởi, cho nên ta mới bắt được Triệu Tiểu Lan bà. Nàng như vậy vừa nói tình thế liền thay đổi, ý tứ là nàng làm như vậy hoàn toàn là bị che mắt. Triệu Tiểu Lan lại nhìn Đào Vân nói, Đào lão sư, ngươi đây là có ý tứ gì? Còn có thể là có ý tứ gì, báo thù bái. Cũng vừa lúc là lang đụng phải bái vì thế liền cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta chính là nhìn đến cái này lao thái thái hướng nhà bọn họ trước cửa ném rác rưởi, cho nên nói cho nhà này chủ nhân làm sao vậy, có sai sao? Đào Vân đỉnh hạ chính mình bụng, hiện tại nàng cảm thấy chính mình là có bằng người, người khác có thể lấy chính mình thế nào? Triệu Tiểu Lan hừ lạnh một tiếng, nàng đem rác rưởi tặng trở về, sau đó duỗi tay đi nhặt phía trước rơi xuống. Diệp lao thái thái không làm nàng động thủ chính mình đi nhặt, Đồng Tiến Minh mang đến tiểu chiến sĩ cũng đi hỗ trợ. Chờ các nàng chuẩn bị cho tốt. Một đám trở về ăn cơm trưa quân tẩu cùng quân nhân nhóm cũng đều vây quanh lại đây. Triệu Tiểu Lan vô vỗ tay hít vào một hơi, nhìn Đào Vân cùng Nô Quyên Quyên, nói, thực hảo, hiện tại cũng làm mọi người xem nhìn cái gì gọi là kéo bè kéo cánh khi dễ người. Các ngươi hai cái, một cái nhìn đến người khác rất điểm rác rưởi liền việc nhỏ nhi biến đại sự, liền nguyên do cũng chưa hỏi cũng không chờ ta bà đem rác rưởi nhặt lên liền đi chủ nhân trong nhà mặt tố cáo một trạng, còn không phải là muốn mượn cơ trả thù hại ta bà xấu mặt sao. Mà Ngô Quyên Quyên, ngươi căn bản là không thấy được là cái gì tình hình liền đối ta trở về nhặt rơi xuống lá cải bà liền nói mang mắng làm nàng lao nhân ra không dám ngẩng đầu, liền lá cải đều nhặt không đi, xin lỗi cũng chưa dùng, quả thực rất vài món thức ăn Diệp liền dường như là phạm vào cái gì tội giết người giống nhau thẩm. Các ngươi như vậy kết phường khi dễ người là có ý tứ gì? Còn trả đua nói chúng ta lấy đoàn trưởng người nhà thân phận khi dễ các ngươi, này dụng tâm thật đúng là chính là có điểm làm người không thể không nghĩ nhiều. Có phải hay không muốn mượn điểm này chuyện này cớ hư ta ái nhân thanh danh A, làm hắn ở bộ đội trong đại viện không dám ngẩng đầu làm người. Vẫn là, mặt khác có khác mục đích. Đồng Tiến Minh lập tức nói, các nàng có thể có cái gì mục đích, bất quá chính là cái hiểu lầm, Triệu Tiểu Lan đồng chí ngươi không cần nghĩ đến quá xa. Hiện tại, chỉ cần các nàng xin lỗi là được. Nga, xin lỗi là được, ta đây bà đại trời lạnh nhi đứng ở chỗ này bị các nàng mắng lâu như vậy. Lớn như vậy tuổi tác người lại phải bị các nàng nói không tố chất chuyện này các ngươi bộ đội lãnh đạo không biết quản mặc kệ. Triệu Tiểu Lan vuốt chính mình bụng chạm thẳng tắp, một chút cũng không có bởi vì người nhiều mà sợ hãi. Liên Diệp lao thái thái đều sợ, lôi kéo nàng tưởng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chính là Triệu Tiểu Lan lại nắm Diệp lao thái thái tay nói, nương, trên đời này có một loại người ngươi không giáo huấn là thật sự không được. Bọn họ giống như là bị đè ở thảo hạ hôi giống nhau, chỉ cần cấp điểm phong nhi là có thể cho tàn lại cháy. Bắt được điểm nhi cơ hội liền muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết, nhìn đến ngươi không vui không khoái hoặc nàng liền cảm thấy chính mình thành công. Đối mặt loại người này chúng ta không thể lui về phía sau, chỉ có thể làm nàng biết vô luận là người nào đều là có tôn nghiêm, không thể để cho người khác tùy ý dẫm đạp, vô luận là nông thôn tới, vẫn là trong thành tới, người sống trên đời đều phải ưỡn ngực ngẩng đầu, không thể kém một bậc. Huống hồ, chúng ta còn không có làm sai bất luận cái gì sự, không thể bị người khác khi dễ. Không thể về sau liền đi đường đều phải xem người sắc mặt. Chương 204 sinh non. Nàng nói xong những lời này hậu nhân đàn trung thạch viện trưởng đi đầu cổ trưởng, sau đó liền liên tiếp có người bắt đầu vỗ tay. Đồng Tiến Minh vừa thấy sự tình phát triển trở thành như vậy trình độ mới thật sâu cảm thấy Triệu Tiểu Lan có bao nhiêu thiện với Trảo Lý cùng mê hoặc chung quanh quần chúng, hắn cắn chặt răng đối Ngô Quyên Quyên nói, còn không xin lỗi. Ngô Quyên Quyên cắn chặt răng, đứng ra nói, thực xin lỗi, vừa mới sự tình là ta không đúng. Không dám nhận. Triệu Tiểu Lan lắc đầu, nàng xác thật không dám nhận à, rõ ràng nhìn ra miệng nàng thượng tuy rằng nói xin lỗi, nhưng là biểu tình lại thập phần không cam nguyện. Ngô Quyên Quyên tức giận đến sắc mặt xanh mét một câu cũng nói không nên lời. Run run nhìn thoáng qua Đồng Tiến Minh, nàng cho rằng hắn sẽ giúp nàng. Nhưng là ở ngay lúc này Đồng Tiến Minh thế nhưng đem đầu chuyển hướng một bên, rõ ràng sẽ không quản chuyện của nàng, nếu không thực dễ dàng đem chính hắn cũng cất vào đi. Ngươi muốn trách thì trách Đào Vân, hết thảy đều là nàng gây ra chuyện này. Nô Quyên Quyên lần này trực tiếp đem sai lầm đẩy cho Đào Vân, chính mình nháo quá lớn đối Đồng Tiến Minh không hảo điểm này nàng vẫn là biết đến, mà Đồng Tiến Minh đã cùng nàng nói qua vô số lần. Ở ảnh hưởng hắn công tác chuyện này thượng hai người cần thiết nhất trí đối ngoại. Cái này ngoại, tự nhiên là chỉ Đào Vân. Đào Vân không nghĩ tới Ngô Quyên Quyên sẽ đem sai lầm đẩy cho nàng, rõ ràng phía trước còn nói hai người muốn nhất trí đối phó Triệu Tiểu Lan, lúc này liền thay đổi phương hướng. Nhìn lên Đồng Tiến Minh minh bạch, bởi vì Triệu Tiểu Lan đem Đồng Tiến Minh tìm tới sở hữu sự tình liền đều thay đổi. Ngô Quyên Quyên vì làm Đồng Tiến Minh không ra xấu cho nên đem sự tình đẩy cho chính mình, kia chính mình muốn thừa nhận Kim Toàn không cũng xong rồi. Nàng không nghĩ ly hôn bị người xem thường hiện tại lại có hài tử, về sau nhật tử nhưng toàn trông cậy vào Kim Toàn đâu, vì thế lúc này mới nghĩ cùng Ngô Quyên Quyên đánh hảo quan hệ, không nghĩ tới nàng là cái không lương tâm, chuyện tới thời điểm lập tức đem nàng bán đi ra ngoài. Nếu nàng như vậy vô tình kia cũng đừng trách chính mình vô nghĩa, vì thế Đào Vân liền nói, Ngô Quyên Quyên, rõ ràng là ngươi cùng ta nói làm ta ở trên lầu chú ý điểm Triệu Tiểu Lan ra động tĩnh, chỉ cần nàng có sai phải bắt trụ chỉnh đào nàng. Như thế nào này sẽ liền đem tội lỗi toàn đẩy ở ta trên người. Trình đạo nàng A, Triệu Tiểu Lan mị hạ đôi mắt nhìn Đồng Tiến Minh, sâu kín thở dài. Đồng Tiến Minh tức giận đến thẳng cắn răng, nữ nhân này thật sự không trường đầu óc, loại này lời nói cũng có thể đối người khác nói sao. Nô Quyên Quyên lập tức xua tay nói, ngươi ở nói bậy gì đó, ngươi đây là ở hoan uổng ta. Một bên Triệu Tiểu Lan cười, nhìn đại gia nói, xem ra ta ở đại viện thật là không có gì nhân tình đâu, có người nghĩ muốn trình đạo ta. Chính là ta lại không chức quan không địa vị, một cái phổ phổ thông thông thai phụ các ngươi vì cái gì muốn chỉnh đảo ta. Chỉnh đảo ta có chỗ tốt gì? Ta không nhớ rõ có đắc tội ngươi Ngô Quyên Quyên, cho nên các ngươi tưởng chỉnh đảo chính là có khác một thân đi. Đồng Tiến Minh vừa thấy không tốt, cái này Triệu Tiểu Lan đầu quá thông minh, đại gia một bị nàng mang chỉ sợ lập tức liền sẽ nghĩ đến những thứ khác đi lên. Ngô Quyên Quyên, này thật là ngươi nói. Ngô Quyên Quyên nói, không phải, là Đào Vân Đoan của ta. Nàng này rõ ràng là tưởng trốn tránh trách nhiệm. Đào Vân tức giận đến thẳng cắn răng, hơn nữa mang thai lúc sau cấp quán gia tới tính tình căn bản chịu không nổi khí, cho nên ở Ngô Quyên Quyên trừng mắt nói dối thời điểm liền cắn răng nói, ngươi cái không biết xấu hổ nói xong rỗi tay liền phải đẩy Ngô Quyên Quyên một phen, nàng bởi vì tức giận đến quá sức cho nên này đẩy hạ lực lượng lớn nhất. Đồng Tiến Minh liền đứng ở Ngô Quyên Quyên bên người chú ý tới này hết thảy, chính là hắn căn bản là không đi ngăn cản còn cố ý đem bên chân cục đá về phía trước tặng một đưa. Chỉ cần Đào Vân đem Ngô Quyên Quyên đẩy ngã lại bị thương như vậy nàng tội danh liền thành lập, đến lúc đó hắn liền an toàn, ít nhất thành khổ chủ liền sẽ không bị người khác chú ý. Chính là hắn không nghĩ tới, Ngô Quyên Quyên vừa mới vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở hắn trên người chờ hắn cho chính mình ánh mắt cứu chính mình, nhưng không nghĩ tới chính là phát hiện hắn đá tới cục đá. Nay cục đá không lớn, là dùng để chống đỡ đại môn không cần bị gió thổi đến qua lại chạy, chính là chính mình thật sự muốn tạp đi lên sinh tử không biết. Nàng trong lòng lạnh lùng. Ở Đào Vân ai đến chính mình thời điểm liền xoay người hướng bên cạnh trốn đi, nàng mới không cần quăng ngã ở trên tảng đá. Mà Đào Vân đột nhiên bị nàng như vậy một trốn thế nhưng chật vật về phía trước chạy vội vài bước, thẳng tắp quăng ngã đi xuống. Nhưng không nghĩ tới chính là, Triệu Tiểu Lan đứng ở Ngô Quyên Quyên trước người, nàng một trốn Đào Vân về phía trước một phát lập tức liền đem nàng cấp đẩy đến bổ thông một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Mà Đào Vân cũng không được hảo, nàng bụng vừa lúc quăng ngã ở kia trên tảng đá, cả người a hét thảm một tiếng liền ôm bụng trên mặt đất lăn lên. Tiếp theo trên mặt đất tất cả đều là huyết, đại gia cũng hoảng sợ nhi. Mau đưa bệnh viện. Thạch viện trưởng lập tức hô lên thanh tới, tiếp theo có người liền đi tìm xe. Diệp Lao Thái Thái tắc lo lắng nhìn ngồi dưới đất Triệu Tiểu Lan, nhìn nàng sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, một cử động nhỏ cũng không dám bộ dáng lập tức nói, ngươi, Tiểu Lan ngươi đừng dọa đường, thế nào, có phải hay không rất đau? Rất đau. Nàng cắn răng chịu đựng, tổng cảm giác bụng ở từng đợt có rút đau đớn. Vừa vặn Diệp Quốc Hảo cùng Trịnh Anh cùng trở về ăn cơm. Trịnh Anh phía sau còn đi theo tới cấp hắn nấu cơm Lục Song Song thấy được loại này tình hình bọn họ ba người giật nảy mình. Lục Song Song lập tức đã đi tới nhìn thoáng qua Đào Vân nhíu mày nói, Đào Vân đồng chí tình huống nguy cơ, cần thiết lập tức đưa bệnh viện. Sau đó lại chạy đến Triệu Tiểu Lan bên người sờ sờ nàng bụng, hỏi một chút tình huống nói, động thai khí, cần thiết đi bệnh viện quan sát, khả năng sẽ sinh non. Nàng nói như vậy xong lúc sau Trịnh Anh nói, ta đi lái xe. Diệp Quốc Hào xông tới bế lên Triệu Tiểu Lan nói, ngươi đừng sợ, chúng ta thực mau liền đến bệnh viện. Ta không sợ, ngươi cũng không phải sợ. Hắn đều xuống dưới, trên trán gân xanh dường như muốn bạo xuất tới dường như tương đương dọa người. Hắn chỉ dùng lạnh băng ánh mắt nhìn thoáng qua giật mình ở một bên Đồng Tiến Minh, sau đó liền ôm Triệu Tiểu Lan hướng ra phía ngoài chạy. Hiện tại ai tức phụ ai nhớ thương, hắn còn nơi nào lo lắng Kim Toàn tức phụ A. Chỉ chốc lát sau Trịnh Anh đem xe chạy đến, Kim Toàn cũng đem Đảo Vân cấp bế lên xe, bọn họ này đó sau lại không biết là chuyện như thế nào đều nghĩ trước cứu người quan trọng. Tới rồi bệnh viện lúc sau Đảo Vân trực tiếp đi vào cứu giúp, mà Triệu Tiểu Lan cũng bị đưa vào đi kiểm tra. Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh chờ ở Triệu Tiểu Lan bên này, đại phu chỉ chốc lát sau ra tới nhíu mày nói, có sinh non dấu hiệu yêu cầu nhập viện quan sát, hẳn là liền mấy ngày nay liền sinh, các ngươi phải có sở chuẩn bị. Hành, ta đi làm nhập viện thủ tục. Diệp Quốc Hào phải đi chính là Triệu Tiểu Lan bị đẩy ra, xem ra sắc mặt tái nhợt như tờ giấy rất khó chịu bộ dáng. Trịnh Anh nói, ta đi thôi, làm tốt liền đem bá mẫu các nàng tiếp nhận tới chiếu cố. Hành. Diệp Quốc Hào một bên dùng xe lăn đẩy Triệu Tiểu Lan đi nằm viện chỗ một bên hỏi là chuyện như thế nào. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau cảm thấy này xe lăn bị Diệp Quốc Hào niết chi chi văng lên. Nàng hiện tại biết hài tử không có việc gì nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng còn có điểm đau nhưng so vừa vặn tốt nhiều. Không khỏi nói, ngươi cũng đừng quá kích động, chuyện này ta là người bị hại, ngươi đi tìm thủ trưởng làm hắn cho ta cái cách nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi bạch quăng ngã. Diệp Quốc Hào cũng tính toán hảo. Liên tính chính mình hiện tại là đoàn trưởng làm theo đi thủ trưởng nơi đó chơi xấu, tóm lại chuyện này nhất định phải cấp cái cách nói, nhà bọn họ chính là cái đại khổ chủ. Đến nỗi mặt khác hai nhà, chó cắn chó cách làm, vô luận là như thế nào cắn đều phải phụ khởi điểm trách nhiệm tới. Chính là hắn không nghĩ tới Đồng Tiến Minh sẽ là người, không đợi hắn đi nháo nhân ra đã đem Diệp Lao Thái Thái cùng Tiểu Lan Nương đưa lại đây, thậm chí liền nằm viện tiền đều là hắn hoa. Diệp Quốc Hào cười lạnh, cho rằng bộ dáng này là có thể tính sao, vọng tưởng. Đồng Tiến Minh còn muốn đến xem Triệu Tiểu Lan, chính là Diệp Quốc Hào đem hắn ngăn ở bên ngoài, nói, đồng phó đoàn trưởng, này không quá thích hợp, mời trở về đi. Chuyện này là ta ái nhân sai, cho nên ta đại nàng phương hướng ngươi xin lỗi. Chờ các nàng mẫu tử bình an lại nói, bất quá có một chỗ ngươi càng hẳn là đi thôi, bên kia tựa hồ liền hài tử đều giữ không nổi đâu. Đồng Tiến Minh tưởng tượng đến kia ngoại Đào Vân liền thầm mắng nàng một tiếng ngu xuẩn, sau đó nói, tự nhiên muốn đi xem, tuy rằng chuyện của nàng không phải chúng ta sai. Ngươi hẳn là nghe tẩu tử nói lên đi. Nếu ngươi còn không rõ ràng lắm, ta có thể. Không cần, nơi này là bệnh viện ta còn muốn đi chiếu cố tức phụ, liền không nhọc phiền ngươi. Lại nói, còn có ta nương cũng ở. Diệp Quốc Hào lạnh lùng cự người cùng ngàn dặm ở ngoài, Đồng Tiến Minh thấy hắn như vậy biết sự tình không thể thiện, vì thế liền cắn răng một cái xoay người trở về tự mình hướng thủ trưởng Trịnh Vân nhận sai cầu trừng phạt đi. Diệp Quốc Hào đương nhiên biết hắn làm cái gì đi, loại tình huống này chỉ có thể là trước nhận sai. Nhưng là chính mình thủ trưởng chính mình biết, tuyệt đối không phải hảo hồ làm cho chủ nhân, trước tùy hắn nháo, chính mình còn muốn cố tức phụ. Triệu Tiểu Lan thấy hắn đi trở về tới liền dùng ánh mắt tìm hỏi một chút, Diệp Quốc Hào lắc lắc đầu ý tứ là không có gì sự. Hắn rôi tay đem một bên cửa sổ mở ra, bởi vì trong phòng bệnh mặt không khí không phải quá hảo, đặc biệt là khoa phụ sản. Con hảo, thời đại này giống nhau đều ở nhà sinh hài tử rất ít có người bệnh viện, cho nên trong phòng bệnh cũng không có khác người bệnh. Triệu Tiểu Lan chính mình ở cái phòng đơn nhi dường như. Nàng kỳ thật rất lo lắng, bởi vì đại phu nói nàng mấy ngày nay khả năng liền phải sinh. Tính toán, kỳ thật cùng kiếp trước cũng không kém cái gì. Kiếp trước sinh ngày đó cũng là vì làm sống thân đến cho nên trước tiên sinh, không nghĩ tới này một đời liền tính nàng lại tiểu tâm vẫn là bị lầm đẩy một chút. Coi như là mệnh đi. Diệp Quốc Hào buổi chiều còn có chuyện cho nên Triệu Tiểu Lan khiến cho hắn trở về. Diệp Lao Thái Thái cũng đi theo cùng nhau trở về muốn nấu chút canh gà linh tinh cho nàng bổ, đến lúc đó Hảo có sức lực. Diệp Quốc Hảo tự nhiên đồng ý, hắn buổi tối vẫn là muốn lại đây, bằng không sao có thể yên tâm. Chậm một chút Kim Toàn lại đây xem nàng, vẫn luôn đối Triệu Tiểu Lan nói xin lỗi. Triệu Tiểu Lan nói, làm sai sự tình lại không phải ngươi, không cần cùng ta xin lỗi. Ngươi tức phụ thế nào? Nàng đã trở về nhà mẹ đẻ, hai tử không có, nàng đảo không có việc gì dưỡng dưỡng liền có thể. Vậy ngươi, xem mặt trên tình huống, khả năng sẽ chuyển nghề. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, có như vậy một cái tức phụ cũng là đủ nhọc lòng, hiện tại Kim Toàn cả người đều dường như bị xương đánh dường như. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm cái kia Đào Vân mụ mụ thế nhưng tìm tới, nàng dẫn theo một đại túi đồ vật, nhìn đến Triệu Tiểu Lan liền đối nàng giảng thực xin lỗi, sau đó ngồi xuống nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí A, ngươi xem này hết thảy đều là hiểu lầm, chính là Kim Toàn lại muốn cùng nữ nhi của ta ly hôn. Nàng vừa mới chảy một cái hài tử đang ở thương tâm thời điểm, ngươi xem chúng ta có thể bồi thường chút tiền, ngươi xem có phải hay không chuyện này cứ như vậy tính, ngươi cũng không có gì sự. Một bên Kim Toàn cắn chặt răng nói, mẹ, ngươi sao lại có thể giảng loại này lời nói? Ta như thế nào không thể giảng, Kim Toàn, nếu không phải bởi vì ngươi Đào Vân như thế nào sẽ chịu như vậy đại tội? Đào mụ mụ còn không có nói xong Triệu Tiểu Lan liền ở một bên xét miệng, kỳ thật nàng buồn không nên giảng những lời này, chính là thật sự không nghĩ nhìn đến Kim Toàn một đại nam nhân bị nàng nữ nhi hủy thành như vậy, kết quả nàng còn một miệng lý. Đào mụ mụ, ngươi biết Kim Toàn là cái gì chức nghiệp sao? Hắn là quân nhân. Quân nhân đại biểu cho cái gì sao? Bọn họ đại biểu chính là quốc gia, là hy sinh. Chính là ngươi nữ nhi ba ngày hai đầu cho hắn tìm phiền thoái, này hết thảy đều là nàng tự tìm cùng Kim Toàn cái gì quan hệ. Làm quân tẩu, nên có quân tẩu giác ngộ. Này hết thảy lúc trước kết hôn nên minh bạch, Kim Toàn có thể che chở nàng, nhưng là nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần vì chính mình tư tâm làm một ít không nên làm sự tình, mọi chuyện nhằm vào ta cùng với Diệp Quốc Hảo. Kim Toàn là một người nam nhân, ta cảm thấy hắn tại đây sự kiện thượng làm được đã rất lớn bụng. Đây là nhà của ta sự, ngươi dựa vào cái gì quản? Vậy các ngươi lần trước lại vì cái gì đi nhà ta xin lỗi, lần này vì cái gì lại tới ta nơi này xin lỗi? Nếu biết xin lỗi không biết hối cải, kia còn muốn cầu người khác một lần lại một lần tha thứ. Biết không, nàng liền tính đẩy người thời điểm là vô tâm, chính là nàng thế nhưng liên hợp cái kia Ngô Quyên Quyên khi dễ ta bà một cái lao nhân ra, đây là liền thân là người cơ bản nhất tố chất đều bị các nàng cái gọi là báo thù tâm lý cấp hủy diệt. Cho nên, ta không tiếp thu xin lỗi. Ta Triệu Tiểu Lan vẫn luôn hành chính làm đoàn, chuyện này ta cùng với ta bà đều là người bị hại, không phải làm hại người khác người, thỉnh đừng làm chúng ta tha thứ một cái phạm vào một lần lại một lần sai tội nhân, chúng ta không phải thánh mẫu. Nàng sơ soạn chính mình bụng, nếu hài tử thật sự xảy ra chuyện phải làm sao bây giờ, cho nên muốn tưởng đều một trận nghĩ mà sợ. Đao mụ mụ bị Triệu Tiểu Lan nói không lời gì để nói, nhưng vẫn là nói, nếu hắn là quân nhân liền phải đối hôn nhân phụ trách, không thể nói ly liền ly. Kim Toàn nói, chuyện này cùng tẩu tử không quan hệ. Mẹ, chuyện này nếu ta không cùng Đào Vân ly hôn liền khả năng gặp phải chuyện nghề. Ngươi nói ta ích kỷ cũng hảo, nói ta không lương tâm cũng hảo, hết thảy đều là nàng chính mình sai cùng ta không quan hệ. Phía trước ta đã gánh vác hết thảy, không nghĩ vì nàng vĩnh viễn bối hạ đủ loại tội danh, ta chịu đủ rồi. Cứ như vậy, xin cho tẩu tử nghỉ ngơi đi. Hắn hiện tại thà rằng làm một cái người xấu cũng muốn có điều lựa chọn, vốn tưởng rằng Đào Vân trong những ngày này biến hảo. Lại bởi vì nàng đã hoài thai chính mình nghĩ muốn cùng nàng khôi phục phía trước quan hệ cũng không tồi. Nào biết, nàng chết tính khó sửa. Nguyên bản nàng ái mộ Diệp Quốc Hảo chính là hắn khúc mắc, chính là kết hôn sau cảm thấy chỉ cần đối nàng hảo tổng hội đem tâm che nhiệt. Nhưng là này hết thảy đều ở Diệp Quốc Hảo kết hôn lúc sau hóa thành bọt nước, nàng cái loại này biến thái chiếm hữu dục cùng ích kỷ biểu hiện đã chậm rãi thương thấu hắn tâm, hắn đã cho nàng quá nhiều cơ hội, chính là được đến luôn là nàng càng ngày càng quá mức cách làm. Nghĩ đến đây Kim Toàn cũng không hề cùng Đào Mụ Mụ rong dài xoay người trở về bộ đội báo cáo ly hôn đi, đến nỗi những lời này đó hắn cũng chỉ là hy vọng các nàng đương chính mình là ác nhân trực tiếp chặt đứt này hôn sự tính, hắn thật sự mệt mỏi. Đào Mụ Mụ nhấc chân muốn đuổi theo ra đi, Triệu Tiểu Lan nói, nương, đem đồ vật còn cho nàng, ta không tiếp thu bọn họ xin lỗi cũng sẽ không thu bọn họ đồ vật. Tiểu Lan nương liền nhắc tới đồ vật đuổi theo Đào Mụ Mụ đem đồ vật còn cho nàng, mà Đào Mụ Mụ còn nói Tiểu Lan nương một câu nói. Đó là ngươi nữ nhi đi, làm người lưu một đường đạo lý nàng có biết hay không, không cần quá mức. Tiểu Lan nương vốn dĩ hoa một bụng hỏa, nghe nàng nói xong liền lớn tiếng nói, ta nông thôn tới không biết cái gì gọi là người lưu một đường hai tuyến, chỉ biết nữ nhi của ta cùng trong bụng hai đứa nhỏ thiếu chút nữa chết ở ngươi nữ nhi trong tay, này nếu là đặt ở trước kia chính là diệt môn đại thủ, còn trông cậy vào chúng ta tha thứ, phi, thật mẹ nó không cần cái mặt. Tiểu Lan nương cũng không phải cái gì mềm quả hồng. Chẳng qua tuổi trẻ thời điểm vì nhi nữ vẫn luôn nhận thôi, từ phân ra liền không nhận quá, cho nên nhìn đến có người nói chính mình nữ nhi nàng đương nhiên không cao hứng, cũng không khách khí giận dỗi trở về. Các ngươi, không thể nói lý. Đào mụ mụ hừ một tiếng liền dẫn theo đồ vật đi rồi. Tiểu Lan nương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái gì ngoạn ý nhi, chính mình nữ nhi cầu người tha thứ còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng làm cho ai xem. Buổi tối thời điểm Diệp Lao Thái Thái đưa tới canh gà, uống qua Triệu Tiểu Lan liền truy bọn họ trở về. Kết quả ai ai đều không quay về một hai phải lưu lại nơi này bồi nàng. Triệu Tiểu Lan buồn bực nói, tuy nói bệnh viện có địa phương, nhưng chỉ có hai trương dư thừa giường, các ngươi ba cái lưu lại cũng trụ không khai. lại nói trong nhà cũng yêu cầu cá nhân A, ta hiện tại có thể đi có thể nhảy hoàn toàn không cần lo lắng, chờ quá hai ngày các ngươi lại đến thủ giống nhau. Quá mấy ngày sinh hải tử ngươi liền trở về làm ở cữ, còn muốn người thủ làm cái gì? Tiểu Lan Nương có điểm vô ngữ. Chính là trong nhà bên kia cũng yêu cầu thu thập một chút A, ít nhất đem tiểu chăn gì đó lấy tới A, này sinh chẳng lẽ trần trụi ôm hải tử trở về. Triệu Tiểu Lan cái miệng nhỏ bạch bạch mặc cho ai cũng nói bất quá, không có cách nào Diệp Quốc Hào đem Diệp Lao Thái Thái lại đưa trở về, dù sao cũng là Diệp gia đồ vật vẫn là nàng qua lại lấy phương tiện chút. Vốn dĩ làm Diệp Quốc Hào lưu tại trong nhà nghỉ ngơi, kết quả hắn quyết đoán lái xe lại đây thuyết minh sáng sớm thượng sớm một chút trở về giống nhau. Triệu Tiểu Lan cũng nói bất quá hắn chỉ có làm hắn để lại, tới rồi sau nửa đêm liền may mắn hắn để lại, bởi vì nàng nửa đêm cảm thấy muốn thượng vê nút cờ. Chính mình lên đi cái phòng vệ sinh sau một ngồi xổm liền cảm thấy không hảo, cảm giác này hình như là muốn sinh bộ dáng, đã bắt đầu truy đau. Kiếp trước sinh quá hải tử nàng tự nhiên biết, cho nên liền kiên trì đầy đất đi rồi trong chốc lát cũng không đi quấy rầy Diệp Quốc Hào bọn họ ngủ, chính là mới đi rồi một hồi liền không được bụng đau đến nàng mau ngất đi rồi. May mắn Diệp Quốc Hào ra tới, nhìn đến nàng ngồi xổm trên mặt đất không đứng dậy vội ôm người đã kêu đại phu. Chương 205 sinh sản. Trực ban đại phu lập tức lên. Ở kiểm tra rồi một chút sau liền đem người đẩy mạnh phòng giải phẫu, nói là nhanh. Lúc này Tiểu Lan Nương mới tỉnh lại, vội vàng hỏi, muốn sinh. Chăn còn không có lấy tới. Nga, ta lập tức gọi điện thoại làm người kêu Trịnh Anh đem ta nương đánh thức lại đây. Cái này là đại sự. Còn có sữa bột cũng muốn lấy tới một chút, vạn nhất hải tử sớm mở miệng vẫn là muốn ăn. Tiểu Lan Nương xem con rể này một đầu hãn bộ dáng liền biết hắn có mị loạn, cho nên lập tức dặn dò. Diệp Quốc Hào đáp ứng hướng ra phía ngoài chạy. Đánh xong điện thoại liền ở bên ngoài phòng giải phẫu thủ, ra tới cái hộ sĩ hoặc là đại phu liền hái được mũ khẩn trương nhìn. Làm quân nhân hắn thượng chiến trường vô số, chính là lại trước nay không có như vậy sợ quá, nhưng lúc này hắn lại biết chính mình ở sợ hãi, tay vẫn luôn ở phát run, tâm cũng ở phát run, chính là thời gian một chút quá khứ, người chính là không ra tới. Đương nhiên, ngẫu nhiên còn có thể truyền ra Triệu Tiểu Lan vài tiếng kêu thảm thiết, nghe được người hãi hùng khiếp vía. Cũng không biết là lăn lộn bao lâu. Diệp Lao Thái Thái cùng Trịnh Anh đều lại đây bên trong người còn không có ra tới. Diệp Quốc Hào rốt cuộc bình tĩnh không đứng dậy, đứng trên mặt đất đi nổi lên đi nghiêm, trên mặt gân xanh ứa ra, lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Trịnh Anh chụp hắn một chút bả vai thế nhưng là làm hắn bình tĩnh, thật sợ hắn một sốt ruột vọt vào đi đánh người gì đó. Bình tĩnh cái mau, không được ta phải vào xem, thủ. Vô luận tình huống như thế nào hắn cũng muốn canh giữ ở nàng trước mặt, đây là hắn hiện tại duy nhất ý tưởng. Đúng lúc này, bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng vang dội tiếng khóc, mà bên ngoài Thái Dương cũng lộ ra dáng vóc, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời sái tiến vào, làm đại gia trên mặt khói mù chậm rãi tan đi. Sinh, sinh. Hai cái nương ôm ở cùng nhau, cao hứng đều khóc. Diệp Quốc Hào hung hăng tấu một chút tường, sau đó vừa muốn vọt vào đi xem. Trịnh Anh giữ chặt hắn nói, ngươi điên rồi, còn có một cái. Đúng đúng, còn có một cái đâu. Diệp Quốc Hào nơi nào bình tĩnh đến xuống dưới. Bất quá lúc này một cái hộ sĩ lại đi ra, nhìn bên ngoài chờ nhân đạo, các ngươi chuẩn bị một chút, hài tử có điểm lạnh yêu cầu người nhà dùng nhiệt độ cơ thể ấm một chút, ai tới? Diệp Lao Thái Thái lập tức đi tới, cười nói, ta tới là được. Nàng đại tôn tử vẫn là đại cháu gái A, đương nhiên nàng cái thứ nhất ốm A. Ngươi cùng ta tiến vào một chút, mặt khác một vị là. Ta là thai phụ nương, có phải hay không còn cần một cái, ta đây cũng đi vào. Tiểu Lan Nương lập tức mở miệng, kia hộ sĩ lập tức lộ ra tươi cười. Vì vị này người nhà tự giác cảm thấy vui mừng. Kỳ thật Diệp Quốc Hào là tưởng đi vào, nhưng là không bài thượng hào. Nhưng thật ra Diệp Anh hỏi một câu nói, là Nam Hải vẫn là nữ Hải Nhi. Nga, trước sinh ra chính là Nam Hải, chúc mừng, rất khỏe mạnh. Kia hộ sĩ nhìn đến bên ngoài đứng hai cái quân nhân, tuy rằng không biết ai là vị kia ái nhân nhưng cũng rất tôn trọng, dù sao cũng là quân nhân người nhà, trách không được như vậy có thể nhẫn đau. Hai cái mẫu thân mới vừa đi vào không lâu Triệu Tiểu Lan đệ nhị thai cuối cùng là sinh, chờ hai tử ôm ra tới bị nói là nữ nhi nàng nước mắt lập tức liền chạy xuống tới. Chính mình cái kia ngốc nữ nhi à, sinh sôi cho nàng khái như vậy nhiều đầu, tính tình tuy rằng có điểm lãnh nhưng là lại là nàng chi kỷ tiểu áo đông giống nhau khuê nữ. Tiểu Kiều tên này ở qua đi vài năm sau nghe tới liền có điểm tục khí, chính là Triệu Tiểu Lan không nghĩ sửa, tổng cảm thấy nếu sửa lại liền không phải trước kia Tiểu Kiều. Em bé khóc một tiếng. Tiếp theo Triệu Tiểu Lan liền sâu kín ngủ đi qua. Kỳ thật nàng cũng không chân chính ngủ thật, chỉ là hôn mê một hồi lại tỉnh lại lại vượng trong chốc lát. Cũng không biết qua bao lâu nàng nghe được Diệp Quốc Hào kêu tên của mình, liền chậm rãi mở mắt. Phát hiện chính mình đã nằm ở phòng bệnh trong vòng, trên người thay đổi một kiện chính mình làm áo ngủ. Diệp Quốc Hào liền ngồi ở chính mình bên người lôi kéo tay nàng, nàng cảm giác được một trận an tâm. Đời trước sinh quá nhiều hài tử liền không có người lý nàng, thậm chí còn bị bà cùng Bạch Quang Viễn làm lơ, hơn nữa nghe nói không có đứa con trai trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là đến lên chiếu cố chính mình tiểu nữ nhi. Nhi tử đâu, Tiểu Kiều đâu? Triệu Tiểu Lan cảm khái xong rồi liền nghĩ đến chính mình hai đứa nhỏ, vì chính bọn họ nhưng không thiếu hy sinh. Nghĩ đến bị Diệp Quốc Hảo khi dễ tình hình nàng hiện tại còn nghĩ mà sợ đâu. Ở chỗ này đâu, ở chỗ này đâu. Diệp Lao Thái Thái ôm một cái hài tử lại đây, sau đó cười đối nàng nói, nhìn xem, đây là ngươi nhi tử, lớn lên cùng hắn cha khi còn nhỏ nhưng giống, nhất định là cái bướng bỉnh. Tiểu Lan Nương cũng ôm lại đây một cái, bất quá nàng lại thật cẩn thận nói, đây là ngươi nữ nhi Tiểu Kiều, nho nhỏ, nhưng là cùng nàng ca lớn lên không rất giống. Hẳn là dị chứng song bào thai. Triệu Tiểu Lan hai đời cuối cùng nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, sau đó đã biết vì cái gì bọn họ Bạch gia đem hài tử ném, cái này Tiểu Nam Hải quả thực cùng Diệp Quốc Hào lớn lên giống nhau, hắc hắc, đại gương mặt, đôi mắt đại đại rất có thần, quan trọng nhất chính là có cổ dũng mãnh, như vậy Tiểu cũng dám kéo hắn mãi mãi cổ áo dùng sức xả. Triệu Tiểu Lan cảm khái rất nhiều, cuối cùng ở nhìn đến hai đứa nhỏ lúc sau cảm thấy mỹ mãn cũng không nghĩ khác chuyên tâm xem hài tử. Lúc này Lục Song Song tới. Nàng nấu canh gà còn có cháo cùng trứng gà cấp Triệu Tiểu Lan đưa tới, bởi vì sinh hai đứa nhỏ quá mệt mỏi nàng yêu cầu nằm viện quan sát một ngày mới có thể xuất viện. Lục Song Song cùng Trịnh Anh cùng nhau tới, nàng đem đồ vật một phóng liền nhìn kia hai đứa nhỏ phát ốc, quả thực thích vô cùng. Triệu Tiểu Lan ăn nàng cho chính mình mang đến đồ vật, nói, ngươi đừng nhìn, gầy ba ba không đẹp chút nào. Tiểu hài tử nhất định phải nửa tháng hoặc một tháng lúc sau mới có thể nhìn ra có xinh đẹp hay không, cho nên nàng mới như vậy nói. Nào có chính mình nói chính mình hài tử khó coi à, tẩu tử ngươi thật sự quá khiêm tốn, này hai đứa nhỏ tuy rằng không vừa là lại là ta đã thấy khó được xinh đẹp hài tử. Nếu là ta về sau sinh hài tử cũng có bọn họ như vậy xinh đẹp liền vui vẻ hỏng rồi. Lục Song Song có đôi khi vô tâm không phổi, cũng không quản Trịnh Anh ở liền thoải mái hảo phóng nói ra. Trịnh Anh nghe xong cũng tâm nhiệt, chính mình có thể so Diệp Quốc Hào đại, hắn đều có hài tử chính mình có thể không tâm nhiệt sao. Hơn nữa nhìn vài lần. Kia tiểu tử lớn lên thật đúng là giống cha hắn, thậm chí ngắm hắn liếc mắt một cái bộ dáng đều giống. Triệu Tiểu Lan nhìn bọn họ xem vây xem hài tử còn khá buồn cười, kiếp trước chính mình hài tử trừ bỏ nhà mẹ đẻ người ngoại không có người thích, kết quả cuối cùng nàng lại bị thương nhà mẹ đẻ người tâm. Nay một đời bọn họ hẳn là thực hạnh phúc, nhìn một cái đều bị vây quanh, còn có hộ sĩ lại đây xem. Mà nàng chính mình yên lặng uống cháo, ăn trứng gà, một chút muối đều không có, ăn rất không thú vị. Chính là nàng đói a, cho nên liền không ăn ít. Nhưng là cháu không cầm đói, nàng liền đem mang đến toàn uống hết. Diệp Quốc Hào không nghĩ tới chính mình tức phụ như vậy có thể ăn, trong lòng lại cao hứng lại cảm thấy làm nàng chịu ủy khuất. Ai, đều không thể dùng bữa cũng không thể ăn cơm. Triệu Tiểu Lan ủy khuất nhìn Diệp Quốc Hào, hắn chấn ăn nói, đều là lao quy củ, ngươi nhịn một chút. Lục Song Song nói, ngươi hiện tại không thể ăn có muối đồ vật, bằng không đối hải tử không tốt. Ta đã biết. Triệu Tiểu Lan ăn qua đồ vật liền mệt mỏi. Rốt cuộc mới vừa sinh xong hải tử thật là đặc biệt suy yếu, sau đó liền ngã vào gối đầu thượng lại ngủ rồi. Hai đứa nhỏ có người chiếu cố nàng một chút cũng không lo lắng, không giống kiếp trước dường như không có người quản, liền Bạch Quang Viễn đều cảm thấy hải tử nửa đêm khóc làm hắn phiền, cho nên dứt khoát liền ngủ ở bên ngoài không trở lại, thậm chí còn ở nàng ở cữ chung đi tìm nữ nhân khác, nhưng là cho dù nàng biết cũng vô dụng, quản không được nam nhân kia. Không trong chốc lát nàng liền ngủ rồi, chờ tỉnh lại thời điểm đại phu tới kiểm tra. Ấn nhấn một cái hỏi nàng một ít dưới tình huống liền cảm thấy nàng có thể xuất viện. Bất quá thiên đều chậm, người bình thường đều phải chờ đến buổi sáng lại xuất viện. Chính là Diệp Quốc Hảo có xe điểm này thực phương tiện, vì thế ngay cả đêm liền làm xuất viện thủ tục. Triệu Tiểu Lan bên trong bộ đại quần đông áo đông, bên ngoài khoác Diệp Quốc Hảo quân áo khoác, sau đó trên đỉnh đầu mang theo miên mũ cùng khăn lông, trừ bỏ đôi mắt gì cũng không lộ ra tới. Diệp Quốc Hảo cảm thấy không bảo hiểm, ôm nàng hướng ra phía ngoài đi. Đi đến nửa đường còn bị đại phu thấy được, nói, quân nhân đồng chí, ta biết ngươi sức lực đại, nhưng là ngươi làm sản phụ chính mình đi một chút, có chỗ lợi. Tốt. Diệp Quốc Hào có điểm xấu hổ, hỏi một chút Triệu Tiểu Lan nói, ngươi được không? Ta như thế nào không được? Mới vừa ta nói ta muốn chính mình đi, ngươi thế nào cũng phải ôm. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Diệp Quốc Hào đành phải ngượng ngùng đem người cấp đặt ở trên mặt đất, một tay trộn lẫn nàng chậm rãi hướng ra phía ngoài đi. Nương, các ngươi nhìn điểm lộ. Hải tử đừng bao quá nghiêm, bằng không thở không nổi. Các nàng vừa nói vừa lên xe, tới rồi trên xe Triệu Tiểu Lan khiến cho hai cái lao thái thái đem hải tử bên miệng bông ra. Cái này đến chống đỡ, bị phong liền không hảo. Diệp lao thái thái khẩn trương nói. Ân, ta biết không hảo, chính là ta nghe nói có người bởi vì trên đường trở về che thật chặt đem hải tử cấp che tắt thở, cho nên chúng ta cũng đến chú ý hạ. Này vẫn là nàng đời trước nghe nói đâu. Diệp Lão Thái Thái vừa nghe cũng sợ hãi, vội đem che bố mở ra. Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình là cái thô nhân, từ đầu đến cuối đều ly hai đứa nhỏ rất xa, bất quá hắn lái xe đến là thập phần cẩn thận, tốc độ cũng không mau. Chờ đến người một nhà tới rồi bộ đội đại viện nhi đều mau nửa đêm về sáng, còn Hảo có Trịnh Anh lại đây giúp thiêu một chút nhà ở cũng không quá lạnh. Đại gia tiến vào sau liền trước thiêu nước gấm dùng sữa bột uy hai đứa nhỏ, hiện tại Triệu Tiểu Lan còn không phải quá tinh thần không có biện pháp uy. Kỳ thật bọn họ cũng là quá đau lòng nàng, hy vọng nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, rốt cuộc hiện tại thiên đều đã trễ thế này. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hảo còn ngủ ở một cái phòng, hắn chỉ thỉnh một ngày giả ngày mai còn muốn đi bộ đội đâu. Kỳ thật nếu không phải nàng tùy quân tới quân đội chỉ sợ sinh hoa thời điểm hắn cũng không rảnh xin nghỉ trở về, rốt cuộc quân đội cùng địa phương khác bất đồng. Chỉ là một ngày nàng đã thực vui vẻ, ít nhất hắn thấy được chính mình hài tử sinh ra, tuy rằng người giống như không thấy ra tới cao hứng cỡ nào. Nàng cũng không có để ý, nam nhân sao đều tương đối nội liễm. Chính là nàng nào biết đâu rằng, Diệp Quốc Hào là cao hứng rất nhiều có điểm khí, đó chính là nếu không phải này hai đứa nhỏ cũng không thể làm chính mình tức phụ chịu lớn như vậy tội. Cho nên liền không có biểu hiện đến quá vui mừng, nghĩ đại khái khi nào tức phụ khôi phục hắn mới có thể đi thân cận kia hai cái tiểu nhân đi. Ngày hôm sau liền về đơn vị, sau đó bị các chiến hữu chúc mừng. Mà quân tẩu nhóm cũng lần lượt tới xem Triệu Tiểu Lan, còn đưa lên trứng gà linh tinh đồ vật. Rất ít nhìn thấy song bảo thai vẫn là long phượng thai, mọi người đều rất là kinh ngạc. Mà này hai cái tiểu nhân cũng cầm xem, ai xem cũng không khóc một chút cũng không tiểu khí. Bất quá Triệu Tiểu Lan ở cứ cho nên nàng này phòng rất ít có người tới, tới cũng chỉ là cùng nàng giảng vài câu liền đi rồi. Nhưng thật ra hai cái mụ mụ thường xuyên sẽ mang theo tiểu nhân tới tìm nàng uy uy, tổng không thể vẫn luôn ăn sữa bột đi. Một uy thời điểm lại bị tội, này hai cái tiểu nhân giống như hai chỉ tiểu báo tử cắn được liền không buông khẩu, hút nhưng có lực nhi. Ai nha, các ngươi đừng quá dùng sức, mới vừa uy quá như thế nào còn như vậy hổ thật. Tiểu Lan nương xem nữ nhi đau hắn đều xuống dưới không khỏi đau lòng lên. Theo bọn họ cha, Diệp Lão Thái Thái vui vẻ ra mặt, rốt cuộc như vậy hài tử hảo nuôi sống. Triệu Tiểu Lan bất đắc dĩ cắn răng chịu đựng nhìn trời, xác thật tùy kia chỉ hổ, được kính nhi liền mặc kệ người khác chết sống, thật là hai cái hùng hài tử. Vốn dĩ chính mình Kiều Kiều là đứa bé ngoan a, như thế nào đã bị cái này ca ca cấp dạy hư đâu. Lại nói tiếp ca ca còn không có tên đâu, Diệp Quốc Hào đều suy nghĩ lâu như vậy cũng không nghĩ tới. Giữa trưa hắn đã trở lại. Biết chính mình nhi tử cùng nữ nhi ăn Triệu Tiểu Lan sữa không khỏi đi vào đi nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan lộ ra một cái ngây ngô cười. Người nhi tử tên còn không có lấy đâu. Vừa mới nghĩ kỹ rồi, Tiêu Diệp Chiến Quốc, thế nào? Ai lấy a? Sắc thật là Nam Hải Nhi tên, hơn nữa này rõ ràng là muốn đem hắn đưa quân đội tới ý tứ a. Thủ trưởng. Diệp Quốc Hào đi trong đội vừa nói nhi tử tên không lấy thủ trưởng liền tới kính nhi, phi cấp lấy cái Diệp Chiến Quốc. Còn phi làm Diệp Quốc Hào hảo hảo dạy dỗ sớm một chút đưa đến trước mặt hắn tham gia quân ngũ. Nay còn không thể không gọi, nhân gia thủ trưởng đều lên tiếng. Triệu Tiểu Lan cũng không có ý kiến, nói, vậy ngươi có rảnh đưa bọn họ hộ khẩu cấp làm đi. Hành! Lúc này Diệp Quốc Hào mới nhìn thoáng qua chính mình ngủ say chung nhi tử cùng nữ nhi, không khỏi nói, vẫn là nữ nhi đẹp, nộn nộn nho nhỏ, giống ngươi. Có thể hay không khích lệ người a, cái gì kêu nộn nộn nho nhỏ. Đang nói thời điểm Diệp Lão Thái Thái nói, a hảo à, chúng ta cũng không có thời gian nấu cơm cho ngươi, nhiệt điểm cháo ngươi tạm chấp nhận ăn đi, mọi người đều tạm chấp nhận. Hành! Nói xong nhỏ giọng đối Triệu Tiểu Lan nói, từ có bọn họ, ta cảm giác chính mình địa vị rõ ràng hạ thấp. Trước kia sợ hắn bị đói, hiện tại lấy cháo tới uy hắn, nếu không có đoán sai nhất định là Triệu Tiểu Lan uống dư lại. Có ý kiến? Nào dám a? Diệp Quốc Hào đi ra ngoài trước hôn Triệu Tiểu Lan một chút, nói, ngươi hôm nay xem ra khá hơn nhiều. Ngày hôm qua sắc mặt như vậy tái nhợt. Ta không có việc gì, chính là ngươi nhi tử cắn ta đau. Tiểu tử này, chờ hắn lớn hơn một chút ta định đánh hắn. Ngươi, dám không có việc gì đánh hắn. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Triệu Tiểu Lan mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ thập phần thỏa mãn. Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình địa vị cơ bản càng ngày càng thấp, hắn đi ra ngoài uống lên cháo mới trở lại bộ đội. Triệu Tiểu Lan cũng không thể tổng ở trên giường ngồi, nàng hiện tại đã có thể đứng lên đi trong chốc lát. Hơn nữa càng đi càng cảm thấy đến thông thuận. Chỉ chốc lát sau, nàng đã cảm thấy chính mình có thể thế bọn nhỏ tẩy tã. Nhưng là Diệp Lão Thái Thái không cho nàng tẩy, nói, không được, ngươi hiện tại không thể động thủy, trở về nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, nàng kiếp trước làm ở cữ này đó việc đều là chính mình làm sao bị bảo hộ đến tốt như vậy a? Bất quá đã có bà cùng nương hai người hẳn là dùng không đến nàng đi, không bằng vào nhà nhiều đi một chút sau đó nhìn bọn nhỏ. Nàng cấp tiểu bảo bảo nhóm chuẩn bị đồ vật cũng là đủ rồi, cho nên từ trong ngăn tủ cầm dự phòng cho bọn hắn. Hiện tại trong phòng có điểm nhiệt còn không thông gió, nhưng còn hảo không phải mùa hè cho nên cũng không sẽ nhiệt đến mồ hôi đầy đầu. Hai đứa nhỏ ấn lao quy củ bị trói, bởi vì thế hệ trước người cho rằng tân sinh nhi xương cốt không trường hảo, cho nên phải dùng búa ôn nhu của lấy, chờ bọn họ có thể ngẩng đầu hoặc càng rắn chắc một ít sau mới có thể bung ra. Triệu Tiểu Lan cũng là sẽ đùa nghịch, rốt cuộc kiếp trước đã làm rất nhiều hồi. Lục Song Song hôm nay nghỉ lại đây xem các nàng, vào nhà lúc sau thấy nàng trên mặt đất đi liền nói, tẩu tử khôi phục khá tốt ta, cái kia Ngô Quyên Quyên cũng bị bộ đội phạt, làm nàng về sau không được lại hồ làm phi vì, khi dễ khác quân nhân người nhà, nếu không liền sẽ bị đuổi ra bộ đội. Kia Đồng Tiến Minh đâu? Triệu Tiểu Lan hỏi. Bị đóng cấm đoán, thông báo phê bình. Lục Song Song nói xong còn rất cao hứng, bởi vì loại này trừng phạt ở trong quân đội tới nói xem như trọng, lại còn có lưu ký lục. Thật là tiện nghi bọn họ, không có việc gì liền thích tìm việc nhi. Triệu Tiểu Lan lên giường ngồi, hai đứa nhỏ nằm ở một bên ngủ, mà Diệp Lao Thái Thái cùng Tiểu Lan nương thì tại trong phòng nghỉ ngơi. Hai đứa nhỏ quá có thể nháo, cho nên bọn họ ngủ hạ hai cái Lao Thái Thái liền nhân cơ hội nghỉ một lát. Các nàng hẳn là lại ở chỗ này hầu hạ nàng ra ở cữ. Lúc sau Diệp Lao Thái Thái sẽ lưu một đoạn thời gian nếu không Triệu Tiểu Lan chính mình thật chiếu cố bất quá tới hai cái. Đúng vậy, bọn họ thật là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Lục Song Song nhìn hai đứa nhỏ, tuy rằng bọn họ không tỉnh chính là nàng cũng xem cẩn thận. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Lục Song Song đi ra ngoài thấy là Trịnh Anh, liền nói, sao ngươi lại tới đây? Xem hải tử, ta đào túi sữa bột cấp đưa tới. Hắn lắc lắc chính mình trong tay sữa bột nói, tẩu tử đi lên. Ngươi có thể vào nhà xem a. Lục Song Song mang theo Trịnh Anh vào nhà, Triệu Tiểu Lan nói, ngươi lại đây, ở đâu làm ra sữa bột? Từ một cái chiến sĩ trong tay muốn sữa bột phiếu nhi, nhà bọn họ hải tử có thể ăn cơm cho nên không cần. Kia đa tạ. Bởi vì phía trước sự tình bọn họ phía trước không khí vẫn luôn xấu hổ, chính là Trịnh Anh tựa hồ đã buông ra, nhân ra hải tử đều sinh hắn cũng có bạn gái còn muốn lại dối rắm cái gì. Bất quá, này hai đứa nhỏ thật là quá người thích. Trịnh Anh cũng là nhìn vài lần đều không đủ, cuối cùng nói, ta quyết định, làm bọn họ chan uôi, thế nào? Chương 206 vậy thượng bái. Ách, ngươi thích đương nhiên có thể. Triệu Tiểu Lan tùy ý nói. Lục Song Song cười nói, ta đây liền phải làm mẹ uôi. Phụt, Triệu Tiểu Lan cười, nói, hảo a. Một đôi cứ như vậy thấu thành. Lục Song Song chọn hạ mi, nói, cười cái gì a, lại không phải cùng hắn ở bên nhau mới có thể làm hài tử mẹ uôi. Triệu Tiểu Lan ho nhẹ một tiếng nói, có các ngươi này đối cha nuôi mẹ nuôi bọn họ nhất định sẽ vui vẻ hỏng rồi. Có thể không vui sao, nhiều hai người tới yêu thương. Đúng rồi, hai đứa nhỏ có phải hay không muốn thỉnh trăng tròn rượu, là ở nơi nào ăn bài? Lục Song Song hỏi. Không làm, bọn họ phụ thân là quân nhân, tận lực miễn những việc này. Bất quá, trong nhà khả năng muốn chiêu đãi một chút, rốt cuộc muốn cho đại gia cao hứng một chút. Bất quá này hết thảy đều phải chờ Diệp Lao Thái Thái trở về mới có thể làm. Nàng là vô pháp trở về, rốt cuộc ôm hải tử hành động lên có điểm khó, về sau nàng đều sợ đi không ra đi. Ân, Trịnh Anh cảm thấy cái này Triệu Tiểu Lan quyết định rất đúng. Ngồi trong chốc lát Trịnh Anh liền cùng Lục Song Song rời đi, trên đường Trịnh Anh nói, Diệp Chiến Quốc kia tiểu tử về sau khẳng định rất lợi hại, không bằng chúng ta sớm một chút kết hôn đi. Hắn cùng chúng ta kết hôn có quan hệ gì? Lục Song Song đã thói quen hắn mỗi ngày gặp mặt liền cầu hôn, cho nên đã rất là bình tĩnh. Bởi vì chúng ta có thể sớm sinh hạ một cái nữ nhi kết thành thân gia. Trịnh Anh hơi hơi mỉm cười. Chính là Lục Song Song không đồng ý, nói, không, ta quyết định muốn sinh đứa con trai cưới nhà bọn họ nữ nhi. Ân, Lục Song Song đồng chí, ta nghiêm trọng đồng ý ngươi cái này ý tưởng, gả nữ nhi xác thật không bằng cưới nhà bọn họ cô nương hảo. Bất quá, nhân gia đều sinh chính mình còn không có, tựa hồ tưởng đuổi kịp có điểm khó. Trịnh Anh, ngươi thật sự có thể quên mất tẩu tử sao? Nàng đột nhiên đứng yên hỏi. Biểu tình nhưng thật ra thập phần nghiêm túc. Có thể, ta có thể. Trịnh Anh hiện tại có thể đúng lý hợp tình nói ra, đương nhìn đến kia hai đứa nhỏ cùng bọn họ hạnh phúc bộ dáng chính mình còn tưởng lại chen chân đi vào đó chính là quá mức ngốc nghếch. Hùng chi Lục Song Song là cái hảo cô nương, hắn đối nàng cũng là thích, cho nên này đảo không phải miễn cưỡng vì này. Như thế nào chứng minh? Lục Song Song nghiêng đầu hỏi. Trịnh Anh tiến lên một bước che ở nàng trước mặt, sau đó đột nhiên gợi lên nàng cằm hôn đi xuống. Hai người thân cao kém vừa lúc, Trịnh Anh một túi đầu vừa vặn hôn đến nàng. Bất quá bởi vì sợ người khác nhìn đến, hắn chỉ nhẹ mổ một chút, sau đó liếm một chút chính mình môi nói, đây là chứng minh. Nói xong xoay người liền đi rồi, ném xuống đầy mặt đỏ bừng Lục Song Song. người này như thế nào như vậy, nói hôn liền hôn một chút thông báo đều không có. Nàng cắn chặt răng, lại cảm thấy kỳ thật chính mình cũng không phải quá mức chán ghét. Không chán ghét cũng không thể như vậy gà a, cho nên Lục Song Song cũng rất dối rắm. Còn nữa, ngươi thân xong liền chạy, đây là thẹn thùng. Cái kia Trịnh Anh sẽ thẹn thùng, sao có thể đâu. Trịnh Anh xác thật không thẹn thùng, hắn chỉ là có điểm kích động mà thôi. Một đại nam nhân thân thượng một nữ nhân có phản ứng là thực bình thường, chính là ở bên ngoài có phản ứng có điểm không quá bình thường, mất mặt, cho nên hắn mới chạy thoát. Lục Song Song một cái tiểu cô nương làm sao biết hắn sẽ có lớn như vậy phản ứng a? Phải nói căn bản không hướng kia bên trên tường, cho nên liền đoán hắn là bởi vì thẹn thùng chạy thoát. Trịnh Anh cũng rất buồn bực, từ đây về sau hắn phải bị bệnh, chỉ cần tái kiến Lục Song Song đùi người liền ngoài ý muốn nôn ra, thanh âm cũng nôn ra, nhưng cô đơn có một chỗ băng cứng, nếu không phải mùa đông khẳng định xấu mặt, cho dù là mùa đông nếu không áp lực chỉ sợ cũng sẽ bị người sáng suốt cấp nhìn ra. Vì thế, hắn hiện tại tuy rằng tưởng cùng nàng gặp mặt lại không dám cùng nàng gặp mặt, người nhiều thời điểm còn hành. Chỉ cần hai người một chỗ hắn liền tận nhất không đi nhìn nàng. Quốc Hảo à, hỏi ngươi chuyện này nhi, ngươi cùng tẩu tử lúc trước ở chung thời điểm, có hay không vừa thấy đến nàng liền? Cái kia thời điểm, Trịnh Anh thật sự không có người ta nói, vì thế liền cùng Diệp Quốc Hảo nói lên, dù sao cũng là người từng trải. Kết quả bị trừng mắt nhìn, hắn lập tức hiểu được nói, ta, khu, nói người không phải tẩu, là, Lục Song Song. Diệp Quốc Hảo một bên hút thuốc một bên hỏi một miệng, là, ta nói ngươi đừng nhìn chằm chằm ta xem, ta mẹ nó cũng là cái đàn ông được không? Không tồi a, biết ngạnh a, vậy thượng bái. Trịnh Anh vẻ mặt hắc tuyến, nói, này ngoạn ý có thể là nói thượng liền thượng. Chúng ta còn không có kết hôn, không thể phạm nguyên tắc tính sai lầm. Thiết, không nói ai biết. Ta và ngươi tẩu tử kết hôn 10 tháng linh 3 ngày, ngươi tính tính nhật tử. Diệp Quốc Hào chuyện này nhớ rất rõ ràng, cho nên cổ vũ nhìn thoáng qua Trịnh Anh nói, nữ nhân này a, lên giường chính là của ngươi. Hắn không giảng chính mình khi đó là bởi vì hiểu lầm, chỉ là cảm thấy chính mình huynh đệ hiện tại yêu cầu đẩy một phen, như vậy tỉnh hắn nhớ thương chính mình tức phụ. Này nam nhân một ngủ nữ nhân hưởng qua tư vị nhi tâm liền định rồi, chỉ sợ đến lúc đó lôi kéo hắn đuổi đều không muốn rời đi. Trịnh Anh thật đúng là ngây ngốc tính, sau đó tính ra đứa nhỏ này nhật tử có điểm không đúng a, chính là sinh non kia cũng sớm a ta thảo, Diệp Quốc Hào ngươi tiểu tử này phạm kỷ luật, cũng dám không kết hôn liền. Liền cái kia gì? Chắc không được như vậy cái thô nhân sẽ được tẩu tử thích đâu, nguyên lai đây là ngạnh tới kết quả. Chắc không được hồi cái thôn liền lộng hồi cái xinh đẹp tức phụ, hắn đây là chuyên chọn xinh đẹp nhất xuống tay đi. Không biết vì sao, hắn nhìn Diệp Quốc Hào bóng dáng đều là, sùng kính. Đây mới là đàn ông a, hắn cũng hảo tưởng đàn ông một hồi, chính là cảm thấy như vậy đối Lục Song Song có phải hay không có điểm quá mức. Nếu không thử xem, lại tiến thêm một bước cũng đúng a, hôn môi tư vị nhi khá tốt, nếu là lại đến như vậy từng cái. Trịnh Anh đang nghĩ ngợi tới thời điểm chân cùng nhi kia bị đồ vật đỉnh một chút, hắn kêu thảm thiết một tiếng cung eo, chỗ đó cương ngạnh lên hảo không, thiếu chút nữa làm Diệp Quốc Hào cấp đâm tàn. Gia hỏa này xuống tay thật đúng là hắc, hắn nhảy vài cái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Loạn tưởng cái gì đâu, mau giúp đỡ dọn sa mang, ngày mai nghỉ ngơi đi nhà các ngươi uống rượu. Hành! Trịnh Anh đột nhiên minh bạch Diệp Quốc Hào ý tứ, lập tức cười hỗ trợ. Có đôi khi chơi cái tiểu âm mưu sau lưng nhận sai gì đó loại sự tình này mới thích hợp đại nam nhân sao, giống hắn loại này cả ngày nghĩ làm sao bây giờ mới không phải nam nhân ca tính. Đương nhiên, cái này âm mưu bất quá chính là tưởng chiếm chút tiện nghi mà thôi, thật không nghĩ tới muốn giống Diệp Quốc Hào giống nhau trực tiếp thượng ôn. Triệu Tiểu Lan biết bọn họ này đó tham gia quân ngũ thích không có việc gì tụ một tụ, huống chi Diệp Quốc Hào trở về lúc sau bị an bài đến đao nhọn đoàn đi chính là nàng sinh hài tử căn bản không cùng đám kia người uống qua rượu. Vì thế khiến cho chính mình nương đi giúp đỡ Lục Song Song làm một đốn ăn ngon, còn cống hiến điểm đồ vật hy vọng bọn họ có thể uống hảo nhưng tốt nhất đừng uống say. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới, nay nửa đường thượng còn có nhạc đệm, đó chính là không biết xấu hổ làm thân thích tiền lệ hoa lại đi, vừa lúc đuổi kịp bọn họ này đàn tham gia quân ngũ uống rượu ăn cơm liền lưu lại hỗ trợ. Tiểu Lan nương tuy nói là lần đầu tiên thấy nàng nhưng cũng cảm thấy cô nương này có điểm ghê tởm người, ngươi nói ngươi hỗ trợ liền hỗ trợ còn hướng nhân ra trước mặt thấu cái gì đâu. Kết quả làm cho một đám tham gia quân ngũ ngượng ngùng, này rượu cũng chưa uống hảo. Lục Song Song càng tức giận đến hoảng, chính là làm cho như vậy nhiều người mặt nhi lại vô pháp đổi người. Không trong chốc lát Trịnh Anh liền uống nhiều quá, Tiền Lệ Hoa còn đau lòng dường như nói, ta đỡ ngươi vào nhà đi nghỉ ngơi đi. Nói liền phải đi đỡ, lúc này Lục Song Song rốt cuộc nhịn không được, chính mình mới là chính quy bạn gái hảo đi. Vì thế cũng đã đi tới nói, không cần, ta tới là được, ngươi dù sao cũng là khách nhân. Chúng ta là thân thích. Không có việc gì. Tiền Lệ Hoa ước gì ở ngay lúc này biểu hiện một chút đâu, tốt nhất Trịnh Anh vào nhà đi liền lang tính quá độ, đến lúc đó làm cho nhiều người như vậy mặt nhi hắn tưởng không thừa nhận đều không được. Chính là nàng không nghĩ tới nhân gia Trịnh Anh căn bản không để ý tới nàng, cho dù uống say còn biết lựa chọn dịu hắn người. Lang dường như hướng Lục Song Song trên người một phát nói, ta liền phải Song Song đỡ ta, người khác đều không chuẩn chạm vào ta, có nghe hay không? Tham gia quân ngũ một đám người lấy Diệp Quốc Hảo cầm đầu liền nổi lên hống, nói, nghe được. Bọn họ như vậy nói Tiền Lệ Hoa cũng không hảo đỡ, chỉ có thể muốn vào phòng đi giúp hắn lấy gối đầu gì đó. Tiểu Lan Nương cũng cảm thấy cô nương này quá tự quen thuộc, liền nói, ai nha, ngươi một cái đại cô nương như thế nào có thể tùy tiện vào nam nhân phòng đâu, ta vào đi thôi, ngươi giúp đỡ thu thập hạ cái bản. Kia nàng như thế nào đi vào? Tiền Lệ Hoa chỉ một chút Lục Song Song. Nhân ra là bạn gái, thường xuyên tới thế hắn thu thập phòng ở đương nhiên có thể đi vào, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy sách không rõ đâu. Tiểu Lan Nương cho nàng vài câu, sau đó đi vào đi cấp Trịnh Anh cầm gối đầu, Lục Song Song đem người đỡ lên giường nằm hảo, sau đó đem tẩy tốt khăn lông quăng ngã ở hắn trên mặt, nói, nam nhân trung tai họa. Trịnh Anh, hắn vẫn là thanh tỉnh hảo không, chỉ là có một chút say mà thôi. Hắn không có việc gì đi, dùng không cần ta đi vào chiếu cố một chút. Nhìn đến người ra tới Tiền Lệ Hoa liền thoải mái hảo phóng hỏi. Diệp Quốc Hào nói, Tiền Lệ Hoa đồng chí, ngươi không phải cùng nhà ta Tiểu Lan là đồng học sao? Lần này tới không đi nhà ta nhìn xem hải tử. Phía trước còn một ngụm một cái đồng học kêu rất thân, lúc này có thân thích quan hệ liền không quan tâm hướng lên trên dán, thật là mắt tương đương rõ ràng. Tiên Lệ Hoa nói, này không phải Tiểu Lan không thích ta đi sao? Nga, vậy ngươi có thể không đi, nhưng là chúng ta đều phải đi rồi, ngươi xác định muốn chính mình lưu lại nơi này. Diệp Quốc Hào điểm điếu thuốc, ở nhà không thể chịu, ở bộ đội chỉ có lâm thời nghỉ ngơi thời điểm có thể chịu một viên, hắn cảm thấy sớm muộn gì này yên muốn từ bỏ. Tiền Lệ Hoa nhìn thoáng qua Lục Song Song nói, kia nàng không phải cũng không đi sao. Ta chiếu cố ta bạn trai đương nhiên không thể đi, nếu không ngươi lưu lại chiếu cố ta đi. Lục Song Song chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Chính là này thiên hạ gian liền có như vậy không biết xấu hổ người, Tiền Lệ Hoa chính là cái loại này, vì thế nói, hành à, dù sao chúng ta là thân thích hỗ trợ chiếu cố một chút cũng không có gì, ngươi muốn vội liền đi vội đi. Lục Song Song tức giận đến thật muốn đi, còn hảo Tiểu Lan Nương đem người cấp kéo lại. Diệp Quốc Hào đã mở miệng, lạnh lùng nói, Tiền Lệ Hoa đồng chí, ngươi đương quân doanh là địa phương nào, các ngươi tuy rằng là có điểm thân thích quan hệ chính là không có huyết thống, nếu là làm người ngoài biết Trịnh Anh cái này chính ủy cũng không cần làm. Thỉnh đi, hắn là chúng ta đoàn chính ủy, ta nhưng không hy vọng hắn quấn vào cái gì kỳ quái sự kiện bên trong. Hắn lời này đã nói thực rõ ràng, có thể nói nếu là cái da mặt mỏng cô nương muốn nghe đến lời này chỉ sợ đều tự sát đi. Một bên Khuất Liền Trường còn rất lo lắng. Trong lòng sợ hai chính mình bằng hữu đem nhân gia cô nương cấp bức khóc ra tới. Chính là nhân gia cô nương lại không để ý dường như, còn nói, mọi người đều là cách mạng đồng chí sao, chiếu cố một chút có cái gì, không nghĩ tới các ngươi tưởng nhiều như vậy. Nhân luôn đang sợ, đến lúc đó ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi trong sạch, an vạ Trịnh Anh làm sao bây giờ. Lục Song Song cũng cảm thấy nàng mắt quá rõ ràng, không chuẩn chính mình chân trước vừa đi nàng sau lưng đều có thể bò lên trên Trịnh Anh giường, đến lúc đó hắn chỉ sợ không trong sạch. Các ngươi, thật là xấu xa, lại là như vậy tưởng người khác. Nàng tưởng ở mọi người trong mắt chửi bới Lục Song Song, từ sớm đến Tiểu Lan Nương nói câu lời nói thật nói, ta cảm thấy Song Song nói có đạo lý, nàng đây là khuyên ngươi muốn tự ái ngươi như thế nào còn quái nhân ra. Các ngươi thế nhưng như vậy khi dễ ta. Tiền Lệ Hoa biết hôm nay chính mình là lưu không được, vì thế tức giận đến xoay người liền chạy đi ra ngoài, nghĩ lần sau lại đến nhất định phải nghĩ cách gần sát Trịnh Anh. Chỉ cần đơn độc gián tiến hắn cái nào nam nhân sẽ chịu được như vậy câu dẫn, đến lúc đó chỉ cần hắn nếm tới rồi ngon ngọt nhi còn không chuyện gì đều nghe nàng, hung hăng quăng cái này họ Lục tiện nữ nhân. Nàng tưởng nhưng thật ra rất tốt đẹp, lại không biết hôm nay mỗ nam chính là mắt không thuần, bọn người đi rồi lúc sau yên lặng vì Diệp Quốc Hào điểm cái tích cóp. Chính là nằm ở trên giường nửa ngày cũng không có thấy Lục Song Song tiến vào, còn tưởng rằng nàng khí chạy đâu. Chính là hiện tại say đâu cũng ngượng ngùng đi ra ngoài tìm người, đành phải chính là nằm chờ. Qua một hồi lâu Lục Song Song mới đi vào tới, đại khái là xem hắn còn ở ngủ liền đem giày của hắn cấp thời ra, sau đó giải hắn cổ áo, dùng khăn mặt giúp hắn xoa xoa mặt. Trịnh Anh rất là hưởng thụ, quả nhiên không hổ là làm hộ sĩ, chiếu cố người thật là chiếu cố đến rất không tồi. Nghĩ đến đây hắn cũng không trang, chuyển tỉnh lại giữ chặt tay nàng nói, Song Song, cảm ơn ngươi. Thật không cần, muốn cảm ơn ngươi cái kia thân thích đi, nàng chính là phi thường tích cực tưởng chiếu cố ngươi tới. Lục Song Song trong miệng mang theo điểm toan mùi vị. Kỳ thật nàng cũng biết chuyện này không thể trách Trịnh Anh. Cái loại này dán lên nữ nhân ta cũng không dám muốn. Trịnh Anh về phía trước lôi kéo,